Kiếp trước sự tình nàng ở một bên xem đến rõ ràng lại không để ý tới, này đó đều không liên quan chính mình gì sự. Vừa mới bắt đầu chính mình chẳng qua là nịnh bợ Lưu ra người, sau lại phát hiện ra nhân này phi thường hiện thực cũng liền không như thế nào lại tiếp xúc. Phần 68. Đây cũng là nàng sau lại trở nên tự ti một ít nguyên nhân, bởi vì đấu không lại luôn muốn trốn tránh, nhưng đến sau lại cũng không được đến cái gì hảo. Chỉ là không nghĩ tới này hai nữ nhân sẽ như vậy quá mức, nói ra nói vào liền nhân ra nhạc xưởng trưởng đều nói đi vào. Nay thật là diễn trung diễn, xem ra còn muốn xem trong chốc lát. Không hổ Tống Thanh Trạch nói có trò hay xem, Tế Tuyết thấm hối hận không mang hạt dưa. Chính là đột nhiên lòng bàn tay bị người chạm vào một chút, không biết Tống Thanh Trạch ở đâu lộng điểm hạt dưa nhét ở nàng trong tay. Tề Tuyết thấm hướng trong đám người vừa thấy, phát hiện có vài cái đều nhéo hạt dưa ở khái, cũng không biết là cái nào người mang ra tới từng cái phân phân, sau đó còn phân cho Tống Thanh Trạch. Gì thời điểm Tống Thanh Trạch ở trong thôn có này đãi ngộ, không đúng, là cái dạng này hảo sao. Vừa định nhân ra Tống Thanh Trạch đã khách một tiếng, ăn một viên hạt dưa. Không tật xấu, nàng cũng ăn. Một bên ăn một bên xem Hình Thúy Hoa nói như thế nào, rốt cuộc nhạc xưởng trưởng cùng nhà mình tam thẩm căn bản gì quan hệ đều không có. Ngày đó ăn cơm lời nói cũng chưa nói nửa câu, này như thế nào liền thành lao tướng hảo. Hình Thúy Hoa còn cãi bừng nói, ta nói gì? Này không phải rõ ràng chuyện này sao? Bằng không chuyện lớn như vậy nhi vì sao cho bọn hắn ra? Trong thôn người nhiều đi, như thế nào không phân đến nhà người khác? Nhạc xưởng trưởng tức giận đến quá sức hắn mấy năm nay vì nhà máy thật là cẩn trọng, nhưng vẫn là lần đầu có người như vậy bôi đen hắn, còn hướng trên người hắn khấu chậu phân, không khỏi lớn tiếng nói, cho người khác ra. Nhà người khác ai sẽ dùng vẻ sáng vẽ tranh đứng ra cho ta xem, ai có thể nghĩ vậy sao tốt điểm tử đứng ra cho ta xem. Này mua bán là người ta Tống Thanh Trạch nghĩ có thể cho các ngươi thôn người tích cóp chút tiền, lúc này mới nghĩ tới nhà xưởng cùng trong thôn hợp tác, hai bên đầu tư cộng sản cộng thắng. Các ngươi ai có thể nghĩ đến, ai ngờ tới rồi cũng cho ta đứng ra, ta đảo muốn nhìn này trong thôn có phải hay không có nhiều người như vậy mới. Hắn nhìn một vòng thấy không có người động nói, đây là nhân gia chính mình có bản lĩnh, không phải ta an bài. Ta nhiều năm như vậy vẫn luôn ở vì nhà máy sự tình chạy ngược chạy xuôi, ta nhi tử đều thượng cao trung, nữ nhi đã ở đoàn văn công công tác, tức phụ nhi cũng là đoàn văn công đoàn viên. Trong nhà sự từ trước đến nay không cần ta nhọc lòng, ta chính là tưởng cấp nhà máy công nhân mưu chút phúc lợi, thân chính không sợ bóng tả. Ta cùng cái kia Tô xảo muội là khi nào nhận thức, như thế nào liền lao tướng hảo. Các người ai thấy được? Thấy được nói một tiếng, ta lập tức đi cục công an thừa nhận chính mình cùng người khác làm quan hệ không chính đáng. Này xưởng trưởng cũng không làm nữa. Không hổ là làm lãnh đạo, lời này nói len ken hữu lực, thật sự khởi tới rồi kinh sợ nhân tâm hiệu quả. Hình Thúy Hoa không nghĩ tới nhạc xưởng trưởng như vậy cương ngạnh, nhân ra đem cục công an đều dọn ra tới, nàng thật đúng là không dám lại nói gì, nhất thời lắp bắp nói, ta cũng là nghe người khác nói. Mã Tiến nhìn lên liền biết nàng trong lòng có quỷ nói, hôm nay chuyện này nhi nhất định phải lộng minh bạch, ngươi nghe ai nói. Đem hắn cấp cung ra tới, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm. Ta đảo muốn nhìn là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Hình Thúy Hoa căn bản là nói không nên lời, những việc này chính là nàng chính mình hậu bịa đặt. Ai làm cái kia hắc mập mạp ngày hôm qua trời mưa còn tìm đến nàng nói chính mình có bao nhiêu không dễ dàng, vì thế nàng liền tưởng sai khiến nữ nhân này đem nhạc xưởng trưởng cùng Mã Tiến còn có Tống gia đều phá đổ, liền dùng chút sự tình bố trí bọn họ. Không nghĩ tới này ngốc bê thật đúng là tin, chỉ là không kiên trì đến cuối cùng, đảo mắt liền đem nàng cấp bán đứng. Trước mắt nàng bị Mã Tiến sát hỏi cũng tìm không ra tới hảo lấy cớ, cuối cùng nói, đương nhiên là bọn họ Tống ra người ra tới khoe khoang lạp. Hình Thúy Hoa thật sự là cắn không ra ai, vì thế liền đem việc này lại đẩy cho Tống ra. Tống Thanh Trạch trên đầu gân xanh nhảy mấy nhảy, cuối cùng đứng ra nói, ngươi cho chúng ta Tống ra thật sự không có người ở sao. Loại chuyện này chúng ta vì cái gì muốn bắt loại chuyện này ra tới khoe khoang, khi chúng ta đầu góc giống ngươi giống nhau bị cẩu gặm sao. Trong thôn mọi người, tất cả đều một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Khi nào tối tâm không nói lời nói Tống Thanh Trạch lợi hại như vậy, này một nói chuyện chính là muốn mạng người tiết tấu a. Chính là Tống Thanh Trạch lại tiếp tục khơi mào hắn ít ỏi môi nói, đảo muốn hỏi một chút nhà của chúng ta ai như vậy không đầu góc nói ra như vậy sự tới, khi nào cái gì địa điểm nói ra, ngươi tuổi tác là rất lớn, nhưng lại không đến cái gì si ngốc chứng, hẳn là có thể nói ra tới đi. Hình Thúy Hoa bị Tống Thanh Trạch mắng nhiều như vậy câu lại một câu cũng còn không thượng. Bởi vì nàng căn bản là nói không rõ nha. Mà lúc này Mã Tiến cũng đoán được nàng đời này cũng nói không nên lời nguyên cơ tới, này rõ ràng là nàng cấp cái kia ngốc nữ nhân hạ bộ mà nàng còn hướng bên trong toàn. Chương 119 tiếp tục tích có tiền. Các ngươi hai cái còn có cái gì muốn nói sao? Từ không thành có tổn hại tập thể ích lợi, còn kém điểm làm hại Tô xảo muội đồng chí thắc cổ. ta hôm nay coi như đại gia mặt nhi quyết định cùng nữ nhân này giải trừ hôn nhân quan hệ. Mà Hình Thúy Hoa ngươi loạn khua môi múa mép đem trong thôn nháo đến trướng khí mù mịt, khấu ngươi công điểm 500. Về sau lại phát sinh loại chuyện này, làm theo khấu công điểm. Ngươi dựa vào cái gì khấu ta công điểm A, ta liền nói mấy câu mà thôi. Hình Thúy Hoa không phục, nàng ngày thường không ít nói ba đạo bốn cũng không có người dám phạt nàng. Liền này giác ngộ còn trước mặt bí thư chi bộ phu nhân đâu, ngươi hơi kém đem chúng ta trong thôn này việc đều cấp rào thất bại. Còn kém điểm hại chết người, như vậy trừng phạt đã tính nhẹ. Còn chúng chung có người nói câu lời nói thật, Hình Thúy Hoa vừa nghe cũng không dám nói gì, rốt cuộc nói thêm gì nữa thực dễ dàng khiến cho nhiều người tức giận. Bí thư chi bộ Mã Tiến nói xong nhìn thoáng qua cái kia nhạc xưởng trưởng nói, ngài đối như vậy xử trí còn có cái gì ý kiến sao? Không duyên cớ bị khấu một lần chậu phân, cũng không biết có thể hay không chặt đứt lần này hợp tác. Ta không ý kiến, thôn này vốn dĩ chính là hẳn là ngươi làm chủ. Nhạc xưởng trưởng che lại đầu mình vây vây tay, hắn nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái hướng hắn gật gật đầu, này sinh ý cũng là muốn tiếp tục làm đi xuống. Như vậy ta làm người đưa ngài trở về đi, ngươi trên đầu thương ta sẽ phụ trách chữa bệnh phí. Mã Tiến nhưng thật ra, không cần, đều đã như vậy còn phụ trách cái gì chữa bệnh phí. Ta duy trì ngươi quyết định này, bằng không nữ nhân này sớm muộn gì sẽ hại ngươi. Nhạc xưởng trưởng nói xong lúc sau liền ngồi lên Ninh Thím lao đầu nhi xe trực tiếp hồi trong huyện. Lúc này Hắc Thím mới cảm giác được chính mình là bị Hình Thúy Hoa lừa dối, từ trên mặt đất đứng lên hung tợn nhìn thoáng qua Hình Thúy Hoa nói, ngươi không phải nói nghe trong huyện người ta nói sao. Ta muốn hỏi ngươi muốn nghe hả ngươi ai nói. Ta cái gì nói qua lời này, ta chính là đoán. Ta không phải nói cho ngươi ta là đoán sao. Hình Thúy Hoa nói xong lúc sau liền có người trong thôn toan nàng vài câu nói, nàng Hắc Thẩm Nhi, Hình Thúy Hoa miệng ngươi cũng có thể tin. Còn không bằng tin chúng ta thôn lập tức là có thể chạy xe lửa. Đại gia hỏa một trận cười vang, Hình Thúy Hoa giọng the thế nói, cười gì cười, có gì buồn cười. Hình Thúy Hoa ngươi đừng ngốc ta, đoán được ngươi nói như vậy năng lực, liền bọn họ ở đâu làm sự ngươi đều nói được. Ngươi nói ngươi có phải hay không chơi ta nha, ngươi cái 20 lạn tâm nhãn tử. Liên tiếp mắng chửi người lời nói từ miệng nàng không cần tiền ra bên ngoài nhảy, chính là lại hoàn toàn không có chú ý tới bí thư chi bộ Mã Tiến ở một bên đã hát thấu mặt. Mà Hắc Thím hoàn toàn điên rồi, nàng nhìn lên nhân gia nhạc xưởng trưởng cái kia thái độ liền biết hắn khẳng định cùng Tô Xảo Mội Nhi không gì quan hệ. Nhưng là Hình Thúy Hoa phía trước cũng không phải là giống như bây giờ lời nói hàm hồ, nói chính là hình chân ý thiết, tựa như nàng tận mắt nhìn thấy đến giống nhau. Cho nên nàng lúc ấy lập tức liền tin. Chẳng qua hiện tại Hình Thúy Hoa biến đổi liền biết chính mình thượng kế hoạch lớn, cái này lao bà chính là muốn hại nàng. Hiện tại chính mình đều phải cùng nam nhân ly hôn, chính là nàng lại một bộ không sao cả bộ dáng. Nghĩ đến đây cũng không mắng trực tiếp bổ nhào vào Hình Thúy Hoa nơi đó muốn đem mặt nàng cào lạ. Được rồi, đừng náo loạn, ngày mai chúng ta liền đi trong huyện đem hôn ly. Lần này bí thư chi bộ là quyết tâm muốn ly, có như vậy một cái tức phụ nhi hắn sợ thật sự sẽ một đời anh minh khó giữ được. Đảo không phải hắn có bao nhiêu để ý những cái đó, chỉ là hắn từ trước đến nay là một cái công chính người, nếu Hắc Đại Thẩm làm cái gì giống nhau sai sự hắn đều có thể bao dung. Nhưng là nàng lại cầm hắn danh nghĩa đi khi dễ người. Không có việc gì thời điểm còn truyền nói dối, loạn hoài nghi người, thiếu chút nữa đem người bức tử. Như vậy nữ nhân hắn nếu là lại đi theo quá đi xuống, chỉ sợ đến chết chỉ biết lưu lại một chua bêu danh. Nói xong hắn giảng hắn huy xuống tay, làm tất cả mọi người rời đi. Sau đó đối nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thâm nói cái gì cũng chưa nói chui vào đại đội trong phòng liền tướng môn treo lên. Lúc này Hắc Đại Thẩm nhìn lên nam nhân nhà mình hình như là thật sự không muốn cùng nàng quá liền nóng nảy, cũng bất hòa Hình Tiểu Thúy Hoa đánh, phóng thấp thanh âm gõ cửa tưởng vãn hồi. Chính là bí thư chi bộ Mã là quyết tâm muốn ly ai khuyên cũng vô dụng, ngay cả lao thời điểm cùng kế toán tới cửa tới hòa giải cũng vô dụng. Cái này Hắc Đại Thẩm rốt cuộc biết sợ, ngồi dưới đất ồ ồ ồ khóc lên, nhưng không ai đáng thương nàng. Tề Tuyết Thâm cùng Tống Thanh Trạch này diễn cũng xem đủ rồi, bất quá bọn họ trở về thời điểm còn bị Hình Thúy Hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hai người nội tâm đều là vô ngữ. Nữ nhân này thật là quá làm cho người ta không nói được lời nào, rõ ràng là nàng làm sai sự bị trừng phạt, chẳng lẽ còn muốn đem những việc này quái ở bọn họ trên người. Này nếu là ta liền đem người trực tiếp đưa đến cục công an đi. Tề Tuyết Thâm hử lạnh một tiếng nói. Cục công an cũng mặc kệ chuyện này. Đúng vậy. Hiện tại pháp luật còn không phải quá kiện toàn. Lại nói nhân lực cùng vật lực đều hữu hạn, cho dù là Giang lão tam phạm vào như vậy đại sai cũng bất quá là lao động nửa năm, lại tiến hành một tháng giáo dục học tập, sau đó liền có thể thả lại tới. Bất quá còn hảo muốn trong thôn làm giám sát, nếu làm sai sự liền gấp đôi trừng phạt. Liên Hình Thúy Hoa điểm này, chuyện này nhiều nhất cũng đã bị giáo dục một chút liền không gì sự, bất quá như vậy đã không có người quấy rối, thôn cũng cuối cùng là an tĩnh lại, bọn họ hai cái lại có thể an an tĩnh tĩnh tránh đồng tiền lớn đi. Ninh thím trở về thời điểm còn cùng mấy cái phụ nữ tới nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, sau đó làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đừng nghĩ nhiều. Liên Phan Quế Chi cũng lại đây cùng Tề Tuyết Thấm nói hai câu lời nói, mặt ngoài hòa hòa khí khí còn thế chính mình bà xin lỗi, nhưng kỳ thật nội tâm nghĩ như thế nào ai biết được. Tề Tuyết Thấm đều không có cùng nàng nói chuyện, không thích toàn bộ bại ở trên mặt, tuổi còn nhỏ nên ngươi như bây giờ thích cùng không thích đều viết ở trên mặt mới đúng, thật muốn làm được hỉ nộ không hình cùng sắc, kia đến nhiều đáng sợ a. Đương nhiên, mọi việc không thể cùng Tống Thanh Trạch so, nhân ra là đại thần, là học bá. Bất hòa Phan Quế Chi nói chuyện lại cười cùng Ninh Thím các nàng nói xong lời từ biệt, điểm này ở đây người đều trong lòng biết rõ ràng, tiểu Tề đồng chí sợ là đem Phan Quế Chi bọn họ một nhà đều hận thượng. Xứng đáng, làm hai mẹ con bọn họ ở trong thôn đi ngang, hiện tại gặp được đối thủ đi. Đừng nhìn Tề Tuyết Thấm là cái tiểu cô nương, sức chiến đấu thật đúng là không yếu, hơn nữa lại là cái có tài có năng, lúc này mới tới bao lâu đã làm Phan Quế Chi các nàng ăn rất nhiều lần mệt, nên có người tới trị các nàng. Ninh thím các nàng bị Phan Quế Chi lợi dụng quá đối nàng đã coi oán khí, cho nên cũng không hề mua nàng trượng. Trên đường Tề Tuyết Thấm hỏi, đại ca ngươi đến tuột cùng dùng biện pháp gì đem sau nhạc xưởng trưởng đều cấp làm ra. Không hắn trận này diễn không thể sướng như vậy viên mãn xinh đẹp. Tống Thanh Trạch liền đem trước sau chuyện này cùng nàng nói, dù sao lại không phải gì bí mật. Tề Tuyết Thấm nghe xong lúc sau thập phần bội phục, này liên tiếp chuyện này đều là việc nhỏ, nhưng là rõ ràng có hóa không giao. Còn nương Ninh thím nam nhân cùng nhạc xưởng trưởng đề ra Tề Tuyết Thấm có bệnh nguyên nhân, minh nói là đi giải thích hôm nay giao không được hóa nguyên nhân, ám chính là làm nhạc xưởng trưởng sốt ruột tới xử lý một chút một ít không phối hợp công tác người. Chương 120 ăn gà. Kế tiếp hắn lại ở trong thôn tuyên dương một chút Tề Tuyết Thấm có bệnh cập vì cái gì có bệnh sự tình, đương nhiên còn đem sẽ chậm trễ giao hàng sự cũng nói ra. Vốn dĩ những cái đó giao hóa người mới vừa nếm đến ngon ngọt, đột nhiên liền không thể giao hàng cái nào có thể thuận được tâm. Cho nên này dân tâm sao đã bị hắn yên lặng mượn sức lại đây. Đến nôi hắc đại thẩm bên kia vì cái gì muốn đánh nhạc xưởng trưởng kia thật đúng là không phải hắn khống chế, bởi vì hắn cũng không biết hình thúy hội hoa ở sau lưng bố trí ra những cái đó không ảnh nhi nói tới. Nho nhỏ tính kế, làm cho bí thư chi bộ ly hôn, trả thù nữ nhân kia liên quan nhìn chàng cho hay, thuận tiện ở trong thôn cũng đem Tống gia địa vị tăng lên đi lên, không hổ là Tống Thanh Trạch. Người bình thường là có chút tính kế, chính là giống hắn loại này một chút nguy hiểm không mạo chỉ lo thu hoạch hiệu đích xác thật rất ít. Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng thọc hắn một chút, cười nói, tính ngươi có biện pháp. Phần 69. Ngươi giọng nói có điểm ách, trở về nghỉ cho khỏe đi, buồn không nên mang ngươi ra tới. Tống Thanh Trạch có điểm hối hận. Không ra nào xem tới được trận này diễn đâu, thật là phi thường xuất sắc. Ta hiện tại cảm thấy chính mình sinh long hoặc hổ, trở về có thể họa 5-6 cái soạn. Ngươi a. Tống Thanh Trạch lấy nàng thật sự không có cách nào. Chỉ chốc lát sau liền nghe Tề Tuyết Thấm ho khan vài tiếng, trở về đến nhà lúc sau càng ngày càng nghiêm trọng. Con hảo này chỉ là cảm mạo hảo bệnh trạng, lại ăn 2 phút dược liền tốt không sai biệt lắm. Hôm nay ban ngày liền nghe được trong thôn cãi cọ ồn ào, sau đó còn có người ai ra tìm gà. Nhìn lên là hình Thúy Hoa mang theo nàng hai cái nữ nhi, điên run run không phải nói nhà này trộm các nàng gà chính là nói một nhà khác trộm, tới rồi Tống gia cũng muốn tiến vào lục soát. Tống Thanh Trạch liền đứng ở viện môn trước bày hàng hóa. Như vậy có thể cho chúng nó càng dễ dàng làm thấu. Nhìn đến các nàng lại đây liền nói, hành A, lục soát có thể, chứng cứ lấy ra tới. Chúng ta chính là nhìn xem gà có hay không chạy đến nhà ngươi tới, không phải lục soát. Hình Thúy Hoa nhưng thật ra sẽ xảy ra chuyện, biết Tống Thanh Trạch không thể trêu vào trước thả mềm hô lời nói. Tống Thanh Trạch lần này phi thường dễ nói chuyện, nói, kia vào đi thôi, đừng lộn xộn đồ vật, ngươi nhưng bổi không dậy nổi. Hiện tại Tống gia nghiễm nhiên một cái tiểu xưởng bộ dáng. Thật là nơi nơi đều là một ít sọn, sơn linh tinh đồ vật. Hình Thúy Hoa tìm nửa ngày cũng không có tìm được, và ổ gà nhìn đến Tống gia hiện tại liền 3 con gà mái, hơn nữa mỗi người đều thực gầy căn bản không phải các nàng ra gà. Nói nữa, Tống Thanh Trạch mỗi ngày làm sống cũng không rảnh đi trộm A, vì thế liền cắn răng ra tới, máng, cũng không biết là cái nào vương bắt đán trộm nhà ta gà, như thế nào không lạn rất hắn mong nuốt. Tống Thanh Trạch bang một tiếng đóng cửa lại tiếp tục làm sống, như là không có nghe được Hình Thúy Hoa tiếng mắng giống nhau. Hảo quay à, vì sao Tống Thanh Trạch thế nhưng làm người tiến vào lục soát, theo lý lấy hắn cái kia tính tình không châm chọc nàng vài câu thật là có điểm làm người thích hứng bất quá tới. Bất quá Tề Tuyết Thấm cũng không có để ý, nàng đùa nghịch trong tay tiểu sọt tính kế lại giao lần này hóa bọn họ trong tay liền không sai biệt lắm có gần 200 đồng tiền. Bất quá, này đó còn chưa đủ vào đại học dùng. Tuy rằng hiện tại giá hàng đế, nhưng là vào đại học phí dụng lại rất cao. Tuy rằng nói trong tình huống bình thường ngươi điểm cao có đôi khi đại học sẽ cho ngươi miễn học phí, nhưng là ở giữa ngươi muốn dừng chân nói cũng muốn dùng tiền, sau đó mua sách giáo khoa này đó, còn có một ít ăn dùng đều phải tiền. Hơn nữa đại học muốn 3 năm, các nàng hai cái ít nhất cũng đến yêu cầu 300-400. Cái này cũng chưa tính một ít ngoài ý muốn tiểu chi tiêu, còn hảo trong nhà có thể giúp hạ vội, cùng lắm thì chờ đến chính mình tốt nghiệp lúc sau trả bọn họ thì tốt rồi. Đời trước vẫn luôn bị nhà mẹ đẻ tiếp tế, nàng thật sự không nghĩ luôn là liên lụy bọn họ. Buổi tối không cần làm đồ ăn, chúng ta làm điểm 2 mét cơm. A, Đông Bắc này mặt gạo thiếu, cho nên bình thường có điểm gạo đều phải lưu trữ có khách nhân gì ăn, này như thế nào đột nhiên phải làm 2 mét cơm. Nghe ta, Tống Thanh Trạch méo một chút Tề Tuyết Thấm khuôn mặt nhỏ, là nên bổ một bổ. Tề Tuyết Thấm cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nghe hắn buổi tối chính mình động thủ vớt 2 mét cơm. Hiện tại nàng đã đem làm cơm chuyện này luyện không sai biệt lắm, Tô Xảo Muội có đôi khi vội chính là nàng động thủ nấu cơm, người một nhà cũng không chú ý này đó, ai có rảnh ai làm, liền nhân ra Tống Thanh Trạch một đại nam nhân đều như vậy. Chờ vớt hảo cơm, Tống Thanh Trạch dùng cơm hộp thịnh đi lập tức, sau đó nói, ta ước chừng một giờ sau trở về. Hắn hôm nay đi sớm, đi trên núi luyện sẽ công lại mang đồ vật trở về vừa lúc. Ân, cẩn thận một chút. Tề Tuyết Thấm cũng không hỏi nhiều, dùng chén nhỏ thịnh chén mê canh uống. Sau đó tiếp tục làm sống. Hiện tại đại đội không có gì công tác, cho nên giống nhau đều là ăn 2 bữa cơm, hôm nay có điểm chậm. Tô Xảo Muội duỗi lười eo ra tới phát hiện cơm đều vớt hảo, hơi có chút đau lòng, nhưng là lại cũng không nhiều lời. Nhân ra hai hài tử có thể tích cóp tiền có thể tích cóp phiếu, nàng còn có thể nói gì? Tiểu Trạch đâu, lại đã chạy đi đâu? Hắn đi ra ngoài một chút, một lát liền trở về. Hôm nay đều đen. Tam Thẩm Nhi ngươi chờ một chút đi. Đại ca nói làm chờ hắn trở về ăn cơm, còn không cho nấu ăn. Đây là làm gì a? Tô Xảo Muội có điểm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là giặt sạch tay đi bên ngoài dạo qua một vòng lại trở về soát nổi lên sơn. Hai người cùng nhau đợi Tống Thanh Trạch hơn một giờ, sau đó mới nhìn đến hắn vào phòng. Bất quá xem ra mệt đến không nhẹ, người hẳn là ở thụ từ chạy qua, trên người dính không ít lá cây tử, còn có một ít buổi tối sương sớm. Bất quá trong tay lại xách theo một cái buồn. Mặt trên dùng miếng vải cấp hệ thượng thấy không rõ trang gì. Nhưng là ẩn ẩn lộ ra một cổ tử mùi hương, Tề Tuyết Thấm kỳ quái tiếp nhận tới nói, đây là gì a? Tống Thanh Trạch hiện tại đã chậm rãi hoán lại đây, không giống phía trước như vậy mệt. Hắn ngồi ở một bên hoán mấy tức liền tốt hơn nhiều rồi, sau đó nói, ta đi thay quần áo rửa mặt, chúng ta lập tức ăn cơm. Đúng rồi, giữ cửa treo lên ăn. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, sau đó tướng môn khẽ meo meo treo lên. Chờ Tô Xảo Muội thả cái bàn. Nàng đem buồn phóng đi lên mở ra mới phát hiện thế nhưng là một chậu hầm tiểu cây nhi. Hơn nữa bên trong còn thả một chút sơn ấm, trừ cái này ra tất cả đều là thịt gà gì cũng không trộn lẫn. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới hình thúy hoa ra vứt gà, sợ là này buồn chính là đi. Thực hảo, này thực Tống Thanh Trạch. Để cho người khác có hại, chính mình ra ăn gà. Này từ đâu ra? Tô Xảo Muội thành thật a, vì thế không dám ăn hỏi trước một câu. Tam Thẩm Nhi đây là chúng ta nên được, ngươi mau ăn, thương quá. Tề Tuyết Thấm đem chiếc đũa đưa cho Tô Xảo Muội, sau đó chính mình thịnh cơm gắp một khối thịt gà liền ăn lên. Thuần thiên nhiên, không có uy một chút gà thức ăn chăn nuôi, hơn nữa này sơn nấm mới vừa thải phóng bên trong thập phần ngon miệng thật sự ăn quá ngon. Bất quá này tiểu kê hẳn là Tống Thanh Trạch hầm, nàng nếm ra tới. Ăn ngon sao? Tống Thanh Trạch một bên xoa trên đầu thủy một bên hỏi, tươi cười phi thường ánh mặt trời. Ngươi nói một chút ngươi một cái mới vừa làm chuyện xấu người cười đến cay sao đẹp làm gì? Tề Tuyết Thấm lập tức gật đầu nói, hương, quá thơm, đại ca mau tới an. Chương 121 thịt gà hương. Tống Thanh Trạch tiếp nhận tới chén đũa cũng thông thống khoái khoái ngồi trên giường đất ăn lên, thậm chí còn đem lần trước uống dư lại rượu đổ non nửa ly, tự rót tự uống. Tô Xảo Muội lại có điểm nuốt không trôi, nói, này gà rốt cuộc từ đâu ra. Ta một cái bằng hữu chảo, sau đó hầm làm ta lấy về tới ăn. Tống Thanh Trạch nói bằng hữu chính là cái kia láo khất cái, bất quá không phải hắn chảo. Là Tống Thanh Trạch làm hắn chảo. Tô Xảo Muội nhữ mày nói, này trong núi thượng nào chảo gà, ngươi bằng hữu không phải là trộm đi. Quản hắn như thế nào tới, tóm lại mẹ ngươi liền an tâm ăn, dù sao ăn không ra tật xấu là được. Tống Thanh Trạch khó được nói nhiều còn khuyên đủ, duỗi tay càng cấp Tô Xảo Muội gấp một khối thực phì thịt gà. Sau đó nói, ăn xong rồi xương gà chôn hậu viện bên trong đi, cách hai ngày chúng ta còn ăn. Tổng cộng trộm 5-6 chỉ, đủ ăn được chút thiên. Dù sao núi lớn lom tử giống nhau không có người dám tiến, gà bị xuyên dưỡng ở rừng cây nhỏ, người bình thường phát hiện không được. Tô Xảo Muội vừa nghe liền biết khẳng định là trộm, vừa lúc nàng phía trước cũng nghe tới rồi hình thúy hoa ra ném gà, không khỏi nói, sẽ không để cho người khác biết đi. Ngươi làm như vậy không đối. Hình thúy hoa làm như vậy là được rồi. Nàng thiếu chút nữa đem ngươi hại chết, cho nên ăn nàng mấy chỉ gà tính tiện nghi nàng. Tam thẩm, có đôi khi người tốt khó làm, nói nữa chúng ta mặt ngoài vẫn là người tốt đâu. Chẳng qua sau lưng trộm nhà nàng mấy chỉ gà ăn, lại không có thai họa người tốt. Tiểu thấm nói rất đúng. Tống Thanh Trạch uống lên ly rượu, thực thích Tề Tuyết Thấm đứng ở chính mình này mặt nhi. Tô xảo mội há miệng thở dốc biết chính mình nói bất quá này hai tiểu nhân, cuối cùng không có nói gì ăn cơm đem xương gà cấp chôn. Sau đó, ngày hôm sau các nàng lại dùng khoai tây đem dư lại tiểu kê hầm lại ăn một đốn mới ăn không. Trừ bỏ ăn cơm thời điểm quải ngoài cửa, thật đúng là chính là làm người dư vị vô cùng. Chờ đến trong thôn mặt tổ chức làng cỏ, tỉa cây thời điểm bọn họ lại giao một lần hóa, sau đó Tống Thanh Trạch liền cầm này hai lần giao hàng thành tích đi cùng đang ở làm ly hôn bí thư chi bộ Mã Tiến thương lượng có phải hay không làm Tề Tuyết Thấm cùng Tô xảo mội không dùng tới công, bởi vì các nàng hai cái một cái soát sơn một cái vẽ tranh đều không thể đoạt công, nếu không hạ kỳ liền giao không đi lên hóa. Mã Tiến hai ngày này giống như già rồi 10 tuổi, tuy rằng ly hôn là làm tốt, chính là lại bị Hắc Đại Thẩm nhà mẹ đẻ tới nháo quá vài lần thật là tâm mệt. Còn hảo hiện tại cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới. Hắn cộng lại một chút Tống Thanh Trạch cái này đề nghị vẫn là không tồi, nhưng là nói, không cần làm sống có thể, rốt cuộc các nàng hai cái cũng là vì đại tập thể ích lợi suy nghĩ. Nhưng là công điểm lại không thể cấp mãn phần, không bằng hai người đều cấp tính một nửa phân thế nào. Hành, điểm này từ bí thư chi bộ ngài làm chủ chính là. Tống Thanh Trạch điểm phía dưới nói, hiện tại nhà bọn họ có thể tích góp tiền còn có thể hướng nhạc xưởng trưởng thảo muốn mấy chương phiếu. Nhưng thật ra không để bụng những cái đó công điểm. Quan trọng nhất chính là làm trong nhà hai nữ nhân không cần đi ra ngoài dãi nắng dầm mưa, chờ hắn trở về còn có thể giúp đỡ làm điểm sống đảo cũng là không tồi. Bí thư chi bộ, còn có một chuyện nhi chính là ta trưởng kỳ muốn đi bắt đầu làm việc, nếu ngài không gì sự có người giao hàng có thể hay không giúp nhớ một chút. Ta mẹ cùng tiểu thấm đều bị chiếm tay sợ là không có không. Còn làm ta đi. Mọi người đều biết lần trước là chuyện như thế nào cũng sẽ không lại hoài nghi ngài. Nhưng nếu người khác đi chỉ sợ lại chuyển ra khác cách nói. Hành, ta liền ở đại đội bên này nhi, nếu có người muốn giao hàng ta liền đi nhớ một cái. Bí thư chi bộ cũng là phải làm sống tích góp công điểm, bất quá hắn không thể tổng xuống ruộng, cho nên liền bao thôn chi bộ bên ngoài này vài mẫu đất việc. Mới vừa sạn hai hợp lại mà liền nghe được có người nói cho hắn nói là nhạc xưởng trưởng tới, nghe nói là mang theo một vị đồng chí tới thưởng thức một chút thủ công nghệ, nói là lái xe tới, hai chiếc xe. Vừa nghe lái xe tới bí thư chi bộ Mã Tiến tay liền một run run, cái này niên đại có thể khai khởi xe cũng thật không nhiều lắm. Vì thế hắn liền lập tức nói, mau đi đem Tống Thanh Trạch đồng chí kêu trở về, còn có kế toán. Sau đó chính mình vào nhà đi giặt sạch diện mạo, lại sửa sang lại một chút quần áo mới buôn Tống ra đi. Vào Tống ra, liền thấy Tề Tuyết Thấm đã sớm đem người dẫn tới sân, sau đó mang lên cái bàn cùng ghế, hắn nhìn người nhiều ghế không đủ liền hướng theo bên người tiểu tử nói, đi thôn chi bộ đem ghế chuyển đến mấy cái. Kia tiểu tử lên tiếng liền đi, mà bí thư chi bộ Mã Tiến tắc vào sân. Tề Tuyết Thấm lập tức giới thiệu nói, nhạc xưởng trưởng, Vương Can Sự, vị này chính là chúng ta thôn bí thư chi bộ Mã Tiến. Nhạc xưởng trưởng cười cùng Mã Tiến bắt tay, vị kia Vương Can Sự cũng đứng lên nhiệt tình nói, ngươi hảo ngươi hảo, ngươi thật là vị hảo bí thư chi bộ, chịu tích cực phát triển trong thôn thủ công nghiệp, vì thôn dân kiếm tiền này thật là làm tốt lắm. Mã Tiến cũng không kể công, nói, này đó đều là chúng ta thôn Tống Thanh Trạch nghĩ ra được. Ta bất quá là cái dính quang bí thư chi bộ. Hắn trong lòng bổ thông nhảy cái không ngừng, cái này Vương Can Sự hắn nghe qua, chuyên môn quản tỉnh tiến xuất khẩu, làm người thập phần khôn khéo có khả năng, nghe nói hắn đi đến nơi nào liền giàu đến chảy mỡ. Phải không, kia thật muốn gặp một lần vị kia Tống đồng chí. Không nghĩ tới nho nhỏ trong thôn nhân tài lần ra, nay tiểu tề tay nghề liền người nước ngoài đều thập phần thích, này không chỉ y đính một đám đặc biệt hóa, ta liền tới nhìn một cái. Là, phải không? Người nước ngoài đính hoa sao? Mã Tiến nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy này thật là cái vô cùng kỳ diệu chuyện này. Nhìn thoáng qua cái kia nghĩ ra cái này biện pháp tiểu cô nương, phát hiện nàng thế nhưng thập phần bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cảm thấy có người nước ngoài nhìn chúng tay nghề của nàng có cái gì không đúng địa phương, loại này tự tin làm hắn càng thêm có loại nhặt được bảo cảm giác. Đúng lúc này Tống Thanh Trạch cũng đã trở lại, tìm người của hắn là lái xe từ đi, cho nên hắn đem người kia ném ở nơi đó chính mình cưỡi xe trở về. Tiến sân liền đem xe đặt ở một bên, sau đó trước lại đây cùng nhạc xưởng trưởng nói lời nói, sau đó duỗi tay nói, không bằng làm ta trước tẩy cái tay, mới vừa làm xong sống trở về có điểm dơ. Hắn đi đến một bên giặt sạch tay, sau đó nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, thấy nàng chấp hạ đôi mắt liền biết lần này tới là chuyện tốt không phải chuyện xấu, nếu không nàng liền không phải là cái này biểu tình. Chờ quan sát một chút lúc sau hắn trong lòng đã có chủ ý, ở cùng Vương Can Sự nắm tay lúc sau giới thiệu chính mình, lại nghe hắn nói muốn đem chính mình sinh sản đồ vật bán cho người nước ngoài cũng liền không như vậy hiếm lạ, tóm lại là không lộ ra Mã Tiên cái loại này kinh hỉ bộ dáng, ngược lại thập phần chấn định hỏi, nếu là người nước ngoài đính như vậy trước mắt hàng hóa chất lượng liền có chút không quá quan, bọn họ có hay không đưa ra cái gì yêu cầu tới sao? Phần 70. Ách, có phong độ đại tướng A. Vương Can sự xác thật là lắp bắp kinh hãi, không có đến thôn này trừ bỏ có như vậy lợi hại tay nghề người thế nhưng còn có như vậy gặp biến bất kinh người trẻ tuổi. Hơn nữa trực tiếp đem vấn đề đã hỏi tới điểm tử thượng, nếu không phải bởi vì cái này hắn hôm nay cũng sẽ không tới đi này một chuyến. Bất quá, hắn liền thích cùng người như vậy giao tiếp. Chương 122 ngoại quốc phong cách. Chỉ chốc lát sau, cái kia tiểu tử đã chuyển đến 5 chương ghế, đại gia liền đều ngồi xuống. Vương Can Sự cũng đem đề tài nói đến chính sự nhi thượng, nói, cái kia người nước ngoài đặc biệt thích chúng ta loại này vệ sáng sọn, thẳng khích lệ là Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là, hắn tưởng nếu dùng Trung Quốc nghệ phẩm kỹ thuật lại họa thượng ngoại quốc một ít họa, như vậy có thể lấy về đi làm chân quý, chỉ là không biết tiểu Tề đồng chí có hay không học quá ngoại quốc những cái đó họa. Có. Tề Tuyết thấm một chút cũng không kiếm tốn, chỉ là hỏi, bọn họ muốn họa chút cái gì, vẽ nhân vật liền không được, nhưng là có thể họa một ít địa Trung Hải phong cách họa. Địa Trung Hải gì phong cách, mọi người vẻ mặt mờ mịt. Bất quá này đủ rồi hù trụ Vương Can Sự, hắn lập tức gật đầu nói, chỉ cần có một chút ngoại quốc phong cách là được. Dù sao điểm này hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Hành, ta có thể trước thử họa thượng 5-6 cái, sau đó đưa cho ngài xem vừa thấy được không. Tề Tuyết thấm không kiêu ngạo không xiểm định, chấn định ngồi ở chỗ kia cùng Vương Can Sự nói sự tình, thật sự cùng giống nhau trong thôn nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Mà Tống Thanh Trạch cũng nói, không biết, nếu bọn họ nhìn chúng hàng mẫu sau đó muốn đính nhiều ít hóa đâu. Vương Can Sự cảm thấy, hôm nay chính mình tới nói thật là không cần thiết. Còn tưởng rằng người trong thôn chưa thấy qua sự mặt sẽ không biết làm thế nào mới tốt, nào biết nhân gian này hai cái một sướng vừa uống đều không sai biệt lắm đem sự tình cơ bản đều nghĩ tới. Đại khái sẽ đính cái 200 kiện, hắn gần nhất sốt ruột về nước cho nên muốn gia tăng. Nay không có vấn đề, chỉ là nhạc xưởng trưởng kia một mặt Tống Thanh Trạch chuyển hướng về phía nhạc xưởng trưởng, làm này một đơn sống kia nhạc xưởng trưởng đính những cái đó hóa liền phải gắt lại. Nhạc xưởng trưởng nói, ta không có quan hệ có thể về sau tới làm. Quan trọng nhất chính là muốn đem ngoại quốc bạn bè cấp Tống cổ hảo. Hắn chính là tới Trung Quốc tìm kiếm hợp tác, cho nên các ngươi hai cái không cần phải xen vào ta, chỉ lo đem này đó làm tốt. Vậy nghe nhạc xưởng trưởng. Tống Thanh Trạch gật đầu, sau đó nói, chúng ta toàn lực duy trì quốc gia công tác. Thật tốt nghe nói à, hắn này một câu làm nhạc xưởng trưởng cùng bí thư chi bộ Mã Tiến đều dài quá đại thể diện, đồng thời nở nụ cười. Vương Can Sự lập tức đứng lên cùng hắn bắt tay nói, đa tạ ngươi tiểu Tống đồng chí. Lần này hóa chúng ta cũng không thể làm người có hại. Lần này ta mang đến mặt trên phân xuống dưới vật tư liền trước đưa cho trong thôn, sau đó chờ hàng mẫu ra tới vị kia người nước ngoài muốn xem chúng tổng muốn giao tiền cọc, đến lúc đó ta sẽ làm người cho các ngươi đưa tới. Hành, đa tạ Vương Can Sự, kỳ thật cũng không dùng ngài như vậy nhớ thương, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Tống Thanh Trạch tuy rằng nói như vậy nhưng biết chỉ cần đem cái này người nước ngoài đánh đối đến vừa lòng, bọn họ chỗ tốt nhưng không ngừng là tiền. Về sau đáp thượng Vương Can Sự này tuyến, làm gì sự đều phương tiện. Tề Tuyết thấm ở một bên trong lòng vẫn luôn có ngàn vạn thất thảo ni mạ thổi qua, tổng cảm thấy chính mình trước mắt cái này khẳng định không phải Tống Thanh Trạch. Hắn không phải tối tăm sao, không phải biến thái sao, đột nhiên trở nên như vậy ánh mặt trời, như vậy tích cực hướng về phía trước nàng có điểm không thích đứng A. Nhưng trong lòng cũng minh bạch, hắn người này chính là hoạt, gặp người nào nói cái gì lời nói, nhìn một cái đem Vương Can Sự cao hứng. Một câu đem trong xe lôi kéo đồ vật đều dọn tới rồi Tống ra sân tới. Vốn dĩ này đó hẳn là dọn đi đại đội bên kia nhi, rốt cuộc hiện tại là đại tập thể thời đại. Chính là hắn đem đồ vật đặt ở nơi này vậy thuyết minh đối Tống Thanh Trạch thập phần nhìn chúng, cảm thấy hắn là một cái công chính người, cho dù đồ vật là từ hắn tới phân phối hắn cũng là cực kỳ yên tâm. Tống Thanh Trạch liền mí mắt đều không có nhìn về phía vài thứ kia, chỉ nói, Vương Can Sự yên tâm, ta cùng tiểu thấm sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đem hàng mẫu đưa đến ngày kia. Hảo hảo, ngươi làm việc ta yên tâm, như vậy chúng ta liền đi trước. Vương Can Sự lại lần nữa cùng Tống Thanh Trạch bắt tay, cảm thấy người thanh niên này ổn trọng a, chẳng những ổn trọng còn chính phái, nhìn một cái như vậy nửa ngày cũng chưa nhìn liếc mắt một cái hắn dọn xuống dưới đồ vật. Phải biết rằng hắn lần này vốn là không thiếu mang đồ vật, liền sợ bọn họ trong thôn bên trong sẽ có một số việc không có cách nào giải quyết, đến lúc đó liền có thể dùng mấy thứ này tới đền bù. Nhưng là không nghĩ tới, Tống Thanh Trạch sẽ là như thế này một cái thông tình đạt lý người. Hắn lập tức cứ yên tâm lên. Có như vậy một người hơn nữa Mã Tiến cái này thoạt nhìn thập phần thành thật bí thư chi bộ, việc này khẳng định không cần hắn nhiều nhọc lòng. Mã Tiến không thể không thành thật à, hắn đối nói sinh ý này đó cũng không hiểu, kỹ thuật phương diện càng không hiểu, này đó đều đến Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch hai người phụ trách nói. Ngay cả nhân gia nhạc xưởng trưởng đều chỉ uống nước không mở miệng, hắn không thành thật có thể thế nào, dù sao này Vương Can sự đưa này đó vật tư thật là quá hấp dẫn người, chờ đem người tiễn đi lúc sau dư lại trong thôn những người này liền nhìn này đó vật tư phát ngốc. Tống Thanh Trạch cái thứ nhất mở miệng nói, bí thư chi bộ, ngài liền nhìn làm đi. Mã Tiến Thanh khụ một tiếng, nói, chúng ta trước điểm một chút đều có cái gì sau đó ký lục xuống dưới. Kế toán tặng người thời điểm mới lại đây, nghe được lúc sau lập tức liền đem tiểu sách vở lấy ra tới nhớ thượng. Tống Thanh Trạch tự mình động thủ dọn đồ vật nói, gạo ước 50 cân, bạch diện ước 60 cân, dầu nành ước 100 cân, còn có một ít hoa màu đại khái có 3-40 cân. Còn có rất nhiều muối. Mấy thứ này bí thư chi bộ là không thể độc chiếm, cho nên nếu muốn biện pháp phân một phân. Mã Tiến ngồi ở sân nói, này muốn như thế nào cái phân pháp A? Đồ vật là nhiều, chính là phân cho toàn thôn người sợ là không đủ. Lúc này bầu trời đánh lên lôi, Tống Thanh Trạch nói, giống như muốn trời mưa, đại gia trước đem đồ vật dọn đến nhà ta, sau đó vào nhà thương lượng. Hắn nói cũng có lý, đại gia ba chân bốn cẳng đem đồ vật nâng đi vào, sau đó đều ngồi ở trong nhà chính thương lượng này như thế nào phân. Tô xảo mội cho đại gia đổ nước, sau đó liền đến một cái khác trong phòng đi soát sơn. Mã Tiến nhìn nàng một cái, thật tốt nữ nhân, chính là luôn có người ở sau lưng nói ra nói vào thiếu chút nữa đem người làm hỏng. Ở hắn xem ra, Tô xảo mội chính là cái loại này tiến thối có độ, người còn lớn lên xinh đẹp, Đông Bắc Hán tử nhất tưởng được đến tức phụ nhi. Nếu năm đó nàng nam nhân chết không như vậy sớm, nàng hiện tại cũng không đến mức quá thành như vậy. Con hảo nhi tử mặt dài, cấp trong thôn làm đại sự nhi, hơn nữa đầu đủ dùng. Không hổ là đã làm lao sư người. Ngồi xuống lúc sau Tống Thanh Trạch suy nghĩ cái điểm tử nói, trước mắt mấy thứ này phân toàn thôn là không có khả năng, không bằng chúng ta phân cho những cái đó giao quá hóa nhân ra. Ấn giao hàng nhiều ít tới phân, bộ dáng này có thể kích thích đại gia về sau nhiều hồ khay đan, nhiều làm tiểu sọt. Người cái này chiêu hảo, bộ dáng này không giao quá hóa người cũng nói không nên lời gì tới, mấy thứ này vốn dĩ chính là mặt trên phát xuống dưới khen thưởng. Nhưng là ta làm chủ, nhà các ngươi lưu lại 5 cân mễ 5 cân mặt, 10 cân ru, sau đó hoa màu cùng muối đều phải lưu một ít. Không, nhà của chúng ta gì đồ vật cũng không thể mớn. Tô xảo mội là cái thành thật, vừa đi một quá nghe được phát thượng phát biểu ý kiến. Chương 123 thảo cái không mặt muối. Bí thư chi bộ Mã Tiến lập tức trầm khuôn mặt nói, này vốn là nhà các ngươi nên được, nếu không có tiểu Tề đồng chí cùng tiểu Tống đồng chí mấy thứ này còn phát không đến chúng ta thôn. Hảo, ta định đoạt. Tô xảo mội nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, thấy nhi tử gật gật đầu lúc này mới xoay người đi rồi. Nàng nghèo khổ hơn phân nửa đời, tổng cảm thấy đột nhiên nhiều nhiều như vậy đồ vật trong lòng có điểm không thiết thực. Chính là Tề Tuyết Thấm lại không để ý, mấy thứ này phát tới tay ít nhất có thể ăn một thời gian, cũng không phải quá nhiều. Chính là hiện tại là đại tập thể thời điểm, ngươi nếu là tư chiếm rất nhiều đồ vật thực dễ dàng bị người cử báo, đến lúc đó cũng không biết sẽ nói như thế nào nói ngươi. Tiếp theo bọn họ lại bắt đầu thương lượng một chút phân phối chi tiết. Sau đó bên ngoài vũ liền càng rơi xuống càng lớn. Chỉ chốc lát sau bên ngoài làm sống người cũng đều đã trở lại, Tô xảo mội thiêu nước sôi cho bọn hắn lộng điểm trà phao thượng một bên uống một bên nói. Lúc này bên ngoài đột nhiên có người xông tới, nhìn đến trên mặt đất đôi đồ vật không khỏi hai mắt đều hưng phấn lên. Hắn đi đến trong phòng nhìn thoáng qua ngồi người liền cười nói, nghe được mặt trên người tới phát vật tư, ta đến xem, không nghĩ tới năm nay sẽ có như vậy tốt chuyện này. Tống Thanh Trạch chọn một chút mi, cười lạnh nói, đúng vậy, là chuyện tốt. Bất quá không nhà ngươi chuyện gì. Lưu rất là ngươi tới làm gì. Bí thư chi bộ Mã Tiến bởi vì hình thúy hoa sự trong lòng cũng không hề tôn kính cái này lao bí thư chi bộ, lại nói quang nhìn hắn ánh mắt kia liền biết người này tới làm gì, thật là mỹ mắt hạt thiện, gì tiện nghi đều tưởng dính. Con hảo Tống Thanh Trạch phía trước ra cái này chủ ý, nếu không bọn họ này đó gì sự không làm cũng thật liền bạch được này đó vật tư. Làm gì? Ta đương nhiên là tới lãnh vật tư. Lưu rất là trừng mắt nhìn hạ đôi mắt. Phát vật tư đương nhiên muốn tới lãnh. Không phần của ngươi, này đó vật tư là mặt trên phân phát cho vì thủ công nghiệp làm cống hiến nhân dân quần chúng. Nhà ngươi hồ một cái khay đan sao, nộp lên quá một cái tiểu sọt sao. Bí thư chi bộ Mã Tiến chụp một chút cái bàn lớn tiếng quát hỏi. Bọn họ hồ tiểu sọt không đều kiếm tiền sao, vì sao còn phải cho bọn họ phân. Lưu rất là trong lòng tức giận, chủ yếu là cảm thấy chính mình ra đàn bà nhi không làm chính sự nhi, phi nói không duy trì tống ra chuyện này không hồ sọt, như thế rất tốt. Không tích cóp đến tiền liền vật tư đều không chiếm được. Kia thì thế nào, nhân ra lựa chọn chính xác. Giao sọt chẳng những tích cóp tới rồi tiền mặt trên còn có vật tư khen thưởng, các ngươi này đó nháo sự không có, trở về đi. Bí thư chi bộ Mã Tiến ngồi xuống, tiếp tục tính mỗi nhà muốn phân nhiều ít đồ vật. Lưu rất là lập tức chuyển biến chính mình thái độ nói, chúng ta đây lập tức liền hồ còn không được sao, nhất định nhiều hồ ngài xem thế nào. Không còn kịp rồi, lần này là phân cho trước kia hồ. Mã Tiến lạnh nhạt nói. Chính là Tề Tuyết thấm lại ở một cái khác cửa phòng trước một bên họa một bên cười nói, thực xin lỗi đâu, nhà ngươi hồ ra hoa tới chúng ta cũng không thu. Không riêng gì các ngươi, liên quan những cái đó ném ta sắc mặt nhân ra ta đều không thu. Ta Tề Tuyết thấm người tiểu tính tình hư, lại còn có phi thường mang thủ. Ngươi cái này tiểu nha đầu gì cũng không hiểu hồ liệt liệt gì, ta và các ngươi gia đại nhân nói. Nhưng đừng, ngươi cũng không thể thấy ta Tam Thẩm Nhi. Vạn nhất bị nhà ngươi phu nhân lại cấp bố trí vừa ra nhân gian tuồng chúng ta nhưng chịu không nổi. Tề Tuyết thấm chân đặng cửa không cho hắn tiến, còn một bộ cười nham nhở bộ dáng thật sự phi thường làm giận. Lưu rất muốn mắng nàng vài câu, chính là trước mắt Mã Tiến ở chỗ này hắn thật đúng là không dám nói gì. Rốt cuộc hắn vừa ly hôn tâm tình không tốt, hơn nữa hắn ly hôn việc này còn cùng chính mình bà nương có quan hệ. Không có cách nào hắn đành phải phất tay háo tử đi ra ngoài, sau đó trở về cùng nhà mình bà nương đại xảo một đốn, mắng nàng kiến thức hạn hẹp liền không nên đắc tội Tề Tuyết thấm, hiện tại tới tay đổ vật cũng chưa. Phải biết rằng lại mễ lại mặt lại muối, phân tới tay nhưng đều có thể sử dụng thật lâu đâu. Hình Thúy Hoa gần nhất liền môn cũng không dám ra, liền sợ trong thôn những cái đó gái có chồng toan nàng. Hôm nay bị nam nhân nhà mình vừa nói cũng nóng giận, nói, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, đi tặng lễ à, ta nghe nói béo thẩm tặng điểm trứng gà cái kia họ Tề tiểu nha đầu liền thu nàng soạn, ngươi đi thử thử. Lưu rất là một bên hút thuốc lá sợi một bên bàn chân ngồi xuống, trong lòng tắc nghĩ đôi ở tống ra vài thứ kia, tâm can đều đau. Hình Thúy Hoa vừa nghe đến chính mình nam nhân nói có như vậy đồ vật phân cũng là trong lòng nhớ thương. Cuối cùng chỉ có thể xá ra mặt ra tới nhặt 10 cái trứng gà liền hướng tống ra đi. Trên đường còn sợ người khác nhìn đến che che giấu giấu, chính là đại gia làm sao không biết nàng đi làm gì. Hôm nay thôn chi bộ phát đồ vật mọi người đều đi lãnh, Ninh Thím ra phân nhiều nhất nàng trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Mà những cái đó lúc trước muốn đi theo Phan Quế Chi cùng Hình Thúy Hoa đi người hiện tại ruột đều hối thành, liền hoàn toàn không nghĩ tới nhân gia Tề Tuyết thấm tay nghề sẽ có này bản lĩnh thế, nhưng liền mặt trên người đều cấp đưa tới còn đưa tới như vậy nhiều đồ vật, hơn nữa tất cả đều là thật sự mẹ cùng mặt còn có du, nhìn bọn họ lánh trở về những người này tâm cũng động, đều học Hình Thúy Hoa mang theo đồ vật đi trước Tề Tuyết thấm ra. Hôm nay Tề Tuyết thấm như nội, một bên vẽ tranh còn muốn một bên tiếp đại những người này. Kỳ thật nàng trong lòng đã sớm vui tươi hớn hở, trước đây các nàng ở phía sau nói chính mình thời điểm nhưng không khách khí như vậy. Đừng nói này thế, chính là kiếp trước nàng cũng bị những người này cấp khi dễ quá, tỉ như nói Hình Thúy Hoa, tỉ như nói Diêu Xuân Linh. Bất quá Diêu Xuân Linh không có tới, rốt cuộc là tiểu cô nương ra mặt mỏng, tới chính là nàng mẹ, đưa cũng là trứng gà. Phần 71. Chẳng qua các nàng đều không có nghĩ đến, nhân gia Tề Tuyết thấm không thu, cho nên này đó tới tặng lễ người liền đều đụng phải cùng nhau. Tống Thanh Trạch bởi vì sợ bị những người này nói xấu liền ngồi ở bên ngoài cùng Tô Xảo Muội cùng nhau làm sống. Tề Tuyết thấm tắc rỗi lười eo cảm thấy hôm nay thời tiết thật tốt, hảo thích hợp vào mặt. Hình Thúy Hoa thấy bên ngoài đứng 3 năm cái đều là cùng chính mình con dâu đi được rất gần người, liền nói, các ngươi đây là vừa thấy đến trong lòng ngực đồ vật liền minh bạch, đều là đưa trứng gà. Nay liền xấu hổ, đặc biệt là Tô Xảo Muội túi đầu bất quá tới, mà Tề Tuyết thấm ở nơi đó hoảng cánh tay đá chân cũng không tiếp. Tiểu Tề đồng chí à, ngươi xem chúng ta phía trước là làm sai điểm chuyện này, ngươi liền đem này trứng gà tiếp đi. Sau đó về sau chúng ta khẳng định có thể hồ nhưng nhiều sọt lại đây. Hình Thúy Hoa có thể nói ra như vậy mềm hô lời nói cũng không dễ dàng, ít nhất đại gia vẫn là lần đầu tiên nghe được đều rất mới mẻ. Chính là Tề Tuyết thấm ở một bên lại cười nói, ai nha, nhìn một cái thật là khách khí, còn tặng lễ lại đây. Chính là ta Tề Tuyết thấm thật đúng là không phải người nào lễ đều thu đâu, đặc biệt là kẻ thù. Các ngươi lúc trước như vậy ném ta sát mặt, ta hôm nay lại tiếp cái này lễ chẳng phải là chính mình đánh chính mình mặt. Về đi. Ta còn muốn làm sống không muốn cùng các ngươi nháo. Mọi người đều một cái thôn. Các ngươi khi nào khi chúng ta là một cái thôn người. Nói ra những lời này chính là Tống Thanh Trạch, sau đó hắn lại bồi thêm một câu, ngày mai đến dưỡng chỉ cẩu. Thật tháp, ta thích nhất tiểu cẩu, chẳng những đáng yêu còn có thể giữ nhà. Tề Tuyết thấm ở một bên nhảy qua tới hỏi. Chương 120 từ đánh gây gậy gộc. Tống Thanh Trạch thiếu chút nữa lại lấy bàn chải đi soát nàng tiểu mũi, lại phát hiện nơi đó lấp lánh tỏa sáng. Làn da cũng giống như ở phát ra ánh sáng, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút xem ngây người. Chính là đột nhiên nghĩ đến còn có người ngoài ở, không khỏi bản lên mặt tiếp tục làm trong tay sống, sau đó nhìn nhà mình tiểu vị hôn thế ra. Những cái đó bị đột nhiên làm lơ nhân khí đến quá sức, mà Hình Thúy Hoa cắn răng nói, nha đầu thúi, ngươi còn không phải là sẽ điểm tay nghề khoe khoang gì, cha mẹ ngươi không giáo ngươi làm người phải cho chính mình chừa chút đường lui sao? Ta cha mẹ dạy, nhưng lời này ta nhưng thật ra tưởng hỏi lại các ngươi cha mẹ dạy sao? Các ngươi cho ta lưu qua đi lộ sao? Ngươi nhi tử hãm hại ta, mãn thôn hại ta thanh danh, ngươi con dâu mỗi ngày cùng ta làm đối, muốn cho ta đi làm chỉ có gia súc tài cắn sống. Nhà các ngươi tới cửa tới đánh ta, rõ ràng lúc ấy ta toàn thân thượng thương. Hơn nữa ta nhớ rõ, lúc ấy ta ở đại hội thượng nói rõ ràng, về sau các ngươi những người này muốn tìm tới tìm ta làm cái này sống đều không thể. Ta Tể Tuyết Thấm từ trước đến nay giữ lời nói, cho nên thỉnh rời đi, bằng không ta đi tìm bí thư chi bộ cùng nhạc xưởng trưởng này đó chứng nhân tới chứng minh một chút. Tô xảo mọi ngươi cũng không tới giáo giáo nàng, vô pháp vô thiên. Hình Thúy Hoa nhìn bắt không được Tể Tuyết Thấm liền tìm Tô xảo mọi nói sự. Tô xảo mọi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại yên lặng tiếp tục làm sống. Nàng xác thật nói bất quá những người này, chính là nhìn đến các nàng không có cách nào chính mình cũng là rất cao hứng, mừng rỡ nhìn những người này ăn nghẹn. Lại nói, phía trước nhi tử đã nói cho hắn, không cho nàng quản chuyện này nhi. Nếu không thể quản vậy ngoan ngoãn làm sống hảo. Các ngươi, dù sao đồ vật phóng nơi này, ngày mai ta tới đưa khay đan. Nàng nghĩ trong nhà còn có hai thượng cũ, đưa tới trước nhìn chằm chằm số nhi. Chính là không nghĩ tới Tể Tuyết Thấm nhặt lên nàng phóng trong viện sọt nói. Nhà ai rác rưởi? Nói xong liền trực tiếp ném đi ra ngoài. Ta chứng Hình Thúy Hoa kêu lên. Đánh không đánh a? Tề Tuyết Thấm cười nói, ngươi chứng ngươi lấy về đi ăn, nơi này nhưng không chào đón. Lánh xong rồi đồ vật tới giao hàng Ninh Thím nhóm thấy như vậy một màn đều nở nụ cười, còn toan Hình Thúy Hoa nói, ngươi gì thời điểm sinh chứng, hiện tại đều đánh đi. Quan ngươi đánh rắm. Hình Thúy Hoa đánh đá kính nhi lại nổi lên, cũng mặc kệ trứng gà, đi lên liền muốn bắt trụ Tề Tuyết Thấm đánh nàng một đốn. Chính là Tề Tuyết Thấm lại cười nói, ta hiện tại chính là kỹ thuật viên, ngươi muốn dám đụng đến ta một chút ta liền không làm sống, đến lúc đó tỉnh người tới chế tội của ngươi. Nói xong nàng là thật sự không có động. Tống Thanh Trạch biết này tiểu nha đầu ước gì Hình Thúy Hoa động thủ, như vậy liền có thể làm nàng đã chịu nghiêm trọng xử phạt, chính là chính mình không thể nhìn nàng bị tội a, vội đứng lên che ở Tề Tuyết Thấm bên người. Hình Thúy Hoa vừa mới thật đúng là không dám động Tề Tuyết Thấm, nhìn đến Tống Thanh Trạch liền nghĩ, hắn tổng không phải là kỹ thuật viên đi. Vì thế liền lấy quá một bên gậy gộc hướng Tống Thanh Trạch trên người đánh đi xuống. Đại ca Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới Hình Thúy Hoa còn dám động ra hỏa chuyện này, không khỏi hoảng sợ, nàng là thật sự sợ Tống Thanh Trạch bị nàng đánh hỏng rồi. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch trong khoảng thời gian này tổng luyện tập thái quyền sớm đã có thành quả, đều nói không học được đánh người nhất định phải trước học được bị đánh, cho nên hắn hiện tại đã học xong như thế nào bị đánh. Về phía sau nhẹ nhàng lui một bước tiết ra nửa phần lực đạo. Sau đó chính mình đón nhận một lóng tay khoảng cách cầm chính mình cánh tay đâm kia căn gậy gộc. Kia gậy gộc vốn dĩ liền không thô, lại bị Tống Thanh Trạch như vậy cố ý va chạm lập tức liền cắt thành hai đoạn. Đại gia nhìn lên còn tưởng rằng là Hình Thúy Hoa lực lượng đại đánh gãy, không khỏi đều la hoảng lên. Mà Hình Thúy Hoa bị chấn đến lui ra phía sau vài bước, cũng thực sự không nghĩ tới chính mình sẽ liền gậy gộc đều đánh gãy. Ngươi không sao chứ? Tống Thanh Trạch mau cho ta xem. Tề Tuyết Thấm rỗi tay ôm lấy Tống Thanh Trạch cánh tay nhìn kỹ. Lúc này Tô xảo mội cũng chạy tới, khóc dòng nói, các ngươi làm gì tổng khi dễ nhà của chúng ta à, ta nhi tử phải bị đánh hỏng rồi ta liền đi cáo ngươi. Hình Thúy Hoa tâm hư nói, ta cũng vô dụng bao lớn sức lực. Không dùng lực khí cái giám, gậy gộc đều đánh gãy. Mau tới cá nhân đi kêu bí thư chi bộ tới, chuyện này nhất định phải nói. Ninh Thím xoa eo tính toán cùng Hình Thúy Hoa đối nghịch. Nàng từ trước đến nay là cái này đánh đá. Chính là cho tới nay có điểm gì sự luôn là bị cái này Hình Thúy Hoa đè nặng không dám ngẩng đầu, còn không phải nàng phía trước đã làm cái gì bí thư chi bộ phu nhân, mà Lưu lão bí thư chi bộ lại bị hiện tại bí thư chi bộ tôn kính ai cũng không dám động bọn họ. Chính là hiện tại bất đồng, bí thư chi bộ Mã Tiến bị nhà bọn họ đắc tội cái hoàn toàn, hiện tại nàng lại động thủ đuổi tới trong nhà người khác đánh người thật là quá không cần cái mặt. Tề Tuyết Thấm lại không hướng bên kia xem một cái, toàn tâm toàn ý nhìn Tống Thanh Trạch thương. Thẳng đến phát hiện hắn đối chính mình đưa mắt ra hiệu mới phát giác người này kỳ thật không gì sự, thậm chí còn ở nàng bái khi dùng một chút lực đem nàng nâng đến thẳng tiểu chân. Chân vừa rơi xuống đất liền nhìn hắn ôm chính mình cánh tay tựa hồ thập phần thống khổ bộ dáng, lập tức minh bạch người này chính là Trang. Đúng vậy, khẳng định muốn Trang một Trang. Nhưng là các nam nhân không thể cùng các nữ nhân nháo, việc này phải từ nàng tới. Đến nỗi Tô xảo muội, này khóc còn rất rõ ràng, đã xem như hỗ trợ. Tề Tuyết Thấm hướng Tống Thanh Trạch kia phiêu liếc mắt một cái, sau đó liền khẩn trương nói, đại ca, ngươi cánh tay đều thành, nhất định phải đưa bệnh viện, này muốn chặt đứt nhưng làm sao bây giờ? Ta, không có việc gì, đừng lo lắng. Tống Thanh Trạch thanh âm nghe tới giống ở ẩn nhẫn cái gì, một chút cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Hình Thúy Hoa, ta cùng ngươi không để yên. Tề Tuyết thấm đi lên liền đánh Hình Thúy Hoa, chính là Ninh Thím nói, ngươi đừng động thủ, ngươi tuổi còn nhỏ đánh người người khác nói ra nói vào, ta thế ngươi đánh. Nàng nói xong lúc sau liền xông lên đi chiếu Hình Thúy Hoa mặt liền lập tức. Hình Thúy Hoa bị đánh đến một cái lảo đảo, bụng mặt nói, lão Ninh gia ngươi dám đánh ta, bằng gì à? Bằng gì, chỉ bằng nhân gia tiểu tống cho chúng ta tìm tới tốt như vậy sống, lại tích cóp tiền lại phân đồ vật, ngươi dám động hắn ta liền cùng ngươi đua. Ninh Thím nói tâm lý lời nói, mới vừa phân đồ vật này giúp nữ nhân tưởng tượng thật đúng là đều là lý lẽ này. Vì thế cũng không đi lên lôi kéo, chỉ nhìn một cách đơn thuần các nàng hai cái đánh. Ninh Thím cùng Hình Thúy Hoa sức chiến đấu còn đều không sai biệt lắm, chính là Ninh Thím nhiều năm làm sống mà Hình Thúy Hoa nhiều năm hồn nhật tử, thực mau liền không kính nhi, bị Ninh Thím cấp đánh hai bàn tay, liền tóc đều cấp loát xuống dưới một rúm. Đúng lúc này bí thư chi bộ mã vào được, nhữ hạ mi nói, nháo cái gì nháo. Trên đường đã có người nói, Hình Thúy Hoa tới tìm việc đem Tống Thanh Trạch đánh, gậy gộc đều đánh gãy. Đi vào nơi này vừa thấy cũng không phải là sao, chặt đứt gậy gộc còn bãi tại nơi đó đâu. Hắn nhưng thật ra bình tĩnh nói, đi tìm lão quan lại đây, trong tay hắn có rượu thuốc trị chật khớp trước cấp sát một sát. Tống Thanh Trạch chính là trong thôn đại công thần, hắn không thể ủy khuất cái này tiểu tử. Đến nỗi Hình Thúy Hoa người này hắn thật là chán ghét thấu, nói, được rồi đừng đánh, đại gia đem nàng vặn đưa đến công xã đi, làm bên trên người xử lý nàng. Chính mình xử lý thâm cái kia lưu rất là khẳng định sẽ tìm việc, xử lý thiện lại thực xin lỗi nhân gia lão Tống gia, có điểm thế khó xử. Chương 125-500 công điểm. Hình Thúy Hoa cũng là biết một ít việc nhi, vốn dĩ trong thôn sự tình vô luận lớn nhỏ giống nhau sẽ không kéo đến công xã đi xử lý, vừa đi xử lý mặt trên khẳng định sẽ cho tương ứng xử phạt, liền ngồi trên mặt đất khóc dòng nói, các ngươi này đó thấy tiền sáng mắt, không thấy được kia tiểu nha đầu quăng ngã ta trứng gà sao? Nàng quăng ngã ta trứng gà còn không được ta đánh a? Liền không có nhìn thấy quá như vậy khi dễ người, ta không sống, bị các ngươi này đó cấp khi dễ đã chết. Tề Tuyết thấm ở trong lòng nạ báng, nhưng thật ra đi tìm chết ta, nàng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Chính là xác thật như Ninh Thím sở giảng, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ có chút lời nói thật sự khó mà nói ra tới. Chính là Ninh Thím dám a, cười lạnh nói, đi tìm chết ta, chúng ta nhìn đâu. Hình Thúy Hoa một nghẹn, cảm giác được tình thế thật sự không phải rất hợp, không khỏi cân não vừa chuyển, sau đó mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Người này một đảo đại gia cũng đều luôn cuống, rốt cuộc Hình Thúy Hoa tuổi không nhỏ, không chuẩn cấp khí đi qua. Lúc này lão thời điểm lại đây, hắn vừa đi vừa nói, đều né tránh ta nhìn xem. Ai không biết lão thời điểm tổ tiên có người đương quá, thù ý hề, cho nên liền sôi nổi tránh ra nói tới làm hắn nhìn. Lão thời điểm tay hắc, dối tay liền khắp Hình Thúy Hoa người trùng, đem nàng cấp sinh sôi véo tỉnh. Tề Tuyết thấm ở một bên nhẫn cười nhận thiếu chút nữa không nghẹn qua đi, này lão quan thật là quá lợi hại. Hấp tấp vừa lúc trị Hình Thúy Hoa. Chủ yếu là hắn đem người véo tỉnh còn nói, không gì sự, cái kia tiểu Tống Á làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Tống Thanh Trạch đem cánh tay đưa qua đi, lão quan đi đến hắn bên người sau đó nhéo một chút nói, xem ra không thương đến xương cốt, tiểu tử luyện được không tồi, này thịt rất ngạnh. Nói xong liền cầm rượu thuốc thế Tống Thanh Trạch xoa. Kỳ thật Tống Thanh Trạch cũng không có chịu nhiều trọng thương, chính là bị lão quan như vậy nhất trà sát hắn cảm thấy chính mình vấn đề càng nghiêm trọng. Đau mồ hôi lạnh đều dọa tới. Một bên Tề Tuyết thấm rất là lo lắng, nhẹ nhàng lôi kéo hắn góc áo nói, đau không? Không đau. Tống Thanh Trạch nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này. Trang cái gì anh hùng, như vậy xoa còn có không đau. Lão quan trừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, sau đó một bên sát dược rượu một bên nhìn bí thư chi bộ mã tiến xử trí như thế nào Hình Thúy Hoa. Nữ nhân kia một phen nước mũi một phen nước mắt khóc đại ra phiền lòng, bí thư chi bộ mã tiến cuối cùng nói, được rồi, không tiễn ngươi đi công xã. Nhưng là 500 công điểm cần thiết khấu, ngươi nếu lại nháo vẫn là 500 công điểm. Bất quá, lần này ngươi đánh người khấu này 500 công điểm đưa cho Tống Thanh Trạch coi như tiền thuốc men, không ý kiến đi. Hình Thúy Hoa nói, là chính hắn muốn chán, ta nhưng không muốn đánh hắn. Không nghĩ đánh hắn ý của ngươi là muốn đánh Tề Tuyết Thấm. Đừng nói nàng tuổi còn nhỏ, chính là đánh hỏng rồi nàng đã có thể không phải 500 công điểm chuyện này. Bí thư chi bộ mã tiến lạnh lùng nói tiếp. Tin tưởng trong huyện công an còn có tỉnh đồng chí nhất định sẽ thực quan tâm chuyện này, đến lúc đó các ngươi chờ cùng ngươi nhi tử giống nhau ngồi xổm đại lao đi thôi. Không không, ta nhưng không nghĩ đi. Khấu liền khấu đi, nhà ta còn có việc liền đi trước. Hình Thúy Hoa là thật sự sợ, sau đó cũng mặc kệ cái gì nát trứng gà trực tiếp cầm sọt chạy về đi. Bí thư chi bộ mã tiến quan tâm một chút Tống Thanh Trạch nói, ngươi hiện tại còn có thể làm sống sao, nghỉ ngơi mấy ngày đi, không khấu ngươi công điểm. Không cần. Ta trong núi sống không thể làm nhưng là trong nhà soát sơn nhớ chướng vẫn là có thể. Kia hảo, ngươi trước tiên ở trong nhà làm sống. Chờ lao quan cấp Tống Thanh Trạch lao xong rồi rượu thuốc nói, hẳn là không gì sự, tiểu tử xương cốt ngạnh không thương đến, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Hắn sự vội, chụp một chút Tống Thanh Trạch xoay người liền đi rồi. Phần 72. Ninh thím các nàng lại giúp đỡ thu thập một chút sân, sau đó Tô Xảo Muội xoa xoa nước mắt, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cùng tiểu thấm làm là được. Không cần. Đại ca, nghỉ ngơi đi. Tề Tuyết thấm hừ một tiếng nói, ngươi là thay ta chịu thương, vạn nhất làm ra điểm gì sự làm ta làm. Tống Thanh Trạch biết nàng tính tình, nay khẳng định là ở sinh chính mình thế nàng chắn một chút khí, không khỏi nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, lấy thân báo đáp thế nào. Tề Tuyết thấm mặt đỏ lên, người nam nhân này thật là đủ rồi, phía trước không trở thành nam nữ bằng hữu thời điểm còn một bộ muộn tao bộ dáng, hiện tại thay đổi quan hệ thái độ của hắn cũng thay đổi rất nhiều, càng ngày càng có thể liêu. Có đôi khi làm cho trọng sinh một lần Tề Tuyết Thâm có đôi khi đều sẽ ngượng ngùng. Sớm muộn gì bị hắn liêu đi, chỉ xem nàng có thể kiên trì bao lâu. Tống Thanh Trạch ngoan ngoãn đi trong phòng sau, bí thư chi bộ mã vào bang nhớ rõ trướng, chờ đem hóa thu người cũng tán không sai biệt lắm. Tề Tuyết Thâm tâm cũng đại, bị náo loạn như vậy một hồi nàng còn có nhàn tâm chọn hơi lam vệ sáng bắt đầu họa đưa cho người nước ngoài những cái đó hàng mẫu. Địa Trung Hải phong cách nàng cũng thế cũng có tiếp xúc. Chẳng qua nàng vẫn luôn chuyên tấn công quốc họa rất ít đi lộng những cái đó, hiện tại yêu cầu trên giấy đem cơ bản đồ hình hoa hảo, sau đó mới dám động bút. Bất quá rất thú vị, ở Trung Quốc phong đồ vật càng thêm thượng một ít ngoại quốc đặc sắc, thoạt nhìn rất có đột kích tính, nhưng là cũng không khó coi. Ít nhất nàng chính mình vẫn là rất có chút thẩm mỹ ánh mắt, dùng suốt một buổi trưa thời gian mới họa ra một kiện hàng mẫu, cái này hơi màu làm tiểu sọt ở đông đảo đỏ thẫm bên trong dị thường sung ra, thoạt nhìn phi thường đẹp mắt. Đây là gì họa a? Thấy thế nào lên giống thuyền. Tô Xảo Muội cũng lại đây nhìn liếc mắt một cái, hoàn toàn nhìn không hiểu là chuyện như thế nào. Là phàm, màu lam là biển rộng. Tề Tuyết thấm giải thích nói. Người thích biển rộng sao? Lời này là trong phòng dựa vào cửa sổ thượng Tống Thanh Trạch hỏi. Thích a. Chờ thêm 2 năm đại ca mang người đi xem hải. Hảo a. Tề Tuyết thấm đôi mắt mị thành một cái phùng, sau đó mắt thấy Tống Thanh Trạch ánh mắt bắt đầu dơ bẩn, hầu kết ở vừa động, rõ ràng là có điều ý đồ. Ngoa tào, liền cười một chút mà thôi dùng đến phản ứng lớn như vậy sao? Đại ca, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Biết rõ cố hỏi, ngươi liêu ta cũng liêu, xem ai có thể liêu qua ai. Không có gì. Thời điểm mấu chốt trắng túng, chủ yếu là có tà tâm hiện tại còn không có cái kia tặc lá gan. Tống Thanh Trạch đem thân thể chuyển qua đi cùng Tề Tuyết Thấm nói, có gì ta có thể hỗ trợ sao? Ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến giúp ta. Ân. Tống Thanh Trạch đáp ứng một tiếng. Chính là một trái tim lại nhảy cái không ngừng. Hắn cảm thấy, cái này tiểu cô nương đại khái có độc, một cái tươi cười mà thôi cũng đã đem hắn cấp mê năm mê ba đạo, này nếu là thật sự đối hắn làm điểm gì kia hắn cũng thật chính là cự tuyệt không được. Hiện tại trong thôn 16-17 tuổi kết hôn sinh hài tử có rất nhiều, kia hắn có phải hay không? Không được, nàng còn muốn vào đại học đâu, chính mình không thể bởi vì ích kỷ hủy hoại nàng cả đời. Tống Thanh Trạch riêu tan trong lòng ý tưởng, chính là làm hắn đi nghỉ ngơi cũng tính không dưới tâm. Dứt khoát liền ngồi ở nơi đó ôn tập Tề Tuyết Thấm mang đến các loại cao trung giáo tài, vô luận có hay không dùng cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người, hắn không nghĩ làm chính mình tư tưởng quá mức lạc hậu, đến lúc đó vô pháp cùng trước mắt tiểu cô nương đứng chung một chỗ. Chương 126 đến nơi đến trốn. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, trong nháy mắt Tề Tuyết Thấm 10 cái hàng mẫu hoàn thành, Tống Thanh Trạch cưỡi xe đi giao hàng. Cũng không biết sẽ thế nào, nếu bị đính xuống tới như vậy bọn họ đại khái là có thể quá cái phi năm. Tuy rằng ăn Tết còn sớm, nhưng là hiện tại dân quê nhất hy vọng chính là quá cái hảo năm, bởi vì đại gia chịu khổ bụng tích cóp còn không phải là người một nhà có thể quá cái hảo năm sao. Bất quá hôm nay tới một cái ngoài ý muốn khách nhân, lâu không thấy tằng sở công an cưới xe tới rồi nhà nàng, nhìn đến từng đống hàng hóa còn rất kinh ngạc cảm thán, liền biết cái này Tề Tuyết Thấm đồng chí không phải cái vật trong ao, không nghĩ tới thật đúng là có chút năng lực. Hắn không có tới phía trước đã biết bọn họ Tống gia hiện tại đến không được. Có thể cùng trong huyện nhà xưởng hợp tác chế tác hàng mỹ nghệ, thậm chí còn bị người nước ngoài nhìn chúng, chờ tới lúc sau mới biết được mấy thứ này thật đúng là khá xinh đẹp. Hắn là không hiểu nghệ thuật, chỉ là đơn thuần cảm thấy đẹp mà thôi. Sau đó thấy được Tô Xảo Muội liền nói, ngài hảo, Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch đồng chí ở sao? Tiểu Trạch nói đi trong huyện, Tiểu Thấm ở, ngài từ từ. Tô Xảo Muội đối với phòng nội kêu một tiếng, sau đó Tề Tuyết Thấm liền dẫn theo một con đang ở họa Tiểu Khay đang đi ra nói, Tam Thẩm Nhi kêu ta gì sự? A, từng công an ngươi đã đến rồi, mau mời ngồi, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Không cần vội cùng. Thoạt nhìn hoạt bát nhiều, người cũng đầy đà một ít. Tang Sở không biết như thế nào trong lòng vẫn luôn rất nhớ mong nàng, chỉ là không có thời gian lại đây mà thôi. Hiện tại nên tra đều tra xét, nên làm đều làm, hắn liền tìm cái lấy cớ lại đây coi một chút. Tiểu cô nương, lại đẹp một ít. Ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta tới là tới thông chi các ngươi một sự kiện, đó chính là cái kia Triệu xưởng trưởng sự tình đã điều tra rõ, hắn phạm vào tội giết người này Chu liền phải bị hình phạt. Tin tưởng pháp luật sẽ cho những cái đó người bị hại một cái cách nói, mà nhiều tội cùng phạt hắn khả năng phải bị phán tử hình. Đại khoái nhân tâm A. Tề Tuyết Thấm liền kém không vỗ tay, đời trước cái kia Triệu xưởng trưởng tuy rằng mất thế nhưng còn sống khá tốt. Hắn nữ nhân tắc muốn ra tới, ta sợ ngươi sẽ bị trả thù cho nên tiến đến nói một tiếng, nhưng là các nàng kia phương diện chúng ta cũng sẽ cảnh cáo. Tăng sở từ trước đến nay là việc công xử theo phép công quán, cho nên cho dù có điểm khác tâm tư cũng không đi nói, nghị trước đem chính sự cấp công đạo rõ ràng. Ta đã biết, điểm này ta sẽ cẩn thận. Triệu xưởng trưởng ra nữ nhân kia chỉ sợ trở về lúc sau cũng sốc không dậy nổi gì đại sóng gió, nhưng là vẫn là phải cẩn thận, rốt cuộc minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Các ngươi thôn cái kia lưu cây cột nhận tội thái độ nhưng thật ra khá tốt, hơn nữa hắn cũng liền đi theo làm một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cho nên đã bị phán 2 tháng, tin tưởng thực mau liền ra tới, nhà bọn họ không đối với ngươi làm cái gì đi. Một cái tiểu cô nương vẫn là ngoại lai, này trong thôn người không khi dễ nàng mới là lạ. Hơn nữa có một cái rất vô năng trường bối, có thể bảo vệ nàng thật sự rất khó. Cái kia lão lưu ra không có việc gì liền tới gây chuyện. Tề Tuyết Thấm đương tàng sở là ân nhân, cho nên ở trước mặt hắn vẫn là rất phóng khai có gì nói gì, có ủy khuất cũng không gạt. Tàng sở nghe được ở trong lòng thẳng mắng, này lão lưu ra thật sự khinh người quá đáng. Nhưng là lại nghe được Tề Tuyết Thấm nói nàng như thế nào đối phó những người đó, mặc danh cảm thấy như vậy cô nương có điểm manh. Bởi vì nàng vẫn luôn không oán đối nhân sinh. Chỉ là nghĩ muốn như thế nào phản kháng, thật sự phi thường kiên cường. Ta quá sẽ đi lão lưu ra tướng bọn họ chuyện của con cùng bọn họ nói, thuận tiện điểm một chút làm cho bọn họ thành thật điểm. Tăng sở an ủi nàng, chính mình ở cách xa, có thể trợ giúp nàng cũng chỉ có này đó. Tề Tuyết Thấm cười nói, ân, ngươi như vậy nghiêm túc bọn họ nhất định sợ hãi. Tăng sở mạc danh trong lòng chúng một mũi tên, lược đau à, vì thế ho nhẹ một tiếng hỏi, ta như vậy nghiêm túc ngươi không sợ sao? Không sợ à? Bởi vì ngươi là người tốt. Nếu là người tốt vì sao muốn sợ đâu, nàng phi thường cảm tạ tàng sở này dọc theo đường đi đối chính mình duy trì cùng trợ giúp. Tàng sở tim đập có điểm gia tốc, hắn vèo một tiếng đứng lên nói, ta đi lão lưu ra nhìn xem, quá sẽ đến nói cho ngươi xử lý kết quả. Đây là ở hội báo hàng sóng nột. Tề Tuyết Thấm vừa định làm người không cần lại đây, chính là từng công an đã bay nhanh cưới xe chạy. Như thế nào cảm giác hắn giống như đang lẩn trốn à, chính mình nơi này có gì làm hắn sợ hãi đồ vật sao? Trên thực tế, nàng hoàn toàn không biết đối phương sợ hãi đồ vật là chính mình, bởi vì đời trước nàng liền chính thức luyến quá một hồi ái, đó chính là cùng Cao Tự Minh kia chẳng. Nay vẫn là Cao Tự Minh truy nàng, cuối cùng còn hóa thành thủ. Lần thứ hai cũng căn bản là không tính luyến ai à, không sai biệt lắm cùng tương ái tương sát giống nhau, chỉ là bởi vì nàng thật sự quá yếu không có giết động, yên lặng thành bị áp bách cái kia. Đến cuối cùng mới biết được, chính mình là yêu cái kia bá đạo tổng tài tiên sinh Tống Thanh Trạch. Lại đến một đời. Nàng tâm tư cũng hoàn toàn đặt ở Tống Thanh Trạch trên người, hắn hiện tại còn không bá đạo còn bất biến thái, đối nàng lại hảo cho nên nam nhân khác nàng là chưa từng có nghĩ tới, thật giống như đã kết hôn nữ nhân dường như còn nơi trốn lấy loại tình huống này tự cho mình là, hoàn toàn quên mất nàng vẫn là cái cô nương. Cho nên tàng sở vô luận nhiều biến hữu, ở nàng xem ra đại khái chính là có gì việc gấp đi. Một bên Tô Xảo Muội nhìn đến điểm manh mối, rốt cuộc mấy năm trước tới nàng trước cửa xun xoe nam nhân nhiều đi, nhưng là cũng không dám khẳng định. Rốt cuộc nhân ra là trong thành ăn hưởng buồn, tìm đối tượng cũng không thể tới trong thôn tìm A. Không đúng A, tiểu thấm đứa nhỏ này nguyên bản cũng không phải trong thôn A, liền hướng nàng này tay nghề cùng năng lực về sau đều không thể ở trong đất bảo thực. Nhi tử như thế nào còn không có trở về đâu, cái kia nam công an quá sẽ không tới đoạt người đi. Đáng tiếc, Tống Thanh Trạch cũng không có nghe được mẫu thân trong lòng triệu hoán cũng không có trở về, nhưng thật ra qua không đến một giờ kia từng công an lại về rồi. Sau đó đem xe một lập, mày khẩn sát hát mặt. Tề Tuyết Thấm lập tức nên ra tới nói, làm sao vậy? Mới vừa ta đi thời điểm nhà bọn họ chính đánh giặc, cái kia Hình Thúy Hoa vẫn luôn đang mắng ngươi, còn nói muốn sớm muộn gì thu ngươi. Ta tuy rằng giáo huấn bọn họ một đốn nhưng cảm thấy hiệu quả không lớn, ta sợ sớm muộn gì bọn họ sẽ đối với ngươi thực hành trả đũa. Không sợ, bọn họ ngày nào đó không phải ở trả đũa. Tề Tuyết Thấm mãn không thèm để ý. Chính là tàng sở vẫn là không yên tâm, nói, không bằng như vậy. Ta cùng với phụ liên thương lượng một chút ở trong huyện cho ngươi an bài cái chỗ ở hạ, thậm chí có thể an bài công tác cho ngươi, như vậy bọn họ tìm không thấy ngươi cũng liền không có biện pháp. Ngoa tào, này thật đúng là muốn cướp A. Tô Xảo Muội trong lòng sốt ruột, trước kia cảm thấy này tiểu thấm cùng bọn họ môn không đăng hộ không đối khả năng đi không đến cùng đi, nhưng hiện tại nàng đều cùng nhi tử như vậy hảo, ban ngày ban mặt tễ một cái trong phòng liền tính không làm được cuối cùng một bước chỉ sợ nên ăn mệt cũng ăn. Như vậy như thế nào còn có thể gả cho nam nhân khác đi, này nếu là thật đi rồi đứa con này đến điên. Nghĩ đến đây Tô Sảo muội nói, không được. Tăng Sở nhíu mày nghiêm khắc nói, vì cái gì không được. Nàng vẫn là cái tiểu cô nương, nếu xảy ra sự tình ai có thể phụ trách. Ngươi làm nhà của người khác trưởng, có thể hay không vì nàng suy xét một chút. Chương 127 ta chờ ngươi. Tô Sảo muội bị hắn như vậy lời lẽ chính đáng vừa nói lập tức liền héo đi, mà Tề Tuyết Thấm vội vàng nói, này không liên quan tam thẩm chuyện này, chủ yếu là ta hiện tại phải đi chẳng khác nào đem trong thôn này một đống lớn sống cấp liêu quang gánh. Đến lúc đó đại gia thật vất vả có điểm thêm vào thu vào liền đánh thủy phiêu, làm người phải có thủy có chung, ta nhất định phải đem chuyện này làm xong lại nói. Tăng Sở vừa nghe trong lòng thế nhưng có chút cảm động, không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm là như thế này kiên định người, chịu vì đại tập thể từ bỏ chính mình an toàn, không khỏi đối nàng có một ít tôn kính, thế nhưng không lo nàng là cái tiểu cô nương. Hảo, ta tôn trọng quyết định của ngươi, sau đó ta chờ ngươi. Nói xong mặt vèo đỏ lên, còn Hảo làn da quá hắt nhìn không ra tới. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói, nếu như vậy ta liền đi về trước, còn có đây là ta văn phòng điện thoại, có việc trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tốt. Tề Tuyết Thấm tiếp nhận trong tay hắn tờ giấy đặt ở trong túi, sau đó đem người đưa đến trước cửa còn phất phất tay. Tổng cảm thấy, hắn ở ra thôn thời điểm kỵ liền không phải quá nhanh. Chờ trở về lúc sau phát hiện Tô Sảo muội giống như luôn là cố ý vô tình nhìn chính mình, tựa hồ là có chuyện, nhưng đến cuối cùng cũng không có nói gì. Đem vãn thời điểm Tống Thanh Trạch đã trở lại. Xem ra lại uống xong rượu bất quá không có uống nhiều. Hắn đem xe một phóng liền đối Tề Tuyết Thấm nói, duỗi tay. Tề Tuyết Thấm không rõ nguyên do đem bàn tay ra tới, sau đó bang một tiếng thu được một phen tiền. Bảy mấy năm thời điểm còn không có 100 khối, cho nên nàng thu được đều là 10 khối 10 khối cái gọi là tiền trả trước. Nàng tùy tay đếm một chút, nói, 100 nhiều khối. Đây là tiền trả trước sao? Không quá nhiều a, này tiền còn muốn phân cho đại đội một ít đâu. Tiểu nha đầu chê ít đúng không? Nói cho ngươi, đây là chỉ cho chúng ta, đại đội ta đã sớm giao lên rồi, mau thu hồi tới đừng làm cho mẹ nhìn đến. Ta nơi này còn có 10 khối, để lại cho nàng làm trong nhà trợ cấp. Tống Thanh Trạch nói xong thoải mái hào phóng đi tới Tô Sảo muội bên người cho nàng 10 đồng tiền, đem Tô Sảo muội kích động quá sức. Phần 73. Bên này Tề Tuyết Thấm đối thiên mắt trợn trắng, đây là ở lưu tiểu tiền biếu sao. Chính là toàn bộ cho chính mình, có phải hay không chứng minh rồi hắn đem chính mình trở thành hắn thê từ đâu. Không nghĩ tới Tống Thanh Trạch còn có như vậy thành thực mắt nhì một mặt, không khỏi đem tiền cất vào trong túi, nhìn hắn thay đổi kiện phá quần áo liền phải đi ra ngoài không khỏi hỏi, ngươi đi đâu à? Đi trong núi, hôm nay đừng chờ ta ăn cơm, các ngươi ăn trước. Vậy ngươi cũng không mang cơm. Đi không cho chính mình sư phó mang điểm cơm sao? Tiểu quỷ linh tinh gì đều biết, ta mua điểm ăn mang theo đâu. Nói xong chụp hạ túi áo, sau đó nhanh chóng chạy hướng về phía trong núi. Thật là hấp tấp, tiểu thấm á hôm nay chúng ta nhặt khối đậu hủ ăn đi. Hành A. Tích cóp nhiều như vậy tiền đương nhiên muốn ăn chút hảo lạp, Tề Tuyết Thấm đề nghị vớt điểm gạo kê cơm, vì thế đêm nay thượng nhà bọn họ thức ăn vẫn là không tồi. Các nàng hai cái cũng biết Tống Thanh Trạch muốn trễ chút trở về cho nên cũng không chờ, ăn xong rồi liền đem cơm đặt ở trong nồi sau đó Tề Tuyết Thấm nhân cơ hội tắm rửa một cái, còn đem tóc cũng giặt sạch. Nay tới rồi mùa hè đại trường bím tóc rất nhiệt, hơn nữa hiện tại còn không thịnh hành làm đầu hình, muốn điếu đôi ngựa cũng điếu không đứng dậy quá chậm. Đột nhiên nổi lên đem tóc xén ý tưởng. Vừa vặn nhìn đến Tô Sảo muội ở thở dài, vì thế liền kỳ quái hỏi, tam thẩm ngươi làm sao vậy? Ta này trên tóc thứ bị tiểu trạch một cắt cấp biến thành như vậy, tuy rằng cắt tệ nhưng là có điểm bàn không thượng. Kia không bằng chúng ta đi chấn trên tìm cắt tóc đồng chí cấp cắt một cắt thế nào, xén, gần nhất nhưng lưu hành. Tiểu bản lề đầu, cũng không biết chính mình thích hợp không thích hợp. Như vậy có thể đẹp sao? So hiện tại đẹp, sơ không thượng còn tán không khai. Kia đến bao nhiêu tiền? Liền mấy mao tiền. Không có việc gì ta bỏ ra. Vẫn luôn xúi dục Tô Sảo muội đi cắt tóc, nàng cũng không có cách nào liền đồng ý. Tô Sảo muội bị nàng ma không có biện pháp cuối cùng vẫn là đồng ý, dù sao cũng quá dài thời gian không thượng trấn trên, hiện tại trong tay có tiền bếp có lương thật là không gì hảo sầu, cũng tưởng trang điểm chính mình. Tô Sảo muội vốn dĩ chính là cái ái mỹ, chỉ là nhiều năm như vậy bị Giang lão tam tra tấn căn bản không có kia phân tâm. Hiện tại có cái tuổi trẻ cô nương ở chính mình bên người, nàng cũng có tưởng mỹ một mỹ tâm tư. Tề Tuyết Thấm thấy nàng đáp ứng rất là cao hứng, hai người chính nghiên cứu chính mình sơ tóc ngắn đẹp hay không đẹp thời điểm Tống Thanh Trạch đã trở lại. Hắn hiện tại hai thính mắt tinh thật xa liền thấy trong nhà đèn sáng, sau đó có tiếng cười truyền ra tới. Đều đã bao nhiêu năm, mỗi lần về nhà thời điểm hắn liền có chút không dám rảo bước tiến lên cái này môn, nhưng là hôm nay lại hoàn toàn bất đồng. Tưởng tượng về đến nhà hai nữ nhân ở chung gì hòa thuận vui vẻ chờ hắn trở về, trong lòng liền cực kỳ thoải mái, mở cửa vào nhà, thấy các nàng đại khái đều là vừa tẩy quá mức, đang ở một bên nói chuyện một bên đùa nghịch tóc, nhìn đến hắn trở về đều cười. Đây mới là ra sao, Tống Thanh Trạch cảm giác chính mình đã sớm đóng băng cùng vặn vẹo tâm theo Tề Tuyết Thấm đã đến một chút hòa tan. Nay tiểu nha đầu đại khái là chính mình phúc tinh đi, hắn nghĩ như vậy. Chính là lúc này hắn tiểu phúc tinh chú ý tới trong tay hắn đồ vật nói, đây là gì? Một con dùng cao lương tâm chắt thành tiểu lồng sắt, bên trong tựa hồ phóng một đóa cái gì hoa còn có điểm thảo, sau đó chắt rất kỹ càng, không khỏi thăm dò qua đi nhìn. Là tiểu quắc quắc, thích sao, tặng cho ngươi. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau đối diện hai nữ nhân trong lòng đều là hỏng mất, một cái cảm thấy chính mình nhi tử ngày thường nhìn rất thông minh, như thế nào tới rồi truy nữ hài tử thời điểm liền trở nên như vậy buồn đâu. Tiểu Thấm cũng không phải 3-4 tuổi tiểu nha đầu, tặng người ra quắc quắc thật sự hảo sao. Tề Tuyết Thấm cũng tương đương vô ngữ, tốt xấu đời trước đưa nàng đệ nhất kiện lễ vật là một bộ định chế lễ phục A, muốn rất cao quý có bao nhiêu cao quý, ăn mặc đi vào trong đám người lập tức liền sẽ trở thành mọi người tiêu điểm. Chính là trọng sinh, Tống Thanh Trạch lễ vật cũng hàng đế chính tự, chính là cũng đế quá lợi hại, từ một bộ định chế lễ phục biến thành một con còn không có lớn lên quắc quắc, ai đều biểu ngăn cản nàng, lần này khẳng định muốn đánh hắn mấy cái tát. Không thích sao? Chính là trước kia nhà các ngươi viết thư thời điểm nói ngươi thích nhất cùng mấy cái nam hài đi bắt quắc quắc, có thứ đem chân đều quăng ngã hỏng rồi. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, ta nhất sẽ chảo quắc quắc, vô luận đại tiểu nhân ta đều có thể nhận ra tới. Nếu ngươi lúc ấy ở ta bên người, ta nhất định sẽ chảo tốt nhất kia chỉ cho ngươi, còn sẽ không làm ngươi bị thương. Tống Thanh Trạch nói xong liền nhìn vốn dĩ hắc mặt Tề Tuyết Thấm vành mắt đỏ hồng, sau đó thật sâu biết chính mình kiếp trước bỏ lỡ cái gì. Kỳ thật Tống Thanh Trạch vẫn luôn đối nàng có điều chờ mong a, chính là nàng lại như vậy đả kích hắn. Nay một đời sẽ không, nàng phải làm hắn hảo lão bà, muốn trở thành hắn kiêu ngạo. Ta thích nhất quắc quắc, đại ca ngươi thật lợi hại. Tề Tuyết Thấm một kích động liền bổ nhào vào Tống Thanh Trạch trong lòng ngực, thẳng làm cho một bên Tô Xảo Muội đều có điểm ngượng ngùng, nói, ta đi điền đem cây đuốc cơm hâm nóng. Chương 128 cắt tóc. Hiện tại người trẻ tuổi a thật đúng là nhiệt tình, thế hệ trước nơi đó quá cái gì đối tượng a. Bất quá là thấy một mặt cảm thấy thích hợp liền đính xuống, ở kết hôn phía trước đại gia liền mặt đều chưa từng gặp qua vài lần. Chính là nhi tử cùng Tề Tuyết Thấm bọn họ xem như cảm tình thực hảo, hy vọng về sau bọn họ có thể hạnh phúc cả đời, đừng giống chính mình dường như. Mà trong phòng, Tống Thanh Trạch có điểm vòng tình ôm lấy nàng, hưởng thụ Tề Tuyết Thấm giờ phút này nước mắt. Sau đó vì chính mình cơ trí điểm cai tán, đương hắn đưa quắc quắc thời điểm liền nhìn đến Tề Tuyết Thấm không cao hứng cho lắm. Vì thế cái khó lo cái khôn nghĩ tới tin nhìn thấy kia sự kiện nhi không khỏi lấy ra tới đương cách nói, không nghĩ tới sẽ đem nàng cảm động thành như vậy. Xem ra, yêu đương thời điểm hết thể mặt mũi đều không kịp đối phương cao hứng quan trọng, hắn hiện tại đã thật sâu hiểu biết. Ta đây đem này quắc quắc phóng hảo, nay vẫn là đại ca ngươi tặng cho ta đệ nhất kiện lễ vật đâu. Tề Tuyết Thấm cao hứng phân chấn nói. Chính là lúc này Tống Thanh Trạch lại đen mặt, mã, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến này đâu. Nguyên lai là đệ nhất kiện lễ vật à. Như vậy có ý nghĩa chuyện này chính mình thế nhưng xuẩn tặng một con quắc quắc. Hắn cũng muốn đánh chết chính mình tính, chính là nhìn đến Tề Tuyết Thấm cao hứng bộ dáng liền thở dài tưởng, tính, dù sao đều như vậy, còn không phải là cả đời vết như sao, hắn thừa nhận là được. Tô Xảo Muội cũng là có điểm mộng bức, vừa mới là Tề Tuyết Thấm không cao hứng, này sẽ lại nhi tử không cao hứng, không khỏi hỏi Tống Thanh Trạch nói, ngươi có gì không cao hứng? Mẹ, về sau việc này đừng nói nữa. Tống Thanh Trạch lúc này mới nghĩ đến trừ bỏ bọn họ hai cái còn có chính mình mẫu thân cũng biết, hảo mất mặt. Đề gì a, Nga, ngươi đưa tiểu thấm đệ nhất kiện lễ vật là quắc quắc chuyện này a. Hành, mẹ tận lực không đề cập tới. Mẹ, cái gì kêu tận lực không đề cập tới a? Ha ha ha, người khác không nói, trở về sau nhất định cùng ngươi nhi tử nói, tốt nhất lại cùng ngươi tôn tử cũng nói nói. Bọn họ cái kia anh minh thần võ ba ba, đưa mụ mụ đệ nhất kiện lễ vật thế nhưng là quắc quắc. Đến lúc đó khẳng định sẽ đem bọn họ cười chết. Tề Tuyết Thấm nghĩ đến đây chính mình trước cười. Tiểu Thấm, ngươi một nữ hải tử thế nhưng quang minh chính đại nói hải tử chuyện này, Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình lần này bị liêu thực thượng hỏa, hô hấp đều dồn dập. Tề Tuyết Thấm còn vẻ mặt mờ mịt nói, không cho nói sao. Này ngươi nhưng nói không tính, ta sẽ chống nói. Ai nha, tạo nghiệt nga, nha đầu này không thấy được nhi tử mặt đều hồng thành gì bộ dáng nàng còn nói, thật là cũng không biết bọn họ hai cái ai là nam nhân. Tiểu Trạch A, ăn cơm trước đi. Ân. Tống Thanh Trạch lập tức ngồi ở bệ bếp bưng lên chén tới liền ăn, hôm nay gạo kê cơm hầm đậu hủ ăn lên còn rất hương. Chính là Tề Tuyết Thấm lại không nhãn lực thấy, tiếp tục mới vừa đề tài nói, Nga, vậy ngươi không thích cùng nhi tử nói, ta đây cùng nữ nhi nói thế nào? Phúc! Tống Thanh Trạch một ngụm cơm phun đi ra ngoài, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tề Tuyết Thấm. Chính là đối phương còn nháy mắt vẻ mặt vô tội nói, làm sao vậy, không muốn cùng ta sinh a? Ngươi chờ, ta sớm muộn gì, sớm muộn gì? Sớm muộn gì sao mà? Không ra sao, ngươi đem đi lên cho ta ngủ đi. Những lời này Tống Thanh Trạch là dùng giống, kỳ thật là thẹn quá thành giận hảo không? Nàng như vậy quang minh chính đại nói nhi nữ sự tình đối hắn cái này tức phụ còn chưa tới tay nam nhân kích thích quá lớn, chính là vị này còn căn bản không lý giải lại đây tiếp tục nói, hắn thật muốn đem nàng ngay tại chỗ làm, sớm đem nhi tử nữ nhi sinh hạ tới tính, thật sự quá tra tấn người. Tề Tuyết Thấm còn cảm thấy quái, như thế nào đột nhiên sinh lớn như vậy khí, ách, cũng không phải sinh khí, còn có điểm thẹn thùng. Thời áo ngoài mới vừa nằm xuống, liền nghe Tô Xảo Muội nói, Tiểu Thấm A. Về sau đừng ở tiểu trạch trước mặt đề gì nhi nữ chuyện này. Còn như vậy nhi tử sợ phải bị nàng bức thành cường di phạm. Vì sao a? Ta này không phải ở mặc sức tưởng tượng về sau sinh hoạt sao? Ở nhiều năm về sau những việc này nhi đều thường bị một đám người trẻ tuổi treo ở bên miệng a, không tật xấu. Đừng nói tiểu trạch, chính là nam nhân khác ngươi nói như vậy hắn cũng sẽ có. Cái loại này tâm tư, về sau cũng đừng nói việc này a. Loại nào tâm tư a? Ngươi, còn nhỏ. Ngoa tào. Tề Tuyết Thấm đột nhiên liền minh bạch. Nàng vẫn luôn đang nói chính là cùng nhi nữ chi gian ở chung ấm áp sự tình, chính là Tống Thanh Trạch tưởng chính là chế tạo hắn nhi nữ cái kia quá trình. Thật là quá kích thích, nàng còn nói một cái nhi tử một cái nữ nhi, kia hắn chẳng phải là đã não bổ ra tới hai bộ hoàn chỉnh động tác tàng lớn. Không biết xấu hổ, đại một tao, không bao giờ cùng hắn để chuyện này nhi. Ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm liền cùng Tống Thanh Trạch mượn xe nói muốn cùng Tô Xảo Muội đi chấn trên cắt tóc. Tống Thanh Trạch nhìn nàng một đầu nhu thuận đầu tóc khá xinh đẹp liền nói, cắt cái gì tóc, như vậy khá tốt. Ân, đây là chính mình tức phụ nhi, quan điểm không sai. Nàng đều phải cho chính mình sinh hài tử, kia khẳng định là người một nhà. Chính là mùa hè sẽ thực nhiệt, gội đầu còn không hảo tẩy, ngươi làm chúng ta đi cắt đi. Nhéo Tống Thanh Trạch ống tay háo lắc lắc, hắn bị Tề Tuyết Thấm như vậy đà thanh đà khí một thương lượng gì nguyên tắc đều không thấy, ho nhẹ một tiếng nói, kia, sớm một chút trở về. Không đúng. Ngươi sẽ lái xe sao? Hẳn là sẽ đi. Cái gì kêu hẳn là, ngươi trước kỵ một vòng ta nhìn xem. Tề Tuyết Thấm kỳ thật thật đúng là không quá sẽ kỵ xe đạp, nhưng nghĩ hẳn là không quan trọng mới muốn đi. Kết quả này một con đi lên cảm thấy chính mình chỉ sợ là không có cách nào đem xe đạp kỵ đến chấn trên, lộ không dễ đi khẳng định kỵ không tốt. Được rồi ngươi xuống dưới đi, ta đi hỏi một chút Ninh Thúc có đi hay không chấn trên đem các ngươi hơi thượng, ta nhớ rõ hắn hôm nay tựa hồ muốn đi chấn trên vận điểm có gạch tu đại đội tường đây. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau Tề Tuyết Thấm lập tức gật đầu, đồng thời cảm thấy chính mình hẳn là luyện luyện xe đạp. Rốt cuộc thời đại này chính là xe đạp Hải Dương, xe đến lúc đó không mấy đài. Tống Thanh đối lập tức đi Ninh Thím ra, sau đó nàng lão nhân đang chuẩn bị xuất phát, nghe được Tống Thanh Trạch vừa nói đương nhiên nguyện ý đem người tiện thể mang theo. Vì thế Tề Tuyết Thấm liền cùng Tô Xảo Muội ngồi Ninh thúc xe ngựa tới rồi chấn trên, này lộ thật sự không dễ đi, trách không được Tống Thanh Trạch không cho nàng lái xe tử lại đây. Bởi vì hạ quá vũ không mấy ngày, cho nên hiện tại tình hình giao thông phi thường kém, ngồi xe ngựa còn ở bị bắn một thân bùn điểm từ đâu đừng nói kỵ xe đạp. Tới rồi chấn trên lúc sau các nàng liền tìm địa phương đem tóc cấp cắt, đều là giống nhau đại bản lề đầu. Nhưng là Tề Tuyết Thấm phát chất có điểm cong, chính mình hướng bên trong khấu đi xuống, thoạt nhìn giống cái đáng yêu ôm một cái đầu, cả người càng có vẻ nhỏ. Biến hóa lớn nhất vẫn là Tô Xảo Muội, nàng thế nhưng phi thường thích hợp tóc ngắn, cả người ít nhất tuổi trẻ 5-6 tuổi. Đặc biệt là gần nhất sinh hoạt vô ưu, nàng người cũng béo điểm nhi, dung mạo cũng càng thêm xuất chúng. Mắt đào hoa, mày lá liễu, sinh đến một bộ phong lưu bộ dáng, trách không được tổng bị người ta nói nhàn thoại đâu, xác thật có nảy từ bản A. Tống Thanh Trạch trên người cũng kiêm cụ nàng vài phần ưu điểm, cho nên có đôi khi thoạt nhìn tương đối âm nhu, nhưng là cặp mắt kia lại như tuyệt chiêu bất ngờ, nếu rét run lên vậy lập tức biến thành âm độc. Chương 129 ngẫu nhiên gặp được. Tiểu Thấm ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đối chính mình tiểu tóc phi thường vừa lòng Tô Xảo Muội dường như nhiều chút sinh khí, trên mặt tươi cười cũng phi thường chân thật. Phần 74. Tề Tuyết Thấm lập tức nói, ta chính là bị tam thẩm ngươi cấp mê đảo, ngươi như thế nào trường như vậy mỹ đâu. Tô Xảo Muội nhiều ít năm đều không có nghe được người khác khích lệ chính mình dung mạo, không khỏi duỗi tay đánh nàng một chút nói, ngươi đứa nhỏ này nói bậy cái gì nột. Tề Tuyết Thấm cười nói, nào có nói bậy, là thật là đẹp mắt. Tô Xảo Muội có như vậy điểm thẹn thùng. Nàng đều bao lớn tuổi còn bị nói tốt xem. Vì thế cuống quýt xoay người phải đi, nào biết quăng một tiếng đánh vào một người trên người, không khỏi đau ai a một tiếng thiếu chút nữa không té ngã. Xin lỗi, đi qua cấp không nhìn thấy. Tô xảo muội đồng chí. Mã Tiến mở to hai mắt nhìn thiếu chút nữa không nhận ra tới trước mắt nữ nhân này là ai. Nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn thích túi đầu đại gia, cơ hồ liền nàng trường gì dạng đều quên mất. Hơn nữa thường xuyên bị Giang lão tam đánh mặt mũi bầm dập làm người rất khó đi chú ý nàng gương mặt kia. Hôm nay ngoại ý muốn nhìn đến nàng quang thải chiếu nhân một mặt, Mã Tiến thiếu chút nữa liền không nhận ra tới người kia là ai. Nếu không phải một bên đứng chính là Tề Tuyết Thấm, hắn đại khái thật sự sẽ hoài nghi chính mình nhìn đến có phải hay không Tô xảo muội. Nguyên lai là bí thư chi bộ A, không có việc gì, là ta không hảo hảo đường đi. Tô xảo muội ngượng ngùng về phía sau lui một bước, chính là một bên Tề Tuyết Thấm nhìn bí thư chi bộ Mã Tiến ánh mắt đỉnh đầu lại toát ra một cái đại đại bóng đèn, tổng cảm thấy chuyện này, tựa hồ có phát triển A. Này ánh mắt nhi cũng không phải là bí thư chi bộ trước kia xem tương lai bà ánh mắt nhi, quả thực có điểm tỏa sáng, hẳn là nam nhân nhìn đến nữ nhân kinh diễm đi, nhất định là cái dạng này không sai. Một người nam nhân đối một nữ nhân đều kinh diễm, kia về sau đã có thể có hy vọng. Đương nhiên này cũng chỉ là nàng ý tưởng không thật sự, rốt cuộc Tô xảo muội hiện tại còn không có ly hôn. Nhưng là đối diện bí thư chi bộ lại xấu hổ gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng lên. Tề Tuyết Thấm lập tức hiểu biết đến hắn xấu hổ. Vì thế còn muốn cho hắn càng lúng túng nói, bí thư chi bộ, ngươi trong chốc lát trở về sao, như thế nào trở về? Ta biết Ninh đại ca tới, tính toán ngồi hắn xe trở về. Kêu hành, ta muốn đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật, ngươi có thể giúp ta mang theo điểm ta tam thẩm đi tìm xe ngựa sao, nàng không biết xe ngựa chẳng nào. Hành, đây là thực bình thường chuyện này, cho nên bí thư chi bộ Mã Tiến không do dự liền đáp ứng xuống dưới. Tô xảo muội lại có chút lúng túng nói, ta đưa ngươi đi. Không cần. Tam thẩm ta muốn mua đồ vật ngươi cũng giúp không được vội, đi trước xe ngựa kia chờ một lát liền trở về. Nói xong liền đi rồi. Tô xảo muội biết Tề Tuyết Thấm là cái có chủ ý, hơn nữa từ nhỏ sinh hoạt ở trong thành cho nên đi vào trấn trên cũng một chút không đánh sợ. Chính là nàng không được, đã thật lâu không có ra cửa, đi ở nơi này tổng cảm thấy có điểm không biết đông nam tây bắc. Chờ Tề Tuyết Thấm vừa đi nàng còn phi thường may mắn có một cái có thể đi theo người, vì thế nhắm mắt theo đuôi đi theo bí thư chi bộ Mã Tiến phía sau thập phần ngoan ngoãn. Mã Tiến cả đời này đã bị hắn cái kia hổ bà nương cấp la hét tầm ý đến quá sức, chính là gần nhất rời đi lại cảm thấy chính mình một người quá đến không thú vị. Hôm nay cùng một nữ nhân khác đi cùng một chỗ liền cảm thấy nàng cùng trước kia bà nương thật là hai cái cực đoan, an an tính tính như là không tồn tại giống nhau, nhưng là lại làm người mạc danh đau lòng. Số khổ nữ nhân luôn là làm người tưởng giúp một phen, đặc biệt hắn là cái nam nhân. Nhưng hiện tại, chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi, chỉ là thỉnh thoảng chú ý một chút phía sau người mà thôi. Đến nỗi Tề Tuyết Thấm lần này chính là tới đại mua sắm, nàng hiện tại tiền giấy đều có sao có thể một chút đều luyến tiếc hoa. Đừng nói kiếp trước Tề Tuyết Thấm ăn xài phung phí, chính là hiện tại nàng cũng không nghĩ ủy khuất chính mình, tích cóp tiền còn không phải là hoa sao. Vì thế nàng tới trước cung tiêu xã một bên thị trường mua khối thịt ba chỉ, gần nhất đều thèm thịt. Bất quá thứ này không thể để cho người khác nhìn, đến lúc đó nói ra nói vào không dễ nghe, vì thế làm bán thịt nhiều bao mấy phòng giấy dầu. Nàng liền trực tiếp bỏ vào tống thanh trạch bọc nhỏ bên trong. Bất quá kế tiếp mua đại thịt mỡ lại không phóng lên, rốt cuộc cái này là lọc dầu, người bình thường ra cũng sẽ mua. Sau đó lại mua chút giấy cùng mực bút máy, này đó đều là thường dùng đồ vật. Chờ này đó lấy lòng lại mua một chi bút máy, tống thanh trạch kia chỉ đã phá không được, hắn còn thường cầm lấy đến chính mình tu, chính là viết khởi tự tới thập phần thô lại xương sớm nhi. Hoa tiền nàng trong lòng thoải mái, ra tới sau liền mau chân đi tới xe ngựa nơi đó. Chính là nghe bí thư chi bộ nói, Tề Tuyết Thấm đồng chí, công xã có tam phong ngươi tin còn có bao vây mới vừa bị đưa đến ta nơi này tới. Hành, đa tạ bí thư chi bộ. Nàng biết có thể là trong nhà gửi tới phi thường cao hứng, nhớ rõ kiếp trước trong nhà không lâu liền cho chính mình gửi tới đồ vật, có ăn còn có xuyên, bất quá sau lại đều vào Phan Quế Chi trong tay, còn có cái kia Diêu Xuân Linh cũng được một ít. Này thế các nàng cũng đừng suy nghĩ, mấy thứ này nàng còn giữ chính mình sử dụng đâu. Hiện giờ vật tư khuyết thiếu, có thể lộng điểm đồ vật vốn dĩ liền không quá dễ dàng. Trong nhà còn phải dùng, có thể xá ra mấy thứ này cho nàng bưu tới đã coi như là phí rất lớn sức lực. Từ bí thư chi bộ trong tay tiếp nhận bao vây nàng trong lòng ngũ vị tạp trận, nhẹ nhàng sờ soạn một sờ, chính mình từ tới lúc sau chỉ hướng trong nhà viết một phong thơ, quá sẽ khẳng định phải về tin. Trong thôn có chuyện tốt bà nương khá tò mò, liền nói, đây là gửi gì a? Tề Tuyết Thấm cười nói, hẳn là đổi mùa quần áo. Kia thật đúng là rất đại một bao, ngươi ngày thường ở nhà quần áo rất nhiều a. Đúng vậy, trong nhà theo ta một cái nữ hài nhi, nói nữa nhà ta là vải dệt xưởng, biên giác dư liêu liền đủ làm vài món quần áo, đều không phải gì hảo ngoạn ý nhi. Phụ thân là cái biết sinh sống, tuy rằng sẽ không ham nhà xưởng tiện nghi, nhưng là nếu có cái gì tân vải dệt hoặc là nhiễm tạp sắc hắn tổng có thể làm ra một ít cấp người trong nhà điền chế quần áo. Tuy nói đều là hạ tuyến sản phẩm, nhưng là lúc này có thể có kiện không có mụn vá quần áo đã thực không tồi, người khác hâm mộ còn không kịp. Tề Tuyết thấm ôm bao vây đem tin miết ở trong tay, Tô Xảo Muội nói, đem tin cho ta đi, đừng chảo ném. Nhìn nàng trong bao tựa hồ trang đồ vật, cho nên mới đề nghị nói. Tề Tuyết thấm cũng không thấy liền đem tin cho nàng, chờ tới rồi ra lúc sau liền trước đem đại mỡ lá dao cho Tô Xảo Muội nói, tam thẩm ta sẽ không lọc dầu, ngươi quá sẽ luyện đi, sau đó dầu mỡ lưu trữ làm vần thần ăn. Hành, tiểu thấm A kỳ thật ngươi không cần hoa cái này tiền, tam thẩm kia có tiền. Nói lời này Tô Xảo Muội có điểm không tự tin, bởi vì nàng từ trước đến nay moi mèo, có tiền cũng không yêu hoa. Đã biết, cũng đừng để ý cái kia. Còn có này khối thịt, buổi tối chúng ta buồn thượng, cấp đại ca bổ một bổ. Tề Tuyết thấm tìm cái tiểu buồn nhi đem thịt đặt ở bên trong sau đó dùng nước lạnh phao một chút, chờ buổi tối làm sợ thời gian quá dài hỏng rồi. Chương 130 hắn tin. Người đứa nhỏ này, sao mua nhiều như vậy? Tô Xảo Muội có chút không tán thành, mấy ngày này trong nhà nước luộc đủ đủ, lại là gà lại là trứng gà, như thế nào còn mua này đó thịt? Tề Tuyết thấm cười nói, tam thẩm, nhà chúng ta hiện tại nhật tử hảo không thể mệt đại gia miệng. Ngươi không thấy đại ca mỗi ngày đông chạy tây buôn vội thành như vậy, cho hắn bổ bổ hẳn là. Đang nói thời điểm nhìn đến Tống Thanh Trạch từ ngoài cửa vào được, nói, cho ta bổ gì a? Buổi tối ăn buồn thịt muốn ăn không? Tề Tuyết thấm cũng không để ý Tô Xảo Muội moi mèo, dù sao chờ ngày tháng hảo nàng cũng liền chậm rãi biến lại đây. Muốn ăn, đều thèm. Tống Thanh Trạch cũng không cùng Tề Tuyết thấm phân giới này đó, đều không sai biệt lắm là nửa cái phu thê, phân tới phân đi không phải sinh phân. Lại nói, tiền đều đặt ở Tề Tuyết thấm kia nàng ái xài như thế nào là chuyện của nàng nhi, đều tiêu hết cùng lắm thì lại tích có bái. Hắn hiện tại không nói là tự tin tràn đầy cũng không sai biệt lắm, lại nói bên người còn có như vậy cái đầu linh quang tiểu vị hôn thê, nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Mẹ, ngươi đem thịt phóng điểm khoai tây, sau đó lại nhiều rán hai trương đại bánh bột ngô. Ngươi lại lấy trong núi đi chợ cấp người khác. Tiểu Trạch A, ngươi rốt cuộc đem đồ vật cho ai A, nhà ta nhật tử vừa mới hảo điểm, nhất định phải tích có chút. Người này chúng ta cần thiết dưỡng, về sau hắn sẽ là ta một đại trợ lực. Tống Thanh Trạch không chút do dự nói ra tới, mà Tề Tuyết thấm lại biết, người này kỳ thật liền cùng cấp với Tống Thanh Trạch hắc cá mặt, hắn không nghĩ sở chạm sự tình liền toàn từ lao khất cái làm, mà hắn để lại cho mọi người luôn là cái loại này chính diện hình tượng. Đây là hắn thông minh chỗ. Người khác vĩnh viễn cũng không biết hắn ý tưởng. Hôm nay như vậy trắng ra nói ra đã nói lên hắn đối chính mình cùng Tô Xảo Muội là thập phần tín nhiệm, kiếp trước hắn nhưng không nói cho nàng, thẳng đến nàng đều trở thành hắn nữ nhân mới biết được này đó. Gì trợ lực? Tam thẩm, chúng ta nghe đại ca, hắn có chủ ý đâu. Sau đó lại điểm một chút nói, hắn hiện tại chính là chúng ta tống ra một nhà chi chủ đâu. Ý tứ này chính là hoàn toàn đem cái kia giang láo tam bài trừ. Nàng yêu cầu Tô Xảo Muội chậm rãi minh bạch đến tuột cùng cái này ra họ gì. Tô Xảo Muội há miệng thở dốc cuối cùng gì cũng không có, này hai người trẻ tuổi chính mình đối bọn họ tựa hồ một chút biện pháp cũng không có. Kỳ thật nàng vẫn là rất vừa lòng, rốt cuộc hiện tại quá đến khá tốt, chính là giang lão tam trở về đâu. Không khỏi run lập cập, nam nhân kia trở về lúc sau chỉ sợ này ngày lành liền phải đến cùng nhi, đến lúc đó chính mình phải làm sao bây giờ. Than một ngụm tiến trước đem thịt thiết đến trong nồi luyện thượng. Sau đó lúc này mới nghĩ đến Tề Tuyết thấm tin còn ở chính mình nơi đó. Vì thế kêu một tiếng cửa Tống Thanh Trạch nói, Tiểu Trạch à, tiểu thấm tin còn ở ta nơi này đâu, nàng tẩy xong tay người cho nàng. Ân. Tống Thanh Trạch đáp ứng một tiếng liền đem tin tiếp nhận đi, theo bản năng nhìn liếc mắt một cái phát hiện là Tề Tuyết thấm trong nhà gửi tới. Bất quá nhất phía dưới kia phong như thế nào chữ viết không giống nhau. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng một trọn, sau đó cảm giác được đầu bên trong có thứ gì nổ tung, sinh đau sinh đau. Hắn có điểm muốn giết người, ngón tay đều nắm khanh khách vang. Sau đó nhìn kia hồng hồng nhà bếp, nhẹ nhàng rút ra lá thư kia. Chính là lại một cái ý tưởng dũng lên, hắn mở miệng hỏi Tô Xảo Muội nói, mẹ, này tin tiểu thấm biết là mấy phong sao? Biết ta là giúp đỡ hắn cầm. Tiểu Trạch, ngươi sao? Như thế nào đôi mắt như vậy hồng, biểu tình cũng có chút dò người. Không sao. Hắn lớn như vậy chưa từng có hạnh phúc quá, chính là có người lại ở ngay lúc này viết thư tới phá hư. Hắn lại là phẫn nộ lại là không biết như thế nào cho phải. Hiện tại hắn còn trẻ, không có cách nào làm được hỉ nộ không hình cùng sắc, chỉ có thể tận lực ngăn chặn chính mình nội tâm ý tưởng. Lúc này Tề Tuyết thấm một bên xoa tóc một bên vào nhà, bởi vì tổng giác sợ bên trong có tóc gốc dạ, hiện tại lại không có máy sấy. Mà Tống Thanh Trạch theo đi vào, vừa mới hắn tiến vào thời điểm liền nhìn đến trong nhà hai nữ nhân đều cắt tóc ngắn. Hắn cảm thấy Tề Tuyết thấm rất thích hợp tóc ngắn, thoạt nhìn càng tiểu càng đáng yêu, còn có một chút Đông Bắc cô nương đặc có hiên ngang phong tư, tóm lại làm người không rời mắt được, như vậy nàng sẽ an tâm ngốc tại chính mình cái này nông thôn tiểu tử nghèo bên người sao. Tuy rằng nam nhân kia hỗn đản, nhưng là hắn rốt cuộc là cái ăn hương buồn, chính mình căn bản so không được. Đại ca, ngươi có gì sự? Tề Tuyết Thấm một bên xoa tóc một bên hỏi, bởi vì Tống Thanh Trạch cái cao nhi, hơn nữa nàng sợ bắn trong ánh mắt Thủy Liền vẫn luôn híp mắt cho nên liền không có nhìn thấy hắn hiện tại biểu tình có điểm không đúng. Nhà ngươi tin. Đặt ở trên giường đất đi. Tống Thanh Trạch đành phải đem tin đặt ở trên giường đất, thật giống như đem một cái giai cấp địch nhân đặt ở chính mình trong nhà giống nhau, phi thường sinh khí nhưng lại không có cách nào. Tề Tuyết Thấm tắc rỗi tay tùy ý mở ra một phong thơ, sau đó nói, ba ba mụ mụ đều thực hảo, ta đệ lần này khảo thí đánh 98 phân, lợi hại. Chẳng qua tháng trước tin mới thu được, thật sự hảo hô a. Khẳng định là ở công xã áp xuống, nàng lại đọc đệ nhị phong thư, sau đó cười nói, ta ba trả lại cho chúng ta bưu vải dệt tới, nói là có thể làm hai bộ quần áo mới, lần này cấp Tam Thẩm làm kiện quần áo, sau đó lại cho ngươi làm kiện áo đông. Một bên Tống Thanh Trạch nghe được nàng lời này cũng không có nhiều nhẹ nhàng, bởi vì còn có đệ tam phong thư. Bên này Tề Tuyết Thấm đã thấy được đệ tam phong thư, sau đó sắc mặt thế nhưng thập phần bình tĩnh nói, thật đúng là gửi thư tới, rõ ràng chưa cho hắn địa chỉ. Tống Thanh Trạch vừa nghe chưa cho đối phương địa chỉ trong lòng lỏng một ít, lại làm chuẩn Tuyết Thấm đem tin mở ra, sau đó sau khi xem xong thế nhưng cười lạnh lên, duỗi tay đem tin cho hắn nói, thiêu đi, bệnh tâm thần. Phần 75. Tống Thanh Trạch có điểm sờ không rõ đầu óc, bệnh tâm thần, là đang nói Cao Tử Minh. Không phải hẳn là cảm động hắn sẽ đến tin sao, hoặc là hẳn là sinh khí sẽ xuống, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ là cái dạng này biểu tình. Tề Tuyết Thấm thấy Tống Thanh Trạch không tiếp tin liền ngẩng đầu xem hắn, sau đó phát hiện đối phương đôi mắt đỏ lên, một bộ sắp ăn người biểu tình, không khỏi run lên một chút nói, đại ca, ngươi sao? Sẽ không nếu là phát bệnh đi. Hắn cái kêu biên thái tật xấu, một phẫn nộ một rồi dám liền dễ dàng phạm A. Muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không đối hắn cũ tình khó quên. Như thế nào sẽ đâu? Ta sẽ khó quên cái loại này nam nhân. Chính ngươi xem hắn đều viết gì. Tề Tuyết Thâm trắng Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái nói. Tống Thanh Trạch ngẩn ra, làm hắn xem bọn họ thư tình. Đây là tin tưởng chính mình vẫn là ở thử chính mình. Bất quá hắn vẫn là rất tò mò, phi thường muốn biết hai người ở chung hình thức, bởi vì hắn không yên tâm, tổng cảm thấy tới tay tiểu béo nha sẽ đột nhiên bay. Vì thế hắn vứt bỏ chính mình nguyên tắc cầm lấy lá thư kia nhìn lên, tiếp theo vừa mới buồn bực cảm xúc không thấy, thậm chí có điểm đau lòng chính mình tiểu chưa lập gia đình kỳ phía trước chỉ số thông minh, như vậy nam nhân cũng có thể nhìn thượng, nàng lúc ấy có phải hay không không ngủ tỉnh a? Chương 131 thật lớn mặt a. Không thể không nói, nam nhân kia ít nhất tự viết còn khá xinh đẹp, nhưng hạ bút nhún ra nhìn lên chính là cái không gì cốt khí. Sau đó xem đi xuống, phát hiện hắn thật đúng là không có gì cốt khí. Trình Phong Thư trừ bỏ trước nói mấy câu là thăm hỏi Tề Tuyết Thấm, kế tiếp liền bắt đầu báo đoán nhà máy vị trí không tốt, tổng nâng hóa quá mệt mỏi. Sau đó một ít lão nhân tổng tìm hắn phiền thoái, hắn tưởng điều cương chính là Tề Phụ không đồng ý, phía dưới nhưng thật ra viết cái gì hắn sẽ kiên trì, chính là ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng tiếp theo xem, phía dưới còn lại là báo đoán nàng mẹ sẽ không làm giày, xuyên ra giày đều bị người chê cười. Tiếp theo, chính là báo đoán không có người bồi hắn xem điện ảnh, một người xem thực không thú vị, thật hy vọng Tề Tuyết Thấm nhanh lên trở về. Đừng nói Tề Tuyết Thấm, hắn xem xong rồi đều phải sẽ tin hảo đi. Hắn về điểm này sự kêu cái đàn ông còn xứng viết ở tin thượng. Hắn làm việc lại vất vả có thể có Tề Tuyết Thấm mỗi ngày hướng trên núi chạy, lại trồng trọt lại bị thôn dân bài xích vất vả. Hắn không giày xuyên, ở trong thôn một năm có thể mặc vào một đôi giày đã là không tồi, còn muốn cho chính mình bạn gái giúp hắn làm, thật xấu. Nói nữa, viết cho chính mình bạn gái chưa cho bưu một chút đồ vật, biết rõ bên này vất vả điều kiện còn không tốt, ngươi bưu 10 đồng tiền cũng là cái ý tứ. Kết quả không hỏi một tiếng bên này thế nào này phong báo đoán tin liền xong việc, Tống Thanh Trạch ha gì cái ha. Mà Tề Tuyết Thấm một bên dùng khăn mặt sát chính mình đầu tóc một bên cảm thấy kiếp trước quá vụ về, như vậy một phong thơ nàng thế nhưng vì này cao hứng thật lâu, thật là ha ha thác. Hắn ở nhà xưởng cương là vừa điều. Mới vừa tiến nhà máy ta ba liền cho hắn an bài một cái xem kho hàng sống, nhẹ nhất là được. Kết quả hắn hiện tại còn không hài lòng làm đổi gác, còn không phải là tưởng đổi tiến văn phòng sao. Liền hắn về điểm này tư lịch còn không có học quá kế toán như thế nào đi vào, này rõ ràng chính là làm khó ta ba. Kỳ thật thật đúng là đi vào, bởi vì Tề tình thương của cha nữ xuất ruột, nàng ở nhận được Cao Tự Mình tin lúc sau liền lập tức cho chính mình phụ thân lại một phòng, sau đó thuyết minh chính mình thật sự thực khổ. Hy vọng phụ thân chiếu cố một chút Cao Tự Mình. Kết quả, nàng kia khôn khéo phụ thân liền đem người lộng vào văn phòng làm cái gì đều không làm lưu manh. lại nói hắn cái kia mẹ vẫn luôn đương chính mình vẫn là cái gì thiên kim tiểu thư, vương tộc gì cũng không làm, cả ngày sai khiến cái này nói cái kia, rõ ràng trong nhà không ra sao còn mướn người giúp đỡ thu thập. Động bất động liền này đau kia ngứa làm ta đi xem, đi một lần ít nhất 10 đồng tiền lót nền nhi. Nói xong nàng thở dài nói, đại ca, ta có phải hay không thực đốc? Ân, thực đốc. Nhưng là Tống Thanh Trạch đột nhiên ôm lấy nàng, nói, không, ngươi thực thật. Lại xuẩn lại thật, vô luận là đối cao tự minh vẫn là đối chính mình. Trước kia nàng đối cao tự minh hảo, là bởi vì bọn họ ở xử đối tượng, cho nên liền đem tốt nhất cho hắn, tận lực tưởng cùng hắn người trong nhà hướng hảo chỗ. Hiện tại nàng cũng là giống nhau, ở cùng chính mình xử đối tượng, cho nên cái gì đều vì chính mình suy nghĩ. Cái này cô nương chính là như vậy tính tình, đừng nhìn có chút tiểu khôn khéo, nhưng là lại ngu đần thực. Nhưng hắn mới không đành lòng nói nàng ngốc đâu, hắn nhưng luyến tiếc. Ta chính là ngốc, nếu không phải vì cái gì coi trọng người như vậy. Hắn phàm là có đại ca ngươi một nửa vì ta suy nghĩ, ta cũng sẽ không. Nô nàng bên dưới, ta cũng sẽ không cùng hắn chia tay bị Tống Thanh Trạch hàm ở trong miệng lại triền miên nuốt vào. Mà Tống Thanh Trạch cũng không có quá mức lưu luyến, chỉ nói, vô luận hắn về sau biến thành bộ dáng gì ngươi đều không cần cùng hắn ở bên nhau, bởi vì ta không cho phép. Bá đạo đi. Nhưng là Tề Tuyết Thấm lại dùng sức gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi đừng giống hắn dường như ta liền cùng ngươi qua cả đời. Khó mà làm được. Tống Thanh Trạch đột nhiên tới một câu làm Tề Tuyết Thấm nâng mặt kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt đều mau rơi xuống, ở đại đại trong ánh mắt dạo qua một vòng, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Tống Thanh Trạch duỗi tay nhẹ nhàng một mạng, kia nước mắt liền dính vào hắn trên tay. Này liên khóc. Ta nói không được, là bởi vì chúng ta còn phải làm chân chính phu thê đâu, ngươi không cho ta chạm vào sao được đâu. Tề Tuyết Thấm lúc này mới nghĩ đến chính mình nói cùng Cao Tự Minh chia tay nguyên nhân, không khỏi dùng sức đánh hắn hai hạ, nói, không chính hành. Dọa nàng nhảy dựng được không? Tống Thanh Trạch lại thế lao đi một khắc con mắt nước mắt nói, ta sẽ không làm người khóc. Đời này khẳng định sẽ không cô phụ nàng. Thật vậy chăng, kia hảo. Tề Tuyết Thấm lại muốn ôm, chính là nhìn đến cửa mở lập tức về phía sau lui một bước. Này sao còn khóc? Vừa mới nhi tử không thích hợp cho nên Tô Xảo Muội tiến vào xem một cái. Nào biết nhi tử bình thường Tề Tuyết Thấm lại khóc. Nàng, nhớ nhà. Tống Thanh Trạch đem nam nhân kia tin cấp bối đến mặt sau, mới không nói là chính mình chọc khóc đâu. Ai, nhớ nhà liền chờ ăn Tết thời điểm làm tiểu trạch bồi ngươi về nhà nhìn một cái. Tô Xảo Muội nói, chính là biết rõ này ngày mùa đông trở về một chuyến quả thực quá không dễ dàng. Tề Tuyết Thấm cũng là biết đến, đông bắc mùa đông không hảo ra cửa, đặc biệt là năm trước năm sau, bởi vì một cái không lưu ý khả năng con đường phá hỏng liền hồi không được ra ăn Tết. Kiếp trước thời điểm nàng ăn Tết thời điểm cũng tưởng về nhà, bất quá ba ngày đại tuyết người liền môn đều ra không được ta về nhà a. Vì thế chỉ có thể khóc lóc để lại, thậm chí liền đốn nóng hổi sủi cảo đều không có ăn thượng, bởi vì nàng liền tính cho tiền mua mặt, chính là cũng bị Giang lão tam cấp đi bài bạc. Tuy rằng Tống Thanh Trạch cùng Tô Xảo Muội buông tha chính mình đồ ăn cho nàng lộng một đốn mặt tấm ảnh, chính là nàng vẫn là tức giận đến không được, thậm chí đem mặt phiến đều cấp quăng ngã không ăn. Tính, này đó đều đi qua. Dù sao nàng đã làm tốt ăn Tết ở chỗ này quá chuẩn bị, dù sao năm nay đồ vật nhiều chỉ cần Giang lão tam ra tới không bừa bãi có thể áp trụ hẳn là có thể quá cái hảo năm. Nhớ tới cái này nàng liền đem chủ ý đánh tới Tô Xảo Muội trên người, bởi vì chỉ có nàng cùng cái kia Giang lão tam ly hôn mới có thể xem như chân chính chặt đứt quan hệ. Nhưng là lấy nàng tính tình cái này đáng sợ có điểm khó, cần thiết suy nghĩ một chút biện pháp. Bất quá hôm nay vẫn là vui vui vẻ vẻ ăn buồn thì đi, nàng cảm xúc sửa sang lại cũng mau. Trong nháy mắt liền khôi phục lại. Đương nhiên này vẫn là Tống Thanh Trạch tiểu ý ôn nhu nguyên nhân, đừng nhìn hắn là cái đại nam nhân nhưng một chút cũng không sơ ý, thế nhưng đi bên ngoài màu đóa hoa cấp quắc quắc thay, sau đó nói, ngươi xem nó dài quá không ít. Phải không? Một con so ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu quắc quắc, như vậy tiểu đã bị nhốt ở lồng sắt, nhưng là xem ra thực khỏe mạnh, còn có ăn có uống. Đúng rồi, chúng ta có thể làm đại điểm lồng sắt cho hắn sao? Tề Tuyết Thấm hỏi. Nếu là trong tình huống bình thường nàng liền đem này chỉ quắc quắc thả, nhưng dù sao cũng là Tống Thanh Trạch đưa cho nàng đệ nhất kiện lễ vật. Có thể, chờ nó lớn một chút ta cho ngươi làm, hiện tại quá tiểu, rất có thể chạy ra đi. Nga. Hai người nhìn sẽ quắc quắc sau đó một bên chờ ăn cơm một bên bắt đầu làm sống, rốt cuộc còn có nhạc xưởng trưởng bên kia hóa muốn đưa đâu. Chương 132 đưa thịt ý đồ. Chờ cơm làm tốt, Tô Xảo Muội liền há miệng thở dốc, có chút câu nệ nói, tiểu trạch à. Ngươi xem bí thư chi bộ vẫn luôn ở giúp chúng ta ra, chính là hắn hiện tại một đại nam nhân cũng không thế nào sẽ nấu cơm, không bằng. Hành, ta cho hắn đưa đi một ít, nhưng là mẹ ngươi bánh bột ngô ngươi nhiều làm ra tới sao? Ân, làm ra tới. Khó được chính mình mẹ biết điều như vậy, Tống Thanh Trạch liền nhấp miệng dùng cơm hộp trang thịt, sau đó lại trang bánh bột ngô muốn đi bí thư chi bộ ra. Tề Tuyết Thấm lập tức nói, ta cũng đi. Nói xong liền theo đi ra ngoài. Này đưa cơm còn dùng hai người nhi. Tô Sảo Mội lắc lắc đầu, này đối nhi chỉ sợ là phân không khai. Người theo tới làm gì? Không có việc gì a, tưởng cùng ngươi ra tới đi một chút. Sự tinh nhi. Tống Thanh Trạch tuy rằng sụ mặt nói, chính là trong mắt ý cười lại phi thường rõ ràng. Bất quá bởi vì có Tề Tuyết Thấm đi theo liền không đi quá nhanh, hai người nhắm mắt theo đuôi tới rồi bí thư chi bộ ra. Mã Tiến đang ở phép xài, hắn một cái quá kỳ thật xác thật rất khó xử, ít nhất này nhóm lửa nấu cơm thành vấn đề, hơn nữa một người cũng không muốn làm, liền không có việc gì đối phó một ngụm. Bí thư chi bộ ngài vội gì đâu. Tề Tuyết Thấm thanh thúy thanh âm vang lên. Mã Tiến ngẩng đầu nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái nói, bổ đầu gỗ phơi phơi khô, mùa đông hảo thiêu, có việc sao? Nga, ta mẹ làm cơm làm chúng ta cho ngài đưa tới, cảm ơn ngươi vẫn luôn đối nhà của chúng ta chiếu cố. Nói xong Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng đụng phải Tống Thanh Trạch lập tức, nhìn đến hắn nghi hoặc ánh mắt. Tiểu tử này, mới nói một câu liền đoán được chính mình cố ý đồ, bất quá nàng chính là cố ý đồ làm sao vậy, chẳng lẽ làm hắn nương cùng cái kia giang láo tam trộn lẫn đời a? Không hề nghĩ ngợi. Tống Thanh Trạch cũng không có cách nào, đem hộp cơm đưa lên đi không nóng không lạnh nói, ngày mai bí thư chi bộ nếu là đi nhà ta ghi sổ đem hộp cơm mang lên là được, hiện tại sạn mà cũng không cần mang đồ ăn, giữa trưa ta về nhà ăn. Nói xong liền xách theo còn tưởng nói vài câu Tề Tuyết Thấm hướng đi trở về. Ai, ngươi kéo ta làm gì a? Buông ra buông ra. Tề Tuyết Thấm đem hắn tay ném ra, nói, nam nữ thụ thụ bất thân biết không? Vậy ngươi còn nói kia lời nói? Làm ngươi hiểu lầm làm sao bây giờ? Đặc biệt là bí thư chi bộ hiện tại chính là độc thân, có điểm gì sự càng truyền làng trên xóm dưới đều đã biết. Ta không thích cái kia giang lão tam, ta không nghĩ làm hắn trở về tiếp tục đánh tam thẩm. Vốn dĩ tam thẩm liền rất tuổi trẻ, ngươi không thấy nàng mới vừa cắt tóc ra tới thật nhiều người đều đang xem nàng đâu. Cái kia giang lão tam tính thứ gì, ta cảm thấy không bằng xoa cùng một chút mới nói được nơi này cái chán của nàng đã bị điểm một chút, Tống Thanh Trạch nói. Ngươi cho rằng tiến một nhà ra một nhà dễ dàng như vậy à? Này nữ hải tử đâu ra nhiều như vậy vượt mức quy định tư tưởng đâu, hiện tại ly hôn cũng không phải là gì chuyện tốt nhi, như thế nào bị nàng như vậy vừa nói liền như vậy nhẹ nhàng đâu. Nha, không nghĩ tới cái kia đại biến thái Tống Thanh Trạch tư tưởng thế nhưng như thế thủ cựu, trách không được lúc trước cùng chính mình có về điểm này chuyện này liền đuổi sát không bỏ, đợi nàng như vậy nhiều năm mới đưa nàng cấp lộng tới tay, nguyên lai hắn còn có một dạ đến già tư tưởng. Hào đi! Nàng dám nói Tống Thanh Trạch đừng nhìn biến thái chính là đối nam nữ việc thượng cũng kế thừa Tô Sảo Mội ý tưởng, sau đó mới vẫn luôn không có cùng nữ nhân khác ở bên nhau, còn vì nàng thủ thân như ngọc. Thật không thấy ra tới, nàng là hẳn là cao hứng đâu vẫn là cao hứng đâu. Tưởng gì đâu, về sau loại sự tình này thiếu cân nhắc có nghe hay không. Tống Thanh Trạch nghiêm khắc nói, lại bá đạo đi lên, bất quá Tề Tuyết Thấm cũng không yếu thế nói, vậy ngươi cũng không cho tưởng. Tưởng gì? Nữ nhân khác ca. Chỉ lo tưởng ta một cái. Nay vẫn là đại bên ngoài đâu, kết quả nàng cứ như vậy không kiêng nể gì khai liêu. Tống Thanh Trạch thiếu chút nữa đi che nàng miệng nhỏ, bất quá cuối cùng vẫn là nói, ân. Sau đó liền mau chân đi đến phía trước, Tề Tuyết Thấm nhận được bảo đảm thí run theo sau, trong lòng thì tại vô ngữ. Thật là giả đứng đắn, rõ ràng động bất động liền lại thân lại gặm, liền thân mình đều bị hắn nhìn lại thế nhưng còn bởi vì mấy câu nói đó mặt đỏ. Hơn nữa lại tương đương biến hữu, tư tưởng cũ xưa. Bất quá hảo đáng yêu. Lúc trước chính mình vì cái gì liền không có phát hiện, nguyên lai Tống Thanh Trạch có nhiều như vậy mặt đâu. Nga đúng rồi, lúc trước chính mình chỉ lo coi thường nhân ra. Phần 76. Kỳ thật nhiều lợi hại một người A, kiếp trước mắt thật quẻ, còn hảo trọng sinh. Bất quá Tề Tuyết Thấm cao hứng về cao hứng vẫn là ly Tống Thanh Trạch rất xa đi tới. Hai người tuy rằng lấy huynh muội tương xứng nhưng rốt cuộc không phải thật huynh muội, vạn nhất bị người khác bắt được bím tóc khẳng định vẫn là sẽ đối thanh danh có điểm ảnh hưởng. Bọn họ còn muốn ở trong thôn làm buôn bán, cho nên ở bên ngoài vẫn là bảo trì điểm khoảng cách hảo. Về đến nhà lúc sau liền ăn một đốn thơm ngào ngạt buồn thịt, sau đó Tống Thanh Trạch liền lên núi. Tề Tuyết Thấm tắc đem chính mình ra bưu tới đồ vật đánh tới, phát hiện thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Bọn họ bưu tới một ít vải dệt, sau đó còn có hai song tân giày đều là cho Tề Tuyết Thấm. Đồng thời còn có một ít khô bò, thứ này phong chút thời gian không có vấn đề, khác liền không được. Trừ bỏ khô bò ngoại còn có một ít trái cây đường, đường trắng, đường đỏ, thứ này hiện tại khó được, tin tưởng trong nhà mặt cũng là tích cóp thật lâu. Không riêng như thế, còn có một ít thuốc tây, chủ yếu là phát sốt thuốc trị cảm, này trên cơ bản ở nông thôn rất khó mua được, nhưng cũng là có thể giúp đỡ đại ân dược. Cuối cùng, nàng còn ở trái cây đường nhảy ra 20 đồng tiền, còn có 2 trương phiếu thịt. Cùng kiếp trước giống nhau giống nhau, bất quá này 2 trương phiếu thịt nàng đều hiếu kính Phan Quế Chi, tiền cũng vô dụng đến trên người mình. Nàng có điểm muốn khóc, chính là hít hít cái mũi nhịn xuống, lấy ra bút cấp trong nhà viết tin, sau đó đem chính mình làm thủ công nghệ sự tình nói. Sau đó còn đem bộ dáng vẽ đi lên, tiếp theo thuyết minh chính mình không thiếu tiền làm cho bọn họ không cần nhớ thương. Chờ viết xong Tống Thanh Trạch cũng đã trở lại, trên người hãn thắp tháp, quần áo kề sắt đến trên người, có thể thấy được kia có chút cổ khởi tiểu cơ bắp khối. Đây là luyện gì công, nhanh như vậy liền làm ra cơ bắp tới. Hơn nữa 2 ngày này hắn tựa hồ hoàn toàn thuận lại đây, sau khi trở về tuy rằng mệt nhưng nghỉ một lát nhi liền không có việc gì. Hôm nay hắn càng là thay đổi quần áo, sau đó ngồi xuống nghiêm túc học tập. Chính cầm bút viết cái gì liền phát hiện sương sớm, vội cầm lấy tới tưởng tu một chờ, chính là một con bút máy để ở trước mặt hắn, mới tinh, mặt trên còn bay cái loại này đặc thù mùi sơn nhi. Cái này, đưa ngươi tháp, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Tống Thanh Trạch duỗi tay tiếp nhận tới không biết nói cái gì mới hảo, chính mình tặng một con quắc quắc chính là đối phương lại cho chính mình mua chỉ bút máy, cái này trên lệch có điểm đại. Bất quá nhìn đối phương cười ngâm ngâm đứng ở nơi đó bán manh chờ khen ngợi bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Đứng lên đối với nàng khỏe miệng tàn nhẫn hôn một cái. Tề Tuyết thấm cả người đều không tốt, vì sao nàng nghĩ tới phim truyền hình nào đó tổng tài cấp tiểu em mở mua đồ vật, sau đó đối phương khen thưởng hôn hắn một ngụm tình hình. Chẳng qua đảo lại, nàng là nữ tháp, Tống Thanh Trạch là nam. Lược có điểm biến hữu, nàng hiện tại có tính không là bao dưỡng về sau cả nước thi đại học trạng nguyên, đệ nhất gây dựng sự nghiệp tiên phong, cả nước chiến sĩ thi đua, cải cách mở ra sau đệ nhất nhà giàu số 1 đồng chí. Chương 133 biến mất tin. Chính là đối phương đã không để ý tới nàng, đọc sách nhìn đến mê mẩn, chính là lỗ thai lại là hồng. Muộn tao, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Tề Tuyết thấm hỏi, đúng rồi, lá thư kia đâu, ngươi thiêu sao? Không có, ta lưu trữ hữu dụng. Đó là ta tin ngươi lưu trữ có gì dùng a? Tề Tuyết thấm vạn phần khó hiểu nhìn hắn, chính là đối phương lại dường như không nghe được, tiếp tục đọc sách. Uy, uy, Tống Thanh Trạch. Đừng quấy rầy ta học tập. Ừ. Tề Tuyết thấm biết lá thư kia là nếu không ra tới, thật không biết hắn lưu một người nam nhân tin làm gì. Vốn dĩ muốn tìm thiêu hủy, chính là đến hắn trong phòng tìm nửa ngày cũng không có tìm được, người nam nhân này đem tin tàng chỗ nào rồi. Bất quá nơi đó cũng không gì làm nàng để ý, vì thế thực mau liền đem tin sự tình ném tới một bên nhi đi. Chính là mỗ muộn tao lại cảm thấy này phong thư có đại tác dụng, cái kia tiểu tử tổng ngốc tại chính mình nhạc phụ tương lai nhạc mẫu bên người nhất định rất được bọn họ mắt. Đến lúc đó vạn nhất hắn dám trêu sự chính mình liền đem này tin lấy ra tới. Vô luận là cái dạng gì cha mẹ, nhìn đến chính mình nữ nhi như vậy bị lừa gạt cũng sẽ tức giận đến không được, này ấn tượng chỉ sợ sẽ đại đại chiết khấu. Tóm lại, Tống Thanh Trạch đem bản tính đánh bạch bạch vang, sau đó chờ cái kia tiểu tử lại đến tin cũng sẽ trực tiếp khấu hạ, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Hiện giờ hắn cả người vội giống cái con quay, ban ngày xuống ruộng săn mà, trở về thời điểm còn muốn giúp đỡ trong nhà ghi sổ. Sau đó một có rảnh phải đi đưa hóa giúp Tề Tuyết thấm họa hoa giúp Tô Xảo Muội soát sơn, quan trọng nhất chính là mỗi ngày buổi tối còn phải bị cái kia sư phó cấp trà đạp 2-3 tiếng đồng hồ. Rõ ràng so quá khứ mệt, chính là hắn cảm giác chính mình tinh thần diện mạo lại phi thường hảo. Mỗi ngày ăn hương ngủ hương, còn không có sự có thể ăn chút tiểu đậu hủ nhật tử quả thực không cần quá đến quá dễ chịu. Cũng chưa dùng 2 tháng, người khác liền béo một vòng nhi, cả người thoạt nhìn đen chút, nhưng là phi thường rắn chắc, như là có dùng không hết sức lực dường như. Tề Tuyết thấm cũng là như thế, bởi vì gần nhất không có đi ra ngoài làm sống vẫn luôn loa ở trong phòng, nàng đã bạch ra một cái tân độ cao, cùng phơi hắc hắc người trong thôn đứng chung một chỗ thật là thực dễ dàng làm một ít tuổi trẻ cô nương hâm mộ ghen tị hận a. Thật vất vả này mà sạn xong rồi, Tề Tuyết thấm phía trước cửa sổ quắc quắc đều bắt đầu muốn chuẩn bị tê, có đôi khi tổng phát ra tê tê thanh âm, nghe quái ma lô thai. Mắt thấy xuân vội sướng thơ hội lại muốn bắt đầu rồi. Kiếp trước lúc này nàng giống như liền phải bị người tính kế cuối cùng làm Tống Thanh Trạch nếm tới rồi ngon ngọt. Chỉ là, chuyện này đã phát sinh một hồi, Tề Tuyết thấm cảm thấy cái kia Trình Hiệu hẳn là sẽ không quá buồn cũ kế trọng thi đi. Lại nói, hiện tại người đều là nàng, cũng không cần lại đến một hồi cho nên Tề Tuyết thấm liền không để trong lòng. Nhưng không nghĩ tới bởi vì nàng này chỉ tiểu hồ điệp phiến quá manh vẫn là ra điểm vấn đề, đó chính là có bà mới tới cửa, mục tiêu là cho Tống Thanh Trạch làm ai. Tống Thanh Trạch cũng không nhỏ. Sang năm liền 20. Ở trong thôn tới hắn cái này chính là lớn tuổi thanh niên, này muốn tảo hôn hiện tại hài tử đều chạy đầy đất. Ba mối vẫn là bọn họ thôn nhi kêu bạch đại tẩu tử, tuổi 30 tới tuổi rất lưu loát. Này trong thôn làm mai nhưng chẳng phân biệt bà mối không bà mối, đôi khi thôn cán bộ cái gì cũng thích làm mai mối, chỉ là cái này bà mối bởi vì Bảo Thành vài gia môi lại còn có quá đến khá tốt cho nên đại gia liền cho nàng cái này ngoại hiệu. Hôm nay nàng tới xem ra là kia người nhà rất trịnh trọng, bằng không cũng sẽ không tìm nàng, phải biết rằng đây chính là ngày mùa thời điểm, giống nhau trong nhà vội thành chứng ai còn có thể cố được chuyện này nhi. Lại nói nhà gái thác bà mối đây cũng là hiếm thấy chuyện này, tuy rằng cũng không phải không có cũng không có người chê cười, nhưng giống nhau vì mặt mũi đều là làm người lén hỏi nhà trai ý kiến, nếu bọn họ cảm thấy không tồi lại tìm bà mối. Gia nhân này nhưng thật ra thực lưu loát sao, Tề Tuyết Thấm cũng không sinh khí, Tống gia hiện tại sinh hoạt hảo sẽ đến bà mối thực bình thường, ai làm nàng hiện tại cùng người nào đó vẫn là huynh muội quan hệ đâu. Trước chịu đựng đi, nếu Tống Thanh Trạch muốn thật sự dám thân cận gì, kia nàng cái này bảo tính tình khẳng định trước đem quắc quắc bóc chết, sau đó có hành lễ về nhà đi, dù sao đến lúc đó có thể thi đại học nàng cũng có thể thượng được đại học, lại nghĩ cách ném rất cha nam đời này cũng không cần nhìn hắn tới thai họa người trong nhà là được. Ngoa tào, Tống Thanh Trạch ngươi tương cái thân nhìn xem ta không xé ngươi. Nàng dùng sức đạp một chút trong phòng tường, cắn môi nghe bên ngoài hai người nói chuyện. Tô xảo muội nói, bạch muội tử, nhà của chúng ta tiểu trạch còn nhỏ, cho nên trước không suy xét một chút cũng không nhỏ. Nhưng là kia hai hải tử đều không rời đi, chính mình cũng không thể làm ra bổng đánh uyên ương sự tình, muốn cho nhi tử biết khẳng định cùng chính mình ly tâm. Con nhỏ, này trong thôn có mấy cái cùng hắn giống nhau đại hải tử đều có thể chạy đầy đất. Lại nói, ta cấp nói nhà này cô nương các ngươi nhất định có thể đồng ý nghe nói qua thượng cương thôn Vương Đại Ni không, kia chính là có tiếng đẹp có khả năng còn ngoan ngoãn nghe lời, làng trên xóm dưới cô nương nếu có thể đem nàng so đi xuống quá ít. Bạch đại tẩu miệng nếu huyền hà nói. Tô xảo mội nghe nhưng thật ra không có gì, chỉ là cảm thấy này Vương Đại Ni xác thật khá tốt, nhưng này đó cùng nhà bọn họ không quan hệ a. Mà trong phòng Tề Tuyết Thấm lại rừng, Vương Đại Ni xác thật là cái hảo cô nương, nàng cùng chính mình quả thực chính là đối lập hai người. Kiếp trước nàng là không nghe cha mẹ nói, tuy hứng làm bậy cuối cùng dưỡng cha nam vì hoạn hại cả nhà. Nhưng là cái này Vương Đại Ni đâu chính là cái tương đương nghe nhà mẹ để lời nói người, nàng là trong nhà lão đại, trong nhà có bốn cái nữ nhi một cái nhi tử. Nhà bọn họ dị thường trọng nam khinh nữ, tưởng đem mấy cái khuê nữ đều bán thay đổi cái giá tốt. Vương Đại Ni phi thường nghe chính mình ba mẹ lời nói, hơn nữa phi thường may mắn gặp được đều là hảo nam nhân, chính là nàng không hiểu đến quý trọng. Đầu tiên là cùng đối nàng toàn tâm toàn ý vị hôn phu lui hôn, nghe nói cái kia vị hôn phu trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng vẫn là ở từ hôn sau không phải về lễ hỏi, thậm chí trong lén lút tặng nàng 20 đồng tiền. Đáng tiếc, nàng đem tiền đều cho trong nhà. Sau đó nghe người trong nhà an bài gả cho cái người què. Cái kia người què đối nàng cũng thực hảo, đáng tiếc nàng nhà mẹ đẻ người tổng đi nháo, cuối cùng đem người què lao nương thiếu chút nữa tức chết, còn đem nàng cứu mạng tiền lấy mất. Người què vừa giận cùng nàng ly hôn, sau đó không lâu lại bị nàng cha mẹ bán một nhà, kết cục giống như trên. Hiện tại tuy rằng không phải đại nạn đói thời điểm, nhưng là mọi nhà lương thực tiền đều là thực khó khăn, ai cũng không nghĩ cầm chính mình đồ vật bổ khuyết một nhà khác người. Chúng chi có đôi khi nàng còn nhà mẹ để dùng trộm phương thức. Thật láng ốc, Tề Tuyết Thấm tuy rằng cảm thấy nàng đáng thương, nguyên lai này đó cũng không liên quan chính mình chuyện này cũng hoàn toàn không tưởng quản. Chính là, kia người nhà thế nhưng đem bản tính đánh tới các nàng ra tới, vậy đến nói. Vì thế nàng đem trong tay sống buông đi đến trong viện cười nói, bạch đại tẩu tử hào a. Không biết vì sao, Tô xảo mội nhìn đến Tề Tuyết Thấm cười khanh khách ra tới trong lòng có điểm buồn chồn, tổng cảm thấy cô nàng này cùng nhi tử giống nhau. Là cái nội bộ hắc. Bạch đại tẩu tử lập tức cười nói, nha, là người bận rộn a, người ta ra tới. Cô nương này cùng Tống Thanh Trạch quan hệ có chút thật không minh bạch, cho nên nàng cũng biết phải cẩn thận ứng đối một ít. Chương 134 tinh kế. Tề Tuyết Thấm vững vàng ngồi xuống, sau đó tiếp tục cười hỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút ra tới chuyển một vòng, mới vừa nghe nói ngài phải cho ta đại ca làm mai ta đây chẳng phải là phải có tẩu tử, thật tốt. Tô xảo muội cúi đầu, nay thật là trợn tròn mắt nói dối. Như thế nào thì tốt rồi đâu. Bạch đại tẩu tử nhìn Tô xảo muội liếc mắt một cái, thấy nàng không để ý tới tưởng không đem cái này tiểu cô nương trở thành con dâu, nếu không hẳn là lấy ra bà bộ dáng quan tâm một chút ta. Chính là nàng không nghĩ tới chính là Tô xảo muội không dám, nàng sợ nhi tử sẽ dỗi nàng. Mà Tề Tuyết Thấm có chủ ý, nàng liền càng không dám quản. Đúng vậy, kia ra cô nương lớn lên nhưng hảo, cùng ngươi nhất định nói tới. Bạch đại tẩu tử lập tức nói, trước mắt cái này cô nương gặp người ba phần cười. Tổng hội làm nhân tâm nhiều vài phần hảo cảm. Tề Tuyết Thấm nói, như vậy à, kỳ thật nhà của chúng ta hiện tại nhật tử sát thật hảo đi lên, ta đại ca tuổi lớn cũng nên nói phòng tức phụ. Chính là cái này Vương Đại Ni ta phía trước cũng nghe nói qua, không phải nói nàng có đính hôn sao. Một bên Tô xảo muội liền nhíu một chút mi, đính hôn còn giới thiệu đối tượng, đây là đứng núi này trông núi nọ. Bạch đại tẩu tử đảo cũng bằng phẳng nói, này không phải bọn họ hai người hôn sự đều đã thất bại sao, cho nên lúc này mới làm ta cấp bảo cái này môi. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu nói, nguyên lai thất bại à, lần trước ta ở trấn trên nhìn bọn họ hai cái cảm tình còn khá tốt đâu. Hơn nữa nghe nói đã đính hôn đính thật lâu, đột nhiên vì sao hoàng A. Nàng càng thêm khinh bỉ kia người nhà, vì bán nữ nhi thật là hao hết tâm cơ, thế nhưng trước đem hôn sự nháo thất bại lại đến làm bà mối lại đây làm ai, này còn không phải là rõ ràng theo dõi Tống Thanh Trạch cục thịt mỡ này. Lần này Bạch đại tẩu tử không lời nào để nói, kia người nhà vì sao hoàng nàng trong lòng có thể không có cái số sao, còn không phải là cảm thấy Tống Thanh Trạch tiểu tử này hiện tại có điểm phát triển cho nên đổ tiền lại đây. Mà nhà bọn họ thành phần hảo, thượng vội vàng đem như vậy tốt cô nương gả cho một cái thành phần không tốt gia đình, này hôn sự hẳn là 100% khẳng định có thể thành. Nhưng không nghĩ tới Vương Đại Ni đính quá hôn sự tình đều chuyển tới này tiểu nha đầu trong thai, lời này cũng thật không hảo giải thích. Này không phải không hai người chỗ không tới, hơn nữa kia người nhà kết hôn lễ hỏi đều lấy không ra, cho nên cũng liền không thành. Bạch đại tẩu tử nhưng thật ra cũng không có quá gạt, nàng là đương bà mối cũng không phải là cấp hai nhà kết thù. Vạn nhất về sau việc này muốn nhắc tới tới kia Tống gia khẳng định cảm thấy chính mình không thể nói thu kia Vương gia gì chỗ tốt, mới che lại lương tâm giúp bọn hắn ra nói chuyện. Phần 77. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra cảm thấy Bạch đại tẩu tử người này không tồi, ít nhất là cái thật thành nhân nhi, vì thế cũng không khó xử nàng liền ăn ngay nói thật nói, Bạch đại tẩu, kỳ thật nhà bọn họ chuyện này chúng ta tổng hướng chấn trên đều sẽ nghe được một ít. Cái kia Vương Đại Ni tuy rằng là cực hảo, nhưng là lỗ thai mềm tính tình cũng mềm, luôn là nghe nàng nhà mẹ đẻ người nói. Nếu ta không có đoán sai, Vương gia người thất bại tới cửa việc hôn nhân đem khuê nữ hướng chúng ta Tống gia đưa đơn giản chính là tưởng thừa dịp ta đại ca hiện tại tích cóp điểm tiền nhiều muốn chút lễ hỏi. Cô nương cưới không có vấn đề, ta liền sợ liên quan đem bọn họ Vương gia trách nhiệm đều cùng nhau cưới qua tới. Kia này hôn sự chúng ta cũng đừng nghĩ đi, làm phiền ngươi trở về nói cho bọn họ Vương gia đi, chúng ta chính là ý tứ này. Tô xảo muội vừa nghe cũng biết ý gì, đây là hướng nhà bọn họ tiền tới. Tuy rằng biết nhi tử mấy ngày nay tích cóp chút tiền, nhưng này đó cũng không được đầy đủ là chính hắn, nói nữa lại nhiều tiền cũng không cấm như vậy thông gia hòa hoạn. Bạch đại tẩu tử nhìn Tề Tuyết Thấm, cái này tiểu nha đầu người tuy rằng tiểu nhưng là tưởng nhưng thật ra thật sự rất nhiều. Kỳ thật nàng cũng biết Vương gia kia người nhà là cái gì đức hạnh, nhưng nghĩ Vương đại ni xác thật là cái hảo cô nương mới nghĩ trộn lẫn một chút, nhưng là nhà ai cưới vợ không nhìn một cái đâu. Hành đi, ta đây trở về liền nói cho Vương gia, nhưng là các ngươi thật sự không hỏi xem Tống huynh đệ ý kiến. Vạn nhất nhân gia tiểu tử đồng ý đâu. Ta đại ca nghe ta tam thẩm không đồng ý hắn khẳng định không thể đồng ý. Tề Tuyết Thấm lời này nói nhưng thật ra không sai, đại gia xác thật biết cái kia Tống Thanh Trạch từ nhỏ liền rất nghe Tô xảo muội nói, nếu không đã sớm sống thành một con rồng không cần nghẹn khu nhiều năm như vậy. Chưa nói thành này thân bạch đại tẩu tử cảm thấy rất đáng tiếc, nàng là thật sự cảm thấy hai hải tử rất xứng. Một cái có khả năng xoáy khí một cái thành thật xinh đẹp, đáng tiếc nhà trai thực lý trí, vậy không có cách nào. Chờ người đi rồi Tô xảo muội liền thật cẩn thận hỏi, tiểu thấm A ngươi đừng nóng giận A, tam thẩm không tính toán đồng ý này việc hôn nhân. Ta không sinh khi A, nhà ta tình huống hiện tại A là sẽ hấp dẫn một ít tưởng chiếm tiện nghi cô nương, ta đại ca phải có kia phân tâm tư chỉ lo làm hắn đi thân cận, thử xem. Trên mặt tuy rằng cười, chính là Tô xảo muội nghe lại cảm thấy có điểm nguy hiểm ý tứ. Tống Thanh Trạch trở về lúc sau Tô xảo muội vội vàng đem việc này nói cho hắn, hắn không khỏi thầm kêu một tiếng thai bay vạ do A, hắn nhưng gì cũng không có làm liền đi sạn hạ đất phần trăm đã bị oán hận thượng. Không được, đến đi giải thích A. Mới vừa vào nhà liền thấy Tề Tuyết Thấm cười ha hả, nói, đã trở lại, khoai tây gì hoang không hoang. Không tính quá hoang. Tống Thanh Trạch xem nàng không để nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cho rằng nàng sẽ không lại nói chuyện này. Nào biết Tề Tuyết Thấm đột nhiên nói, Nga. Kia Vương Đại Ni đẹp vẫn là ta đẹp. Tống Thanh Trạch trong lòng một đột, sau đó lập tức đúng sự thật giao đai nói, ta liền nàng là ai cũng không biết, sao có thể biết nàng đẹp hay không đẹp. Kia nếu là nàng so với ta đẹp, ngươi có phải hay không liền cùng nàng đính thân A? Một bên làm trong tay sống một bên toan. Sao có thể, ngươi là đẹp nhất cô nương, không có người so ngươi đẹp. Tống Thanh Trạch điểm này lời nói vẫn là sẽ nói. Nay còn kém không nhiều lắm. Tống Thanh Trạch ta hôm nay giúp ngươi đem này chi đào hoa cấp khắp trong lòng có phải hay không không thoải mái. Không có việc gì, ngươi tùy tiện béo, về sau có bao nhiêu ngươi béo nhiều ít. Kêu hành, có ngươi những lời này ta liền vẫn luôn giúp ngươi béo, chính là ngày nào đó ngươi không cần ta khắp trước chi sẽ ta một tiếng, đừng làm cho ta làm cho trong ngoài không phải ngươi, đến lúc đó ta béo liền không phải đào hoa mà là ngươi. Tống Thanh Trạch nhìn nàng kia nghiêm túc tiểu bộ dáng đột nhiên cười, đi lên phủng nàng khuôn mặt nhỏ chính là một đốn thân. làm cho Tề Tuyết thấm thẳng đánh hắn nói, ban ngày ban mặt phát gì điên. Không điên cũng bị ngươi dọa điên rồi. Này ghen tiểu bộ dáng thật là quá đáng yêu, hắn hảo muốn đem nàng áp đảo hảo hảo yêu thương vừa lật, đáng tiếc không thể. Bị ta dọa điên kia còn gọi Tống Thanh Trạch. Tề Tuyết thấm đem hắn đẩy ra, sau đó cũng không ở nghĩ nhiều làm sống. Này có đôi khi lời nói nên điểm vẫn là yếu điểm, đừng làm cho hắn cảm thấy chính mình thật sự hôn không thèm để ý đến lúc đó nhiều lộng mấy đóa đào hoa liền thật sự thực phiền toái. Con hảo Tống Thanh Trạch người này ở bên ngoài vẫn là thích lạnh mặt rất hù người, bằng không kiếp trước kiếp này hắn bên người đào hoa chỉ sợ véo đều véo bất qua tới. Thấy hai người không gì sự Tô Sảo Muội yên tâm, bọn họ hiện tại nhật tử khá tốt nhưng không muốn làm gì thay đổi. Chương 135 trên núi Đại Lợn Rừng. Không nói đến Tống gia, đơn nói Vương gia nhận được tin nhi lúc sau kêu bà nương không nói hai lời đem chính mình ra đại nữ nhi cấp tấu mấy bàn tay, nói, ngươi nói một chút ngươi như thế nào như vậy vô dụng, liền cái nam nhân tâm đều xuyên không được, không phải làm ngươi ở trấn trên đụng tới Tống gia kia hoa thời điểm cùng hắn nói mấy câu sao, như thế nào liền chưa nói. Hắn nhưng dọa người tuy rằng lớn lên rất xoáy khí, nhưng là nhìn người ánh mắt tương đương áp lực, nàng cơ hồ liền hỏi đường dũng khí đều không có còn dám nói chuyện. Vương lão đại nói, đừng đánh, kia tiểu tử hiện tại có tiền ánh mắt cao có thể lý giải, chúng ta cũng không thể liền như vậy từ bỏ, ta lại nghĩ cách. Hành, ta cũng đi bọn họ thôn đi dạo xem có gì biện pháp làm hắn động tâm tư. Vương lão đại tức phụ mày nhăn thành một đoàn, trong nhà nhật tử đều nghèo không có gì ăn, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem lão đại gả đi ra ngoài đổi điểm tiền. Vương Diệu Tổ nói, ba mẹ, có phải hay không đem tỷ gả cho người kia chúng ta liền có thịt ăn. Vương lão đại tức phụ lập tức ôn nhu nói, đúng vậy, đến lúc đó cấp Diệu Tổ ngươi mua rất nhiều thịt ăn. Sinh như vậy nhiều bồi tiền hóa mới được này một cái bảo bối của cưng, nàng nhưng luyến tiếc hắn chịu nửa điểm khổ. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi nhóm lửa nấu cơm. Vương lão đại tức phụ bởi vì hôm nay này thân không trích phần trăm nhìn chính mình ra khuê nữ liền phiền, vì thế đem nàng đuổi ra đi nấu cơm. Cha mẹ bất công Vương Đại Ni cũng rất rõ ràng, nàng cũng hy vọng chính mình sớm một chút gả đi ra ngoài, như vậy liền không cần lại chịu tội. Cuộc sống này khi nào là cái đầu a, nghĩ đến này nàng khóc chết tâm đều có. Nhật tử cứ theo lẽ thường quá, xuân vội sướng thơ hội cuối cùng muốn bắt đầu rồi, bởi vì sạn thảo đệ nhất khắp nơi cũng đã hoàn thành, đây chính là đại sự nhi. Hôm nay nước mưa có thể, tiểu mầm lớn lên cũng không tệ lắm, này biểu thị khả năng phải có cái hảo thu hoạch, cho nên mọi người đều rất vui vẻ. Sướng thơ hội kỳ thật chính là đại gia biểu diễn cái tiết mục sau đó ăn một bữa cơm mà thôi, Tề Tuyết thấm lần trước có chuẩn bị nhưng lần này lại có điểm hứng thú dã rời. Nam nhân đều quải tới tay, ở trong thôn ấn tượng đại khái cũng sửa đổi tới một chút, nàng cũng không cần đi lấy lòng mọi người. Lại không phải nghĩ muốn cái gì cho điểm, càng không cần giống thanh niên trí thức giống nhau yêu cầu cho điểm giới thiệu hảo đi trong thành thủ công người, nàng chỉ cần an an phận phân tích cóp chính mình tiền trinh là được. Cho nên nàng lần này chính là chuẩn bị sướng cái ca, sau đó ước Tống Thanh Trạch cùng đi làm hắn dung nhập tập thể hoạt động, xem như cùng chính mình hẹn hò gì đó. Tống Thanh Trạch vốn là không nghĩ đi, nhưng là nghe được nàng nói như vậy cảm thấy có điểm như là đi dạp chiếu phim xem điện ảnh cảm giác. Ngắm lại cái kia họ Cao tiểu tử họ, hắn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ bồi chính mình nữ nhân xem cái điện ảnh gì. Chính là, bởi vì vừa mới bắt đầu cự tuyệt lại đáp ứng thời điểm liền không thể không cắt đất đền tiền còn cần biểu diễn một cái tiết mục, Tống Thanh Trạch cau mày lạnh mặt, không nghĩ ở những người đó trước mặt biểu diễn gì tiết mục. Chính là ba nở ga y nho một nháo hắn lập tức không biết giận, diễn liền diễn đi, còn có thể đem chính mình nhà xóa sạch sao mà. Hắn rõ ràng là rất có nguyên tắc một người a, kết quả hiện tại nhân ra sinh cái keo kiệt hừ một tiếng hắn cảm giác chính mình xương cốt liền giòn nửa bên, eo đều mềm. Hiện tại cứ như vậy, chờ đến kết hôn chính mình còn có thể lập lên sao? Nam nhân nên có một nhà chi chủ bộ dáng, Tống Thanh Trạch trong lòng như vậy tưởng, chính là theo bản năng vẫn là sẽ chịu Tề Tuyết thấm sai khiến. Sau đó lại tưởng, nàng tuổi con nhỏ, nhường nàng điểm cũng không có gì quan hệ. Chính là lại không biết, chờ nàng tuổi lớn hơn một chút thời điểm hắn lại suy nghĩ. Chính mình so nàng đại làm một chút thực bình thường. Sau đó, hắn tuổi tác vĩnh viễn so Tề Tuyết thấm đại, cứ như vậy làm cả đời sủng cả đời. Dù sao hiện tại Tống Thanh Trạch còn không có phản ứng lại đây, khả năng nhiều năm lúc sau hắn đều không có phản ứng lại đây. Ngày hôm trước buổi tối hắn còn phải đi luyện công, hai ngày này hắn đã bắt đầu luyện quyền, cái kia lão khất cái đến nay cũng không nói cho chính hắn kêu gì tên, tính cách cũng tương đương nội hướng không yêu nói chuyện, cho hắn ăn liền ăn, ăn xong rồi liền phân phó Tống Thanh Trạch phải làm sự tình. Bất quá, bởi vì rốt cuộc Tống Thanh Trạch đối hắn có ân, cho nên nhưng thật ra phi thường nghe lời. Hôm nay Tống Thanh Trạch một người ở trong rừng cây đối với một cái cột lấy bao cắt tử trên cây luyện chân công, thái quyền tuy rằng nói là quyền pháp, nhưng là đối chân công yêu cầu tương đương lợi hại, còn có eo lực, lực cánh tay. Tóm lại thân thể phối hợp tính trọng yếu phi thường, hắn chính tởi giày ở đá, tuy nói chân đau, nhưng là thời gian dài tựa hồ cũng liền chết lặng. Chính đá hoan đâu, hắn cảm thấy bên thai truyền đến khác thường động tĩnh, về phía sau một triệt thân liền phát hiện một đoàn tối om om đổ vật hướng hắn vọt tới. Tống Thanh Trạch biết là lợn rừng, có thể là vì cái gì nguyên nhân bị kinh hách chạy đến hắn bên này. Mắt thấy nó muốn vọt tới, Tống Thanh Trạch liền hướng về phía trước nhảy trốn rồi qua đi, kia lợn rừng đụng vào trên cây tựa hồ bất động. Không phải là đã chết đi, hắn muốn chạy qua đi nhìn một cái, rốt cuộc lớn như vậy lợn rừng muốn lộng trở về ít nhất có thể bán mấy cái tiền. Nhưng không nghĩ tới mới vừa đi qua đi kia lợn rừng hô một tiếng liền chạy trốn lên, sau đó Tống Thanh Trạch chỉ cảm thấy đùi căn chỗ phi thường đau. Liên tính hắn luyện công nhưng là cũng vô pháp đêm coi, cho nên căn bản không có thấy rõ này lợn rừng công kích gan lỗ nặng. Lần này, đã bị lợn rừng cấp trọn lên, như vậy đi xuống không thể được, hắn còn muốn cùng chính mình tức phụ quá hạnh phúc tiểu nhật từ đâu. Vì thế Tống Thanh Trạch hạ tàn nhẫn tay, giơ lên khuỷu tay đối với kia lợn rừng đầu đánh qua đi. Lợn rừng vốn dĩ liền đâm bị thương, lại bị Tống Thanh Trạch như vậy dùng hết toàn lực một tá lập tức liền tìm không đến đông nam tây bắc khắp nơi loạn chuyển. Mà Tống Thanh Trạch nắm tay cũng không hàng hồ, thấy tạp đỉnh đầu mặc kệ dùng liền dùng lực đánh nó đôi mắt. Sau đó bắt lấy hai chỉ lỗ thai dùng sức đem chính mình chân từ hắn nha thượng rút ra, một cái tử liền nhảy ra đi ngã trên mặt đất lăn mấy lăn mới dừng lại. Lợn rừng bởi vì đôi mắt bị tạp chạy cực nhanh, nhưng cuối cùng lại đánh vào một thân cây thượng kết quả chính mình tánh mạng. Tống Thanh Trạch thấy nó bất động cũng không dám nữa tùy tiện qua đi, ngồi xuống rôi tay đi sờ chính mình miệng vết thương. Vạn hạnh, nam nhân quan trọng địa phương không có việc gì, bất quá từ bên cạnh xuyên qua đi, chỉ kém một tấc hắn khả năng liền thành thái giám. Con hảo, chính mình vẫn là có thể cưới vợ tháp, dọa chết người. Tống Thanh Trạch bổ thông một tiếng nằm trên mặt đất, đột nhiên nở nụ cười. Lúc này không phải hẳn là lo lắng mệnh sao, vì sao còn ở lo lắng có thể hay không cưới vợ, thật là điên rồi. Cười gì? Cái kia khất cái không biết gì thời điểm đi tới, sau đó nói, ngươi bị thương. Ân. Tống Thanh Trạch gật đầu, sau đó bình sinh lần đầu tiên bị người từ trên mặt đất nhắc tới cấp ôm tới rồi đống lửa bên, buông hắn lúc sau khất cái muốn vì hắn kiểm tra một chút miệng vết thương. Tống Thanh Trạch có điểm ngượng ngùng trốn rồi một chút, kia khất cái nói, sợ cái gì, đều là nam nhân, ta nơi này còn bị tổn thương dược vừa lúc cho người tô lên. Tống Thanh Trạch cuối cùng vẫn là thả tay, kia khất cái kiểm tra rồi một chút nói, ngoại thương, thượng điểm gói thuốc chắt một chút đừng làm đại hoạt động không có việc gì. Đương nhiên, khẳng định không thể ôm tức phụ. Bộ dáng này đi ôm Tề Tuyết Thấm, hắn cảm thấy sẽ đem tiểu cô nương hù chết. Chương 136 phân thịt. Kia chỉ heo nha thật sự chỉ là xuyên tầng da thịt qua đi, nơi đó thịt hậu nhưng thật ra thật sự không thương đến xương cốt, huyết ra cũng không phải quá nhiều, thượng dược lúc sau kia khất cái còn cho hắn mang theo chút nói, về nhà dùng thủy tẩy tẩy, lại dùng rượu lau lau sau đó trở lên dược. Hảo. Tống Thanh Trạch là cái khó nhịn, tuy rằng rất đau nhưng khẽ cắn môi cứ như vậy đứng lên. Kia chỉ heo như thế nào lộng? Người có thể ăn nhiều ít lưu nhiều ít, khác ta lấy trấn trên đổi tiền. Hành, ta cắt một khối, sau đó giúp ngươi bối trở về. Ân. Hai cái nam nhân cũng không có gì nhưng nhiều lời, khất cái tìm thanh đao cắt trước chân thịt một khối to, sau đó đem toàn bộ lợn rừng hướng trên người một kháng nói, ngươi có thể đi sao? Có thể này lợn rừng có 200 nhiều cân đi, như thế nào kháng nó giống chơi dường như. Phần 78. Tống Thanh Trạch cảm thấy, chính mình liền tính luyện lâu như vậy tưởng chính mình kháng khởi một con heo bước đi như bay kia quả thực là không có khả năng. Hắn tìm căn gậy gộc đương quải trượng chậm rãi đi theo cái kia khất cái phía sau, hai người cùng nhau thừa dịp bóng đêm hạ sơn. Hôm nay cố ý đi chậm một chút, bằng không tới rồi làng đại gia không ngủ bị đụng phải liền không hảo. Tống Thanh Trạch đứng xa xa nhìn nhà mình đèn cũng đóng lại nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sự không nghĩ làm Tề Tuyết Thấm biết chính mình bị thương, đặc biệt thiếu chút nữa thương đến nơi đó, vạn nhất bị hoài nghi thương tới rồi căn làm sao bây giờ a? Đến lúc đó nhân ra không gả chính mình còn có thể cởi quần tới chứng minh a. Khất cái đem lợn rừng đặt ở nhà bọn họ ngoài cửa, sau đó tìm cái túi hướng lên trên một cái, một câu không nói quay đầu liền hướng trong núi đi đến. Tống Thanh Trạch tắc thật cẩn thận mở cửa, sợ kinh động trong phòng đã ngủ hai nữ nhân. Tiểu Trạch A. Ân, ta đã trở về, các ngươi ngủ đi. Hành. Tô xảo mội xem ra là yên tâm liền ngủ. Tống Thanh Trạch chính mình đánh thủy sau đó cầm rượu, khai đèn rửa sạch hạ miệng vết thương. Này rượu một tô lên là thật sự đau. Hắn cắn chính mình góc áo mới tính không phát ra một chút thanh âm. Sau đó chờ rửa sạch lúc sau lại thượng dược, dùng bố bao hảo mới đưa hết thảy đồ vật đều thu thập ném vào lòng bếp tử điểm đem lửa đốt. Chờ hảo sau chính mình ra thân hãn, nhưng không nghĩ làm Tề Tuyết Thấm nhìn ra tới chỉ có thể như thế. Còn hảo thương không nặng, ngày hôm sau buổi sáng kia miệng vết thương đã không lưu huyết. Chỉ là còn có điểm đau, hắn không lộn xộn liền không có quan hệ. Hôm nay vừa lúc cũng không cần làm sống, hắn có thể nghỉ ngơi một ngày. Đột nhiên nghe được bên ngoài Tề Tuyết Thấm kêu thảm thiết một tiếng, hắn vội mặc tốt quần chạy ra đi nói, làm sao vậy? Dì Ngoạn Ý Nhi, dọa chết người. Đầy đất huyết còn cái túi tử, không phải là thi thể đi. Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi đi xốc lên liền biết dì Ngoạn Ý, bảo đảm ngươi vui vẻ. A, nhìn thấy thi thể còn vui vẻ. Chính là thấy Tống Thanh Trạch vẫn luôn cổ vũ, nàng đành phải đi qua đi dùng sức một hiên túi tử, sau đó nghe Tô Xảo Mội kinh hỉ tiếng kêu. Kinh hỉ. Nàng mở to mắt nhìn lên nhưng không kinh hỉ sao, một con lợn rừng. Ngươi làm ra. Vậy ngươi có hay không bị thương? Tề Tuyết Thấm cái thứ nhất không phải kinh hỉ mà là kinh hách ra, lớn như vậy lợn rừng bị Tống Thanh Trạch thấy được kia hắn khẳng định không có khả năng một chút việc cũng không có. Còi à, nhìn xem trên mặt chảy ra vài chỗ, còn có tay Tống Thanh Trạch đem chính mình tay đưa lên đi, mặt trên cắt hai cái dấu vết cũng chưa xuất huyết. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đem người dạo qua một vòng nhìn xem đảo cũng không phát hiện cái gì dị trạng, nói, thật sự không có việc gì. Không có việc gì, kỳ thật nó là đụng vào trên cây chính mình đâm chết, ta chính là bị dọa lăn một cái nhi có thể có chuyện gì. Tiểu nha đầu là thật sự quan tâm chính mình, nhìn nàng trong mắt lo lắng đều nùng không hòa tan được. Hiện tại phải làm sao bây giờ a? Tô Xảo Mũi hỏi. Không bằng đưa chấn trên bán đi. Tề Tuyết Thấm cảm thấy này chỉ heo ít nhất có thể bán cái 3-5-10 khối, còn có thể dư lại một ít chính mình ra ăn. Hành, nhưng là yêu cầu đem heo cấp phong lấy máu, để thịt. Chính là này đó ta không quá sẽ lộng. Tống Thanh Trạch là bởi vì trên người có thương tích không có cách nào lộng, chính là Tề Tuyết Thấm lại nói, ta đi kêu bí thư chi bộ hỗ trợ, chúng ta một đội không phải muốn cử hành sướng thơ hội sao, vừa vặn hôm nay muốn đi mua thịt heo, ta xem không bằng đem lợn rừng thịt bán cho bọn họ, dư lại đưa chấn trên lấy lòng. Nghe ngươi, tiểu quản gia Tinh, gì đều có thể an bài hảo. Tống Thanh Trạch cũng coi như là mất máu, cho nên liền ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Một bên Tô Xảo Muội lại nói, chúng ta nhiều năm như vậy còn không có thể giết qua năm heo đâu. Nàng chỉ là tùy ý cảm khái một chút, chính là Tề Tuyết Thấm lại nói, lợn rừng cũng là heo à, không bằng chúng ta liền thỉnh người lại đây ăn một đốn, liền tính là trước tiên sát năm heo. Ta chính là nói, rốt cuộc này đó đều có thể bán tiền. Tam Thẩm Nhi, ngươi không phải tổng nói muốn ở cái này thôn quá đi xuống sao, như vậy liền thừa dịp hiện tại thỉnh A, được chưa đại ca? Đảo cũng không có gì, chính là hôm nay không phải ăn chung nồi sao. Đối Nga, kia ngày mai chúng ta thỉnh, cũng liền vài món thức ăn chuyện này. Ngươi định đoạt. Tống Thanh Trạch biết Tề Tuyết Thấm làm như vậy đơn giản là muốn cho bọn họ Tống gia ở trong thôn có thể đứng lên, một sửa đổi đi hình tượng. Trước kia hắn thật đúng là không thèm để ý, nhưng là hiện tại lại cảm thấy hiện tại chính mình cũng coi như là thành gia nam nhân, là nên có điểm nhân tình cùng đảm đương. Nghe được Tống Thanh Trạch đồng ý, Tề Tuyết Thấm liền cười đi tìm bí thư chi bộ, sau đó lại mã bất đình để đem lão quan cũng gọi tới, đương nhiên còn có Ninh Thím cùng nàng lao đầu nhi. Những người này nàng cảm thấy đều là như dao, vừa trở về Tống Thanh Trạch liền nói, tiểu thấm ngươi lại đây, trong chốc lát ước lao hiệu trưởng đưa đi 2 cân thịt, muốn phì điểm. Ai, thành. Nhìn xem, liền biết Tống Thanh Trạch không phải gì vong ân phụ nghĩa hàng người. Bí thư chi bộ mã tiến bọn họ vừa tiến đến liền thấy nằm ở nơi đó đại lợn rừng, trong lúc nhất thời cũng không biết Tống Thanh Trạch là như thế nào đem heo lộng trở về. Nhưng là này đại heo cũng thật không nhỏ, bọn họ cảm thấy này Tống Thanh Trạch thật đúng là rất may mắn, chuyện tốt như vậy đều có thể bị hắn đụng tới. Bọn họ trước thiêu thủy muốn đem lông heo cấp cạo, còn hảo lão quan có các loại công cụ đều cấp lấy lại đây. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình tổng không thể không đi hỗ trợ, vì thế liền giải thích nói, hôm qua bối heo xuống dưới không cẩn thận loại eo, có điểm đau, cho nên ta giống như không thể giúp gì vội. Bí thư chi bộ mã tiến chịu một ngụm yên nói, không cần ngươi, chúng ta mấy cái đều sẽ. Nhưng thật ra các ngươi thật sự quyết định đem này thịt bán cho đại đội. Ân, hôm nay không phải một đội cùng nhị đội cùng nhau làm sướng thơ hội sao? Hơn nữa muốn đi trấn trên mua thịt heo kia nhiều quý, ai nhà của chúng ta cái này là lợn rừng thịt, sau đó so trấn trên 1 cân tiện nghi 5 phần, bí thư chi bộ ngài như thế nào thế nào. Tề Tuyết Thấm bàn tính đánh bạch bạch vang, này nếu là đem heo vận đến trấn trên lại ở nơi đó chạm một ngày không chuẩn mới có thể bán xong, không bằng ít lời lãi toàn tiêu đi ra ngoài mới hảo. Mã Tiến nói, Thành A, ta liền đại biểu đại đội mua nhà các ngươi thịt, 2 cái đội cùng nhau làm hoạt động thế nào cũng đến 50 cân thịt. Các ngươi lại đem heo ruột heo tạp gì đó cũng bán cho chúng ta, bộ dáng này thế nào? Đương nhiên là có thể, bí thư chi bộ không bằng ngài đem đầu heo cùng móng heo đều mang theo đi, như vậy cũng có thể điền bản đồ ăn còn tiện nghi. Tề Tuyết Thấm không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ, trong chốc lát hơn phân nửa chỉ heo bán đi. Chương 137 bán thịt. Tống Thanh Trạch ở nơi đó cười, Nay tiểu nha đầu nghe nói chính mình eo xoay lúc sau liền càng không nghĩ đi chấn trên, ước gì đem sở hữu heo đẩy cho bí thư chi bộ. Mà bí thư chi bộ bởi vì gần nhất đại đội cũng thu chút tiền trong lòng có nắm chắc, người khác trong thôn giao thuế lương lúc sau trên cơ bản tới rồi hiện tại liền thời kỳ giáp hạn, chủ yếu là lương thực sản lượng thật sự quá ít ăn đều không đủ dùng càng đừng nói có tiền. Chính là từ Tề Tuyết Thấm nghĩ ra cái này điểm tử lúc sau toàn đại đội đều dính quang, liền cái kia vẫn luôn tìm nàng phiền toái đại đội trưởng hiện tại thấy nàng đều phải khách khách khí khí, thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây A. Đừng nhìn 200 cân heo, nhưng là da thịt cũng là có thể ra 100 nhiều cân, khác huyết ruột còn có du chiếm rất lớn một bộ phận, bất quá Tề Tuyết phân toàn đẩy ra đi. Trước mắt nhìn thoáng qua Ninh Thím liền nói, Thẩm Nhi, ta thôn có muốn thì sao, nếu là đại ca bối trở về cho hắn điểm vất vả phí liền thành. Lại lộng đi chấn trên bán qua lại quá phí thời gian, còn phải muốn tham gia sướng thơ hội đâu. Từ từ Thẩm cho ngươi hỏi một chút, này lợn rừng thịt ta thịt mỡ thiếu, ta sợ mọi người đều không yêu mua. Ninh Thím nói chính là lời nói thật, đại gia hiện tại ăn thịt cũng muốn chọn phì có nước luộc, rốt cuộc trong bụng thiếu du. Tề Tuyết Thấm liền thích ăn thịt nạc, vừa nghe nuốt hạ nước miếng nói, kia cũng là món ăn hoang dã nhi à, nếu không dùng phiếu hoặc là dùng lương thực đổi cũng đúng, coi như cho đại gia phúc lợi. Hiện tại người trong thôn trong tay vẫn là có điểm phiếu, rốt cuộc nhà ai không tích cóp điểm ăn Tết, cũng có một ít vô dụng công nghiệp phiếu linh tinh nàng cảm thấy chính mình có thể thu liền thu một ít, không chuẩn đến lúc đó hữu dụng. Ninh Thím gật đầu cho rằng này cũng đúng, vì thế liền đi ra ngoài hỏi người trong thôn nhà ai mua thịt. Chờ thấy Ninh Thím đi rồi Tề Tuyết Thấm liền tới đến Tống Thanh Trạch bên người nói, ngươi có nặng lắm không a, đừng đứng trở về nằm, dùng không cần hướng lao quan thúc cho ngươi yếu điểm rượu thuốc lao lao. Không cần, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tiểu bà quản gia làm cũng không tệ lắm, trong lòng có nhất định tiểu tính kế là cái biết sinh sống. Vậy ngươi đi nằm đi, nên tặng người ta đều đi đưa. Tề Tuyết Thấm tay nhỏ vung lên, Tống Thanh Trạch đã bị nàng an bài đi vào nghỉ ngơi. Hắn thực may mắn không có bị hoài nghi, bằng không kiểm tra lên làm sao. Mà Tề Tuyết Thấm làm bí thư chi bộ chọn nhất phi địa phương cắt điểm, nhưng nghĩ hiệu trưởng tuổi lớn ăn quá nhiều du đồ vật cũng không tốt, vì thế lại cấp mang theo một khối có thể làm vằn than thịt, tiếp theo dùng chén nhỏ bưng vội vã đi rồi. Chờ nàng vừa đi lão còn nói, Tống Thanh Trạch không tồi, ít nhất biết cảm ơn, trước kia nhìn hắn. Không nói. Đây là ở nhân gia sân nói nhiều cũng không tốt. Ân. Bí thư chi bộ mã tiến thường tới Tống gia, này tam khẩu người tốt tốt đẹp đẹp không xảo không gào, có đôi khi rất xa là có thể nghe được tiếng cười cùng chính mình nguyên lai cái kia ra hoàn toàn bất đồng. Xem ra, không có giang lão tam bọn họ có thể sinh hoạt càng tốt. Mới vừa đem thịt heo cắt không sai biệt lắm hắn trước làm người đem đại đội kia phân tiễn đi đi chuẩn bị. Sau đó lại đem khác thịt cấp để xuống dưới đặt ở giường đất trên bàn dọn xong, ước chừng cũng liền 30 cân thịt tả hữu. Tô xảo mội tìm cái buồn trang một ít phì, sau đó biết Tề Tuyết Thấm thích ăn gầy cũng cho nàng cầm một ít, dư lại liền lưu trữ bán. Tề Tuyết Thấm trở về liền nhìn đến hết thể không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, nàng trong lén lút phân tới giúp đỡ cắt thịt heo mấy người một cân thịt, đừng nhìn thiếu trở về cũng có thể ăn hương. Bí thư chi bộ mã tiến không cần, bởi vì nhà hắn liền một người ngày thường cũng không phải quá thích nấu cơm. Kêu bí thư chi bộ như vậy đi, chờ ta ra làm tốt cho ngươi đưa đi chút được không? Hành! Tề Tuyết Thấm coi như đại gia mặt nói như vậy quang minh chính đại, người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều gì. Chờ bọn họ đi rồi, Tề Tuyết Thấm lại vào nhà cùng Tô Xảo Muội nói, Tam Thẩm, này xương cốt không bằng lưu trữ ngày mai hầm một nồi to thỉnh người tới ăn đi, cho là ăn giết heo đồ ăn. Cũng hảo! Trên xương cốt còn có không ít thịt, lại còn có xương sườn cũng là hảo đồ ăn. Tề Tuyết Thấm tưởng lại là, hiện tại không có tủ lạnh kia ngoạn ý, có thể đem thịt lưu 2-3 thiên không xấu đã là thực hảo. Tô Xảo Muội bưng một đại buồn thịt trở về là vì lọc dầu, như vậy phóng du cái bình cũng có thể phóng đã lâu, không có việc gì thời điểm nấu ăn phóng điểm dầu mỡ vẫn là khá tốt ăn. Những cái đó xương cốt cũng không thể ném, không bằng liền đều hầm tìm vài người tới ăn vừa lúc. Tô Xảo Muội quá tiểu nhật tử con hành, đại không gì tính kế, vì thế liền nghe xong Tề Tuyết Thấm an bài. Chỉ chốc lát sau liền có người tới mua thịt. Hơn phân nửa đều là lấy phiếu đổi, có một ít cho bọn hắn hồ khay đan nhân ra nhưng thật ra có thể lấy ra tiền tới. Không trong chốc lát Phan Quế Chi thế nhưng tới, Tề Tuyết Thấm cảm thấy vị này thật là tâm lớn, đột nhiên lại đây cũng không biết là có hay không chuyện khác. Ta là tới mua thịt, nghe nói này thịt là tiểu tống đồng chí liều mạng từ trên núi bối xuống dưới. Phan Quế Chi một bên nhìn án thượng thịt một bên tưởng, nhà bọn họ cũng đã lâu không ăn thịt, từ lưu cây cột không ở sau nàng cái kia bà cùng công công mỗi ngày đánh lộn. Hình Thúy Hoa tâm trung không thuận lão tìm nàng phiền thoái, cuộc sống này lướt qua càng không bất lo. Mắt nhìn Tống Thanh Trạch xuyên hảo, vóc người cũng béo rất nhiều, càng ngày càng giống cái người thành phố hình dáng, hơn nữa nhiều ngày không có nam nhân tại bên người cũng là tưởng, lúc này mới tới rồi Tống gia tới nghĩ có thể hay không liếc hắn một cái, kết quả không gặp, chỉ có thấy làm người đặc biệt phiền cảm Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm cũng ghê tởm nàng tới, bất quá có sinh ý không làm kia không phải thực xin lỗi Tống Thanh Trạch từ trên núi bối lợn rừng xuống dưới kia phân vất vả. Thật không có gì sự, người muốn mua nhiều ít cân. Kia tiểu Tống đồng chí có phải hay không bị thương, như thế nào không gặp hắn. Hắn không có việc gì, ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi đâu. Thật là quá chán ghét, rõ ràng làm như vậy nhiều làm Tống Thanh Trạch chán ghét sự tình còn mỗi ngày nhìn chằm chằm người khác không bỏ. Đương chính mình là nữ vương đại nhân A, người khác đều đến vây quanh nàng chuyển. Phần 79. Đối Thiên mắt trợn trắng cầm đao cười nói, người rốt cuộc muốn nào khối, nhân gia khác thím còn chờ đâu. Cho ta tới này khối đại đi. Nàng cố ý chọn khối đại, sau đó nói, ta mua nhiều như vậy thịt có điểm trọng, có thể hay không làm tiểu Tống giúp ta lấy về đi A. Hắn tuy rằng không có việc gì nhưng đã ngủ rồi, ta nhưng không đành lòng kêu hắn lên. Này thịt ngươi muốn xách bất động ta đây làm tam thẩm giúp ngươi, dùng tiểu sọt nâng trở về đi. Không đến 5 cân thịt để không quay về, ngài không nói dẫn đi. Tề Tuyết Thấm căn cứ làm buôn bán khách hàng vì thượng chuẩn tắc đem thịt cấp cắt bỏ, sau đó nói, 5 đồng tiền. 5 khối. Không phải nói so chân trên tiện nghi. Phan Quế Chi một bộ thập phần kinh ngạc biểu tình, tựa hồ Tề Tuyết Thấm hố nàng rất nhiều tiền dường như. Nàng này vừa nói, người khác cũng liền đều thăm dò nhìn qua, rốt cuộc mọi người đều không nghĩ bị hố. Tề Tuyết Thấm tức giận đến quá sức, nói, chấn trên thịt heo là 9 mao 5 một cân, ta trước 2 ngày mua ta biết. Ta này thịt 8 mao tiền một cân so chấn trên tiện nghi suốt 1 mao nhiều, nói nữa đây chính là sơn giá heo, thịt muốn so ra heo hương nhiều. Chính ngươi tính tính, 5 cân thịt có phải hay không cái này giới? Hơn nữa ngươi cái này 5 cân còn nhiều 1-2 đâu, ta cũng chưa tính tiền. Nói xong dơ xương hướng nàng trước mặt cử cử. Chương 138 âm như. Phan Quế Chi nguyên bản không nghĩ hoa nhiều như vậy tiền mua thịt, đặc biệt nghe nói Tống Thanh Trạch không đi đưa vậy càng không nghĩ mua, sợ mua trở về cũng sẽ bị bà niệm. Vì thế cau mày nói, này lợn rừng thịt đều là gầy liền điểm phì đều không có, này 8 mao tiền có phải hay không hơi quý chút ta? Ngươi nếu không mua có thể trở về, dù sao nhà ta thịt chính là so chấn trên tiện nghi. Lợn rừng thịt là không thể so ra thịt heo du nhiều, nhưng là ăn ngon, tiền đồ, cái này mọi người đều biết đến. Tề Tuyết Thấm đem 5 cân thịt lại cấp thả lại mời ra làm chứng thượng, sau đó nói, ta nếu là đem này đó thịt đưa đến trong huyện tiệm cơm đã có thể không phải cái này giới, này không phải vì phương tiện trong thôn người làm đại gia có thể ăn khẩu thịt mới ở chỗ này bán sao, đại gia nếu cảm thấy quý ta đây liền không bán. Một người nam nhân nói, sao có thể không bán đâu, này thịt xác thật không tồi, cho ta tới nhị cân. Nói xong liền lại nói, bất quá nhà ta không gì tiền mặt, có thể sử dụng bố phiếu đổi không, 3 thước bố phiếu đổi ngươi 2 cân thịt. Hành! Kỳ thật bố phiếu không thắng nổi này đó thịt, nhưng là nàng cũng nói phải cho người trong thôn tiện nghi, hơn nữa hiện tại bố phiếu khan hiếm đảo cũng là vật lấy hy vi quý. Vì thế kia nam nhân cầm 2 cân thịt đi trở về, Tề Tuyết Thấm còn đáp 2 khối trong bụng phì du cho hắn. Người khác vừa thấy Tề Tuyết Thấm này tiểu nha đầu làm việc đặc biệt công đạo, vì thế liền đều bỏ qua cho Phan Quế Chi tới mua thịt. Phan Quế Chi lại nói, nghe nói này thịt heo là tiểu Tống đồng chí ở trên núi nhặt đâm chết heo. Này bán cho đại gia này giá không phải quá hảo đi. Ngươi cũng thật ma kỷ, còn phụ nữ chủ nhiệm đâu, này quan nhi đương cũng thật hẹp hòi. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể nhặt được heo chính mình đi nhà ta, nhặt được ngươi liền tặng không dù sao nhà ngươi có tiền. Tề Tuyết Thấm một chút cũng không cho nàng mặt mũi, thẳng tức giận đến Phan Quế Chi chỉ vào Tề Tuyết Thấm nói, ngươi người này, như thế nào không nói lý. Nói ngươi giống như nói nhiều lý dường như. Tề Tuyết Thấm trắng nàng liếc mắt một cái tiếp tục bán thịt. Cũng bất hòa nàng xảo miễn cho chậm trễ sinh ý này thịt muốn nhân lúc còn sớm làm ra một ít là một ít, cũng không thể đều cấp luyện thịt rất đáng tiếc. Phan Quế Chi vốn đang tưởng lại nháo, nhưng là nhìn mọi người đều vui tươi hớn hở tiếp tục mua thịt không có người để ý tới nàng liền biết lại nháo đi xuống chính mình cũng không có mặt. Nàng cũng biết khó được có nhân ra dùng đồ vật cũng có thể đổi cấp thôn dân một ít thịt, ở chuyện này mặt Tống gia liền làm thực hảo nàng xác thật nói không nên lời gì. Không một lát liền thấy một cái phụ nữ cũng vác cái tiểu sọt tới dùng trứng gà đổi thịt. Ngẫm lại cũng chỉ có vừa quay người đi rồi, này thịt cũng không mua, nếu là thật sự mua kia mới mất mặt. Tề Tuyết Thấm đám người đi rồi liền nói, Đức Hạnh, đừng lý nàng, đoan quán. Có người cũng toan cái kia Phan Quế Chi một câu, sau đó này bán thịt tiếp tục. Năm nay bởi vì Tề Tuyết Thấm làm cái này tiểu khay đan sinh ý giống nhau trong nhà đều có điểm tiền, cho nên thực mau này thịt cũng liền bán không sai biệt lắm. Mắt thấy sướng thơ hội liền phải bắt đầu rồi. Tề Tuyết Thấm cùng Tô Xảo Mội liền dọn dẹp một chút từng người xuyên quần áo kêu Tống Thanh Trạch cùng đi. Tống Thanh Trạch ngày này không thao gì tâm vẫn luôn ở nghỉ ngơi, tới rồi buổi chiều thời điểm miệng vết thương tuy rằng đau nhưng hơi chút hoạt động một chút đã không có quan hệ. Hắn lại thay đổi một cái quần cùng quần áo mới cùng mẫu thân còn có Tề Tuyết Thấm cùng đi đại đội. Hắn cố ý cùng Tề Tuyết Thấm nói chuyện đi rất chậm, cho nên dọc theo đường đi cũng không có chọc nàng hoài nghi. Bất quá hắn có loại cảm giác, Tề Tuyết Thấm cái này tiểu cô nương thật sự thực biết sinh sống, có một số việc hoàn toàn không cần hắn nhọc lòng. Chính mình thật là coi khinh nàng, nàng rốt cuộc không phải chính mình mẫu thân, kiến thức cùng phán đoán đều phi thường lợi hại. Người một nhà tới rồi lúc sau liền tìm địa phương ngồi, sau đó Tề Tuyết Thấm yên lặng khái hạt dưa, trả lại cho Tống Thanh Trạch một phen nói đừng quên ngươi nói tiết mục. Ngươi còn nhớ thương đâu? Kia đương nhiên. Hôm nay bọn họ bên này làm sướng thơ hội còn có khác người trong thôn tới xem náo nhiệt, một hồi liền tê một phòng. Tề Tuyết Thấm cảm thấy thời tiết này tê nhiều người như vậy có chút buồn bực, xem tiết mục tâm đều không có, còn không bằng đi bên ngoài đi một chút mát mẻ. Chính là cuối cùng nhịn xuống tới, rốt cuộc còn có Tống Thanh Trạch tiết mục đâu. Chỉ chốc lát sau bí thư chi bộ khiến cho đại gia tích cực biểu diễn, Tề Tuyết Thấm lập tức nhấc tay nói, nơi này, Tống Thanh Trạch phải cho đại gia biểu diễn mau bảng, mau xem bên này. Tống Thanh Trạch liền bang một tiếng đánh một chút nàng đầu, nhưng vẫn là đứng lên, sau đó lấy ra hắn dùng thẳng xuyên hai khối tấm ván gỗ nói, bêu xấu. Đừng nhìn hắn ngày thường tối tăm không yêu nói chuyện, nhưng là dù sao cũng là cái lao sư, ngày thường trường học cũng là có chút tiết mục. Hắn cũng không sợ này đó, hơn nữa có tài học chính mình biên một bộ từ, hơn nữa mau bản suy diễn ra tới thật là thực không giống người thường tiết mục. Tề Tuyết Thấm đôi mắt đều mau biến thành mắt lấp lánh, kiếp trước chỉ thấy quá bá đạo tổng tài bản Tống Thanh Trạch. Khi đó hắn sắc thật thực hấp dẫn người, nhưng là lại làm người không dám hướng hắn trên mặt nhìn. Hôm nay hắn vẫn là đoạt người trong mắt, vẫn là cái loại này giống như minh tinh lấp lánh sáng lên cảm giác. Liền hắn này dung mạo quái đến được xưng là nhất xoáy khí nhà công nghiệp đâu, sắc thật có tư bản A đáng tiếc, kiếp trước chính mình bị cái kia cao tự mình cấp làm cho thần hồn run đảo, cuối cùng tuy rằng không yêu hắn, nhưng cũng bị triền liền chú ý người khác ý tưởng đều không có. Nay một đời nàng còn không có bị cuốn lên, ít nhất hiện tại đã thoát khỏi hắn. Như vậy thật sự thực hảo. Tống Thanh Trạch biểu diễn sau khi xong đại gia đối hắn ý tưởng đều có điều đổi mới, sau đó đều thống khoái vỗ tay cũng không có người ta nói toan lời nói. Chính là Tề Tuyết Thấm lại ở hưng phấn chung chú ý tới có cái rất xinh đẹp cô nương đang xem Tống Thanh Trạch phát ngốc, bất quá thực mau liền xoay người đi ra ngoài, ánh mắt kia rất phức tạp nhìn không ra tới là ý gì. Lại nói nàng hẳn là không phải này thôn nhi, lại đây là xem náo nhiệt sao. Bất quá cũng không có để ý. Chờ Tống Thanh Trạch biểu diễn xong rồi liền đi ra ngoài đi rồi trong chốc lát mới trở về, lúc này thiên nhiệt mọi người xem tiết mục cảm xúc không phải quá cao. Bí thư chi bộ Mã Tiến liền nói điểm khích lệ nói, sau đó này đại gia liền ngồi ở đại đội trong phòng bên ngoài bắt đầu ăn chung nổi. Lần này thái sắc có thể so thượng một hồi khá hơn nhiều, Tề Tuyết Thấm cảm thấy này cũng cùng đoạt không sai biệt lắm thiếu. Vốn đang rất chờ mong, chính là vừa thấy đến nhiều người như vậy đoạt nàng liền dứt khoát chỉ ăn một lát. Vốn dĩ cho rằng lần này tránh thoát thanh niên trí thức kêu bản hẳn là không gì sự, chờ ăn xong rồi cơm vừa muốn về nhà liền nghe có người kêu nàng nói, tiểu tề đồng chí A, ngươi tam thẩm vừa mới té bị thương, hiện tại bị đưa đến đại đội bên cạnh thanh niên trí thức điểm nằm, ngươi muốn hay không đi xem. Tề Tuyết Thấm ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lên sắc thật không thấy Tô Xảo Muội Nhi, vì thế liền gật đầu nói, hành, ta đây liền xem một cái. Thanh niên trí thức điểm Nhi ly đại đội không phải quá xa. Mới vừa nấu cơm còn mượn bọn họ bếp tử cho nên ở nơi đó nghỉ ngơi xác thật cũng không có gì khả nghi. Nhưng là chờ nàng đi vào trong phòng nhìn lên liền cảm thấy không thích hợp nhì, bởi vì trên giường đất căn bản không có Tô Xảo Muội, nhưng thật ra đứng uống lên chút rượu Trình Hiệu, bốn phía tất cả đều là mùi rượu. Mà bên ngoài còn có người hi cười nói, Trình Hiệu cố lên, cần phải quý trọng đại gia hỏa cho ngươi lần này cơ hội. Nói xong đều cười ha hả đi rồi. Chương 139 này không phải vui đùa. Tề Tuyết Thấm liền biết. Này đó thanh niên trí thức nhóm đem cái này trở thành trò cười. Cảm thấy thành toàn ai cùng ai ghé vào cùng nhau nói cái bằng hữu là cái thực bình thường sự tình, nhưng là này đối nam nhân không có gì, chính là này đối nữ nhân tới nói vấn đề liền lớn đi. Nàng lạnh lùng nhìn Trình Hiệu, hắn có điểm co quắp nói, Tề Tuyết Thấm đồng chí, ta kêu Trình Hiệu, đến từ thành phố S. Ngươi cảm thấy như vậy rất thú vị. Cái gì? Vô luận các ngươi xuất phát từ cái dạng gì giáp tâm, đem ta nhốt ở nơi này chính là phi pháp giam cầm. Bởi vì ta là bị các ngươi lừa tiến vào, không phải chính mình tới. Còn có, ngươi cảm thấy hình như là vui đùa giống nhau cùng ta thông báo, chính là truyền ra đi ta Tề Tuyết Thấm thanh danh không phải lại hỏng rồi một tầng. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, Trình Hiệu, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Nói xong liền đi xả môn, chính là rõ ràng có người ở bên ngoài treo lên. Ta không phải. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói ta đối với ngươi thực thích, cho nên mới. Còn không phải là muốn lợi dụng ta trở về thành sao. Đừng nói như vậy buồn nôn, ta đều thiếu chút nữa bị cường di ngươi còn đối ta có hứng thú, như vậy nhẫn nhục Phó Trọng còn không phải là vì một cái danh lệch. Bị nói thẳng ra mắt Trình Hiệu sắc mặt tương đương khó coi, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến một cái 16 tuổi tiểu nha đầu như vậy sắc bén, thế nhưng đã biết ý nghĩ của chính mình, hoặc là có người nói cho nàng. Ngươi đừng như vậy tưởng ta, ta là thật sự đối với ngươi thập phần thích. Thứ ngươi vừa xuất hiện ta liền thích ngươi. Ngươi ghê tởm không? Dù sao ta nghe đều cảm thấy ghê tởm. Nàng đối bên ngoài nói, bên ngoài người nghe, loại chuyện này cũng không phải là vui đùa. Nếu các ngươi lại không bỏ ta đi ra ngoài, ta liền nói cho bí thư chi bộ các ngươi kết phường lừa gạt ta, đến lúc đó hắn chỉ cần hướng về phía trước mặt để một miệng các ngươi đời này đều đừng nghĩ đi ra thanh niên trí thức điểm nhi. Đừng đừng, ngươi đừng như vậy làm, ta thật sự không có ý xấu. Trình Hiệu không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm hiện tại tức không có bị cáo bạch cái loại này tiểu nữ sinh tình cảm, cũng không có bị nhốt lại hoảng loạn, hoàn toàn thoải mái hào phóng đứng ở nơi đó chờ bọn họ suy xét. Cuối cùng, bên ngoài người cũng không biết là ai đi tới mở cửa ra. Tề Tuyết Thấm khinh miệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, người trẻ tuổi, phải đi đường ngay mới được. Nàng này liếc mắt một cái đem bốn cái thanh niên trí thức toàn bộ xem đến phía dưới đầu, sau đó ở bọn họ trong ánh mắt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi rồi. Biên đi còn vừa nghĩ, thật mẹ nó hả giận, kiếp trước bị bọn họ tính kế cũng không dám ra tiếng, đến cuối cùng vẫn là Tống Thanh Trạch giúp chính mình vội. Đúng rồi, hắn là như thế nào giúp chính mình đâu. Nga, làm mọi người xem tới rồi bốn cái nam nữ thanh niên trí thức bất kham một mặt, cuối cùng bị đại gia truyền thành tác phong bất chính phái, này bốn người chờ đến nàng đi rồi tựa hồ còn không có đi ra cái này làng. Đến nỗi sau lại như thế nào nàng cũng không biết, tóm lại hẳn là sẽ không quá hảo. Thời buổi này chính là như thế. Đối lưu manh tội quản rất nghiêm khắc, trong tình huống bình thường trong thôn cũng làm không ra gì sự. Chính là muốn làm ra điểm sự, chỉ sợ liền rất khó dễ dàng hiểu biết. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được đại đội bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, hình như là khách nhân phòng bên kia. Kiếp trước nhưng không có phát sinh loại chuyện này, cho nên Tề Tuyết Thấm cũng thập phần kỳ quái, sau đó đi mau vài bước muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Chính là lại nghe có một nữ nhân ở bên ngoài mắng, Tống Thanh Trạch ngươi cái không biết xấu hổ, thế nhưng đối nữ nhi của ta. Làm loại chuyện này, cái này làm cho nữ nhi của ta nhưng như thế nào gả đi ra ngoài a? Ta mệnh khổ đại ni a, nói xong kia nữ nhân liền ngồi trên mặt đất hô thiên thưởng địa lên. Tề Tuyết Thấm nhíu một chút mi, nàng đã dùng chạy quá khứ, kết quả nhìn thấy bên ngoài đã vây quanh 5-6 cá nhân, mà Tống Thanh Trạch sắc mặt biến thành màu đen so trong phòng đi ra, nhìn đến Tề Tuyết Thấm sau đồng tử co rụt lại lập tức nói, ta cái gì cũng không có làm. Phần 80. Tề Tuyết Thấm cũng không nói chuyện. Nàng lắc mình vào nhà nhìn lên thấy vừa mới ở trong đám người nhìn đến nữ hải kia đang ở xuyên áo ngoài, nhìn đến có người tiến vào vội kéo chặt quần áo một bộ mau khóc ra tới bộ dáng. Trên giường đất cũng không có phô chăn gì đó, sau đó chỉ có cái này nữ hải quần áo bất chỉnh, Tống Thanh Trạch quần áo nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề. Nàng cũng không tin tưởng Tống Thanh Trạch có thể làm ra như vậy sự tới, nhưng là trong lòng luôn là không thoải mái. Ra tới nhìn lên liền nghe được cái kia Vương Đại Ni mẹ vẫn luôn khóc dòng nói. Mới vừa cùng nữ nhi của ta tới xem náo nhiệt, đột nhiên thấy nàng không thấy liền khắp nơi tìm, không nghĩ tới tìm được này trong phòng liền nhìn đến Tống Thanh Trạch. Cùng ta khuê nữ, có hai cái cùng nàng cùng nhau tới tìm nữ nhi phụ nữ cũng nói, là có chuyện này nhi, thật là tạo nghiệt Nga. Này nam, nên bị bắt được trong huyện hình phạt. Lúc này bí thư chi bộ Mã Tiến còn có một đám người đều đã đi tới, này trong đó bao gồm vẫn luôn không gặp bóng người Tô Xảo Muội Nhi. Nàng đi vào nơi này sau nghe được việc này liền kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, vì thế đi lên khắp Tống Thanh Trạch một phen nói, ngươi đều làm gì sự a? Nói xong liền khóc. Tống Thanh Trạch nhấp hạ miệng, hắn không sợ bất luận kẻ nào hiểu lầm độc sợ chính mình tiểu cô nương sẽ nghĩ nhiều, vì thế ngẩng đầu đi đến Tề Tuyết Thấm trước mặt nói, ta cái gì cũng không có làm, là có người nói cho ta ngươi tại đây trong phòng chờ ta làm ta lại đây nhìn một cái ta liền tới rồi, nào biết sẽ gặp được loại sự tình này. Nhất định là chúng bấy dập. Không nghĩ tới này lão Vương gia người như vậy không biết xấu hổ. Tề Tuyết Thấm ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Trạch đôi mắt nói, ta tin ngươi. Hắn căn bản không phải loại người này, trước mắt liền phải hỏi một câu cái kia Vương Đại Nhi. Được rồi đừng nói nhau nhau. Mã Tiến nhíu một chút mi, sau đó nói, người khác đều tan đi, đừng ở chỗ này cho ta xem náo nhiệt. Nói xong đối Tô Xảo Muội nói, ngươi vào nhà nhìn xem kia cô nương có hay không gì không có phương tiện địa phương, chúng ta vào nhà nói. Tô Xảo Muội biên khóc biên đi vào. Sau đó ra tới nói, nàng ở khóc đâu? Tề Tuyết Thấm nói, ta có việc hỏi nàng. Nói xong liền phải đi vào, chính là Vương Lao Đại Tức Phụ vẫn luôn nhìn cô nương này so người khác chấn định, sợ nàng hỏi ra gì sự tới liền dùng sức xả nàng lập tức nói, ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta khuê nữ, nàng chính là bị kinh hoách. Vậy ngươi ý gì? Không cho hỏi, sau đó tưởng giải quyết dứt khoát. có thể ý gì, hiện tại ta khuê nữ ăn lớn như vậy mệnh hẳn là bồi thường. Tống Thanh Trạch, ngươi nếu là kêu cái tiểu tử liền đem ta khuê nữ cưới, bằng không việc này không để yên, ta đi cáo ngươi, làm ngươi ăn súng nhi. Đi thôi, ta thật đúng là không sợ hãi. Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng, vừa mới hoảng loạn toàn không thấy, chỉ cần Tề Tuyết Thấm là tín nhiệm chính mình người khác nghĩ như thế nào sợ cái gì, hắn không để bụng. Ngươi, ngươi, bí thư chi bộ, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ a, tuy rằng chúng ta không phải một cái đại đội, nhưng là cũng là thôn bên, chuyện này ngươi khẳng định muốn xen vào quản. Vương lão đại tức phụ khóc kêu kêu một cái thảm, nhưng chính là đổ môn không cho tiến. Hiện tại sự tình còn không có biết rõ ràng, ngươi trước né tránh làm chúng ta hỏi một chút đương sự, có lẽ này trung gian có gì hiểu lầm. Bí thư chi bộ Mã Tiến thập phần khách quan nói, vô luận có gì hiểu lầm hôm nay này Tống Thanh Trạch đều là chiếm ta khuê nữ tiện nghi, khẳng định muốn phụ trách. Vương lão đại tức phụ xoa nổi lên eo, một bộ nếu Tống Thanh Trạch không cưới nàng khuê nữ liền phải nói nhau nhau mãn làng đều biết dường như. Chương 140 biết không xong việc. Tề Tuyết Thấm cười lạnh nói, là như thế này sao, việc này thượng còn có bức hôn vừa nói đâu. Ta cảm thấy nhà các ngươi có phải hay không cầu bà mối cầu hôn không thành, sau đó dùng chiêu này tới bức hôn a. Không thể không nói, nàng một câu liền nói tới rồi chính đề thượng, này Vương lão đại gia chính là đang ép hôn. Lúc này trong đám người Vương lão đại cũng vọt ra, không nói hai lời hướng về phía Tề Tuyết Thấm liền quát, từ đâu ra tiểu nương môn nhi, tẫn mẹ nó nói bậy, xem ta không đánh chết ngươi. Bọn họ thôn chỉ nghe nói Tống gia tích có tiền, lại đối Tề Tuyết Thấm sự tình không quen thuộc, chính là bí thư chi bộ Mã Tiến sao có thể làm hắn đánh tới, lập tức trực tiếp đem người cấp ngăn cản. Tề Tuyết Thấm nói, như thế nào, bị nói chúng tâm sự thẹn quá thành giận. Tống Thanh Trạch cũng chắn Tề Tuyết Thấm phía trước, nói, ta cũng không biết là cái nào thôn tiểu tử đem ta mang đến, ta bởi vì lo lắng muội tử mới lại đây coi một chút, sau đó liền nhìn đến ngồi ở trên giường đất nữ nhân. Nàng vừa thấy ta đi vào liền kéo quần áo, một bên kéo một bên khóc, ta cũng không thấy vừa muốn ra tới các nàng mấy cái nữ liền vọt tiến vào thế nào cũng phải nói ta phi lễ nữ nhân kia, ta liền nàng trường gì dạng cũng chưa nhìn đến. Chính là cái kia Vương Dâu cả nơi nào chịu nghe, vẫn luôn liền mắng mang kêu làm Tống Thanh Trạch phụ trách nhiệm. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói, đủ rồi, các ngươi dây dưa không xong. Hiện tại tìm cái kia kêu ta tới tiểu tử hỏi một chút không phải toàn rõ ràng. Người kêu a, căn bản là không có việc này nhi. Vương lão đại tức phụ xoay eo, đứa bé kia là nhà hắn nhi tử sớm chạy, cũng không tin Tống Thanh Trạch có thể tìm ra tới. Chờ đến về sau kết hôn, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch nói, bí thư chi bộ, đại đội có giấy cùng bút sao? Có. Bí thư chi bộ Mã Tiến làm người lấy tới, sau đó Tống Thanh Trạch nói, hiện tại cần thiết vào nhà, ta muốn đem cái kia tiểu hài nhi họa ra tới, đến lúc đó khẳng định có thể tìm được. Phát họa, Tề Tuyết Thấm đã dạy hắn. Không nghĩ tới còn có loại này biện pháp, Tề Tuyết Thấm trước mắt sáng ngời. Vương lão đại tức phụ còn muốn ngăn, nhưng là Mã Tiến nói, ngươi nếu là lại ngăn đón tìm chứng cứ, vậy đi báo công an, làm cho bọn họ tới tra một tra được đế là chuyện như thế nào. Tề Tuyết Thấm ở một bên nói, ta nơi này vừa lúc có trong huyện cục công an điện thoại. Cái kia Vương lão đại tức phụ vốn là muốn dùng báo công an tới uy hiếp bọn họ, nhưng không nghĩ tới bên này người nhưng thật ra trước muốn báo công an, bọn họ cũng thật là sợ hãi, vì thế suy xét một chút vẫn là làm cho bọn họ đi vào. Tống Thanh Trạch đi vào lúc sau liền trực tiếp ngồi vào một bên án thư khai họa, mà Vương Đại Ni tắc sợ tới mức hướng bên trong rụt rụt. Tô Sảo Mội vốn dĩ tưởng đi lên an ủi vài câu, Tề Tuyết Thấm lại trước tiên mở miệng nói chuyện, vị này Vương Đại Ni cô nương, không phải sở hữu sự tình đều yêu cầu nghe cha mẹ. Đích xác, cha mẹ sinh ngươi dưỡng ngươi sắc thật hẳn là hiếu thuận, nhưng là lại không thể bởi vì cái này hủy hoại chính mình nhân sinh. Nói xong cũng không lại lý nàng, nhưng cũng cảm thấy hôm nay chuyện này khó làm. Liên tính Tống Thanh Trạch không có đối cái này cô nương làm cái gì, nhưng bị buộc không lấy tiền bãi bình kia cũng chỉ có thể là kinh quan. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Tống Thanh Trạch đem vẽ tranh hảo, sau đó đem kia trường phát họa trực tiếp kéo cho bí thư chi bộ. Mã Tiến cũng không nhận được đây là ai. Nhưng là đem họa chuyển cho bên ngoài vài người xem sau có người liền nói, này không phải Vương gia cái kia tiểu tử sao, chuyện này nhìn nếu này họa là thật sự, như vậy Vương gia này còn không phải là cố ý dẫn Tống Thanh Trạch đi vào sau đó hảo bắt gì. Thật là hảo tính kê à, nhìn đến nhân gia tích cóp đến tiền liền dùng chiêu này, quá không cần cái mặt. Kia Vương lão đại nhân ở bên ngoài, kêu lên, liền không được là hắn vẽ ta nhi tử tới hoa uổng nhà của chúng ta. Như thế cũng có cái này khả năng, Tề Tuyết Thấm nhíu hạ mi. Việc này thật đúng là có thể giải thích. Chính là hắn hủy hoại nữ nhi của ta trong sạch còn muốn hủy ta nhi tử, ta liều mạng với ngươi. Vương lão đại tức phụ nói xong liền hướng Tống Thanh Trạch trên người phát. Tống Thanh Trạch về phía sau một lui, sau đó cau mày nói, ta không có. Tề Tuyết Thấm tắc đem Vương lão đại tức phụ đẩy đến một bên đi nói, đừng dùng ngươi giơ tay chạm vào ta đại ca. Xoay mặt hỏi kia Vương đại ni nói, ngươi nói một chút, ta đại ca đối với ngươi làm cái gì, nắm tay ngươi vẫn là cường gì ngươi. Hỏi cái này trắng ra cũng đừng đề ra, cái kia Vương đại ni lập tức liền đỏ đôi mắt, lắp bắp nói, hắn ôm ta. Ôm ngươi là có ý tứ gì, rốt cuộc có hay không làm ra gì sự tới a? Tề Tuyết Thấm phi thường tức giận, này rõ ràng chính là bọn họ ra cố ý, liền không có xem qua như vậy ra mặt dày nhân ra. Chính là điểm chết người vẫn là Vương đại ni, một cái cô nương mọi nhà như vậy nghe cha mẹ nói, này cường di sự tình cũng có thể lấy ra tới nói bậy, nàng đây là tưởng hủy hoại chính mình vẫn là hủy hoại chính mình đâu. Hiện tại Tề Tuyết Thấm cũng không thèm nghĩ hủy không hủy người khác, trước đem Tống Thanh Trạch trích đi ra ngoài mới quan trọng. Một người nam nhân cùng một cái cô nương tễ một cái phòng, hắn không động tâm tư kia còn gọi nam nhân sao? Vương lão đại tức phụ khinh miệt nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái, cho rằng nàng tiểu còn không hiểu chuyện này. Chính là Tề Tuyết Thấm nói, một khi đã như vậy vậy đi bệnh viện kiểm tra, thành không được việc chỉ cần đại phu vừa thấy liền minh bạch. Cái gì? Ngươi dám làm ta cô nương đi địa phương khác mất mặt, xem ta không giải ngươi này há mồm. Vương dâu cả xé bát khai nháo, chính là quyết định chủ ý nói gì không đi bệnh viện. Các ngươi là không dám đi đi, vậy báo công an. Hiện tại một bên bí thư chi bộ Mã Tiến cũng nhìn ra điểm manh mối. Gia nhân này chính là trong lòng có quỷ. Không được, chúng ta cũng không thể làm nhà của chúng ta cô nương ném kia mặt. Vương lão đại tức phụ liền khóc mang gạo, nhưng chính là thượng giường đất ôm chính mình ra cô nương bất động. Tề Tuyết Thấm cười lạnh nói, hiện tại còn chưa đủ mất mặt sao. Hảo hảo khuê nữ bị các ngươi phu thê cấp biến thành như vậy, về sau còn có để nàng gả chồng. Vương đại ni không biết vì cái gì, nhìn đến Tề Tuyết Thấm ánh mắt có điểm không dám ngẩng đầu. Chính là việc này đều đã làm được này phân thượng. Nàng nếu là không gả cho Tống Thanh Trạch chỉ sợ về sau liền thật sự xong rồi. Trong lòng có chút oán, này Tống Thanh Trạch cũng quá không phải cái nam nhân, loại tình huống này còn căn chết không bỏ, hắn rốt cuộc sao lại thế này. Có thể sao lại thế này. Tống Thanh Trạch căn bản liền không tưởng cưới nàng, bởi vì hắn trong lòng có người. Hiện tại cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, vì thế đứng thẳng thân thể nói, hảo, không cần xảo. Ta Tống Thanh Trạch không có làm loại sự tình này, hơn nữa có chứng cứ có thể chứng minh. Gì chứng cứ? Cái kia Vương lão đại tức phụ trong lòng run lên, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên hỏi. Ta ngày hôm qua bị lợn rừng thương tới rồi, căn bản không có biện pháp đối một nữ nhân động tâm tư, càng miễn bản cường di Tống Thanh Trạch vốn dĩ không nghĩ đem việc này nói ra, chính là lại là tốt nhất chứng cứ. Tề Tuyết Thấm quay đầu lại nhìn một chút hắn, sau đó ánh mắt rời xuống. Tống Thanh Trạch đem mặt chuyển hướng một bên nói, bí thư chi bộ, ngươi cùng cái kia Vương gia nam nhân cùng ta đi một cái khác phòng, ta chứng minh cho các ngươi xem. Kia thương địa phương thật sự quá đặc thù, chỉ có nam nhân có thể xem. Bí thư chi bộ Mã Tiến nghĩ vẫn là kêu Vương lão đại, hai người cùng nhau cùng Tống Thanh Trạch vào một cái khách phòng, sau đó song song nhìn đến Tống Thanh Trạch đuổi cùng chỗ thương. Chương 141 không làm sẽ không phải chết. Đừng nhìn nếu là quấn lấy dây cột, nhưng là kia chảy ra huyết không giống làm giả, quan trọng nhất chính là cái dạng này căn bản là không có cách nào cùng nữ nhân làm gì sự, phải nói hắn mỗi đi một bước đều ở chịu đựng đau, bộ dáng này có thể lập lên mới là lạ. Lại nói, phía dưới cũng bị hoa bị thương, đây là thật sự không thể làm gì à, ít nhất hiện tại không thể. Vương lão đại sắc mặt lập tức khó coi lên, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch, tiểu tử này như thế nào chọn lúc này bị thương. Mà bí thư chi bộ Mã Tiến lại nói, xem ra chuyện này nhi là thật sự có hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm, này rõ ràng chính là hãm hại, nhưng là hắn thân là bí thư chi bộ không thể nói như vậy, trước đem sự tình xử lý mới quan trọng. Nào biết cái này Vương lão đại là cái hốn. Vừa thấy kế sách không thành liền chạy đến kia phòng nhảy lên giường đất liền đánh chính mình nữ nhi, nói, không biết xấu hổ, thế nhưng làm ra như vậy sự tới. Tề Tuyết Thấm vẻ mặt một bức, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát sau bí thư chi bộ Mã Tiến cùng Tống Thanh Trạch đi đến, hắn lớn tiếng nói, đừng làm cho hắn đánh, mất mặt không. Sau đó trước mặt mọi người tuyên bố nói, đây là cái hiểu lầm, Tống Thanh Trạch bị lợn rừng bị thương. Đuổi. Căn bản không có biện pháp đối nữ nhân làm chuyện đó nhi. Hiện tại còn đổ máu đâu. Ngoa tào, Tề Tuyết Thấm chạy tới nói, ngươi bị thương như thế nào chưa nói. Sẽ không thương đến nam nhân nơi đó đi, bằng không hắn cũng không cần phải gạt ta. Không, ta không bị thương như vậy nghiêm trọng. Tống Thanh Trạch sắc mặt có điểm khó coi, rốt cuộc chuyện này hắn chính là không nghĩ làm Tề Tuyết Thấm biết. Ngươi Tề Tuyết Thấm cũng biết hiện tại không phải ở tranh luận hắn thương thời điểm, chính là không khỏi có chút lo lắng. Mà Tống Thanh Trạch nói, hiện tại mọi người đều minh bạch. Chuyện này ta không biết Vương gia người là chuyện như thế nào, dù sao cùng nhà của chúng ta người không quan hệ. Ta ta là nhà bọn họ tiểu tử cấp lừa tới, việc này chỉ cần tìm cá nhân đi tìm cái kia tiểu tử hỏi một câu là được. Lại nói, ta cùng cái này vương gia cô nương căn bản là không quen biết. Nói xong quay đầu kéo một chút Tề Tuyết Thấm, lại nhìn thoáng qua Tô Sả Muội, nàng lúc này mới phản ứng lại đây nói, chúng ta trở về đi. Nói xong đối với mặt sau phi một ngụm, trước mắt còn có cái gì không rõ, tiên nhân nhảy nhảy đến nhà bọn họ tới, Tô Sả Muội lại thành thật cũng cảm thấy tức giận. Phần 81. Mọi người xem Tề Tuyết Thấm bọn họ rời đi cũng chưa nói một câu, chuyện này thật đúng là cùng bọn họ không quan hệ. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này làm gì, xem kia người nhà diễn kịch sao. Ai đều xem ra tới cái kia vương lão đại đánh chính mình khuê nữ hoàn toàn là ở cho hả giận a, căn bản này đó sao có thể là một cái tiểu cô nương có thể làm được chuyện này. Tựa như Tề Tuyết Thấm sở giảng, gia nhân này rõ ràng là buôn nhà bọn họ tiền đi. Rốt cuộc bọn họ cùng Tống Thanh Trạch là một cái thôn nhi, cho nên tự nhiên còn phải hướng Tống ra một ít, mắt thấy gia nhân này nữ khóc nam đánh tức phụ đánh khuê nữ cũng không có người đi lên hỗ trợ, đều ở một bên xem náo nhiệt, hơn nữa xem đến so sân đập lúa điện ảnh còn có ý tứ. Cuối cùng thôn bí thư chi bộ chịu không nổi lạc, tìm bọn họ thôn người đưa bọn họ cấp sách trở về xử trí. Đến nôi Tống ra bên kia đại gia cảm thấy bọn họ đi chính là thật là thời điểm, này nếu là lại trễ chút nhi không chuẩn còn không chừng bị kia người nhà nói như thế nào nói đâu, không chuẩn không gì sự cũng cho bọn hắn cấp ngạnh đừng ra gì sự tới. Đối, Tề Tuyết Thấm liền sợ cùng bọn họ rối rắm không rõ cho nên trước cùng Tống Thanh Trạch đi trước, như vậy bọn họ ái như thế nào nháo cũng không liên quan nhà bọn họ gì sự. Đến nỗi truy nghèo trách nhiệm vậy không cần phải, bởi vì loại sự tình này người có thể truy cứu cái gì ra tới, chẳng lẽ còn muốn báo công an sao? Nhân gia cục công an người vội thực, thật không có thời gian tới xử lý này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Chính là chờ vừa đến trong nhà Tống Thanh Trạch đã bị Tề Tuyết Thấm cấp ấn tới rồi giường đất biên nhi, nói, rốt cuộc thương thế nào, ngươi như thế nào liền kêu cũng chưa kêu một tiếng. Nếu thương nhẹ, cái kia vương lão đại cũng sẽ không tin tưởng hắn nói đi tấu nữ nhi, cho nên khẳng định rất nghiêm trọng. Đúng vậy tiểu trạch, ngươi như thế nào bị thương cũng không nói một tiếng. Tô Sả Muội cũng lại đây oán trách lên. Đối mặt trong nhà hai nữ nhân Tống Thanh Trạch cũng không thể cởi quần chứng minh chính mình không có việc gì à, chỉ có thể nói, bị thương ngoài da. Bị thương ngoài da. Ta không tin, ngươi cho ta xem. Tề Tuyết Thấm một sốt ruột cũng không tưởng quá nhiều, thuận miệng liền nói ra tới. Kiếp trước hai người dù sao cũng là phu thê à, có chút đồ vật nàng là có thể xem đều nhìn, cho nên cũng khá lớn lượng. Tống Thanh Trạch lập tức ho nhẹ một tiếng, lỗ tai đỏ lên nói, tóm lại, không thương đến yếu hại, ngươi không cần nhìn. Kia làm tam thẩm nhìn xem. Ngượng ngùng, kia đổi thành chính hắn mẹ xem tổng được rồi đi. Chính là Tống Thanh Trạch càng không đồng ý, nói, ta nói không có việc gì liền không có việc gì, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Ra bên ngoài vội vàng hai nữ nhân. Chính là đem các nàng cấp đẩy ra tới, chính là đối mặt Tề Tuyết Thấm tín nhiệm hắn vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc ở bất luận cái gì thời điểm nàng cũng chưa vứt bỏ chính mình. Tuy rằng chính mình mẫu thân do dự, nhưng là nhiều năm như vậy hắn cũng thói quen. Vốn dĩ cho rằng việc này kết thúc, tưởng đóng cửa lại chính mình trước dược liền ngủ, nào biết không trong chốc lát Tề Tuyết Thấm chính mình nhảy thắt tới, còn nhỏ thanh nói, ta cùng tam thẩm nói ta thượng vê nút cờ trộm trở về, ngươi cùng ta nói rốt cuộc thương chỗ nào rồi. Ngươi, một nữ hải tử như thế nào như vậy? Ngươi lại không cho ta xem ta liền kéo ngươi quần. Rõ ràng ở lo lắng hắn, như vậy che che giấu giấu làm cái gì? Tống Thanh Trạch duỗi tay lôi kéo quần của mình có một chút quấn bách, nói, chân cùng chỗ, nơi này ngươi không thể xem, ít nhất hiện tại không thể xem. Tề Tuyết Thấm thật là nghe hiểu lời hắn nói là có ý tứ gì, nhưng hiện tại chữa bệnh điều kiện kém, nàng sợ hắn cảm nhiễm cho nên mới sẽ như vậy lo lắng. Hơn nữa, Tống Thanh Trạch liền đại phu cũng chưa đi xem. Ta không xem có thể, không bằng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút thế nào, ta sợ ít nhất đi mua điểm dược A. Chính là Tống Thanh Trạch hoàn toàn hiểu lầm. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo Tề Tuyết Thấm đến bên người, sau đó ở nàng bên tai nói, không có thương tổn đến yếu hại kia chỗ còn hoàn hảo, ít nhất chậm trễ không được sinh nhi dục nữ. Tề Tuyết Thấm dùng sức chụp đánh hắn hai hạ, không nghĩ tới tại như vậy nghiêm túc vấn đề chung còn bị liêu một chút. Rốt cuộc là nữ nhân mặt mũi thượng có điểm mỏng, bị Tống Thanh Trạch như vậy đùa giỡn nàng tức giận đến đã muốn đi. Chính là người bị lôi kéo cũng không hảo quá dùng sức tránh thoát, mà Tống Thanh Trạch lại nói, vì cái gì tin tưởng ta? Giống nhau gặp được loại sự tình này, nữ hài tử rất ít có thể bảo trì như vậy bình tĩnh. Đổi vị tự hỏi, nếu là Tề Tuyết Thấm phát sinh như vậy sự hắn khẳng định bình tĩnh không xuống dưới, thế nào cũng phải tấu chết nam nhân kia không thể.